Nghe được lần này đối thoại, đại sảnh một bên Dạ Lãnh cùng An Khả Huyền cùng nhau giật mình. Sở Kinh Thiên vậy mà hướng hai vị này đưa yêu cầu, thần cung đại khái còn không có đệ tử nào dám làm như vậy a. Mà càng để bọn hắn giật mình là, hai cái vị này còn giống như đáp ứng, chuyện như vậy, đơn giản làm cho các nàng cảm giác có chút không chân thực. Ta điều yêu cầu thứ nhất. Sở Kinh Thiên đưa tay chỉ Dạ Lãnh, đem ta người bạn này để thăng làm tứ cấp đệ tử. Hắn liền muốn đi Chí Tôn Thành, trước lúc rời đi, hắn phải nghĩ biện pháp cam đoan Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn mấy người an toàn, mà tương Dạ Lãnh để thăng làm tứ cấp đệ tử, đúng vậy nhất biện pháp ổn thỏa. Chỉ cần có Dạ Lãnh cái này cao cấp đệ tử che chở, như vậy Mạc Tử Khôn cùng An Khả Huyên bọn người, cũng liền không có nguy hiểm gì. Cái này có thể. Trừ lão, Lý lão nhị người cùng nhau nhẹ gật đầu. Tại thân cung, ba cấp trở xuống đệ tử chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể tăng lên, cho nên để Dạ Lãnh thăng cấp, bọn hắn chỉ cần ra chút tư nguyên liền tốt, cùng ý chí chi tinh so, những tư nguyên này không đáng kể chút nào. Vậy mà đồng ý. Dạ Lãnh cùng An Khả Huyên hai người liếc nhau, trong mắt mang theo mãnh liệt chấn kinh. Yêu cầu thứ hai. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hai người, bởi vì sự kiện kia, ta liền muốn rời khỏi, trước lúc rời đi, ta sẽ giết mấy người, còn mời hai vị trưởng lão cho tạo thuận lợi. Đương nhiên, sau đó hai vị trưởng lão có thể truy nã ta, đem ta trục xuất thần cung cái gì, chỉ cần không tại chỗ bắt được ta, làm sao đều được. Thạch Vĩ, Hạ Huyết bọn người giữ lại, Thủy Chung là cái thai hoàng ẩm, hắn phải đem nơi này ân oán toàn bộ chấm dứt, dạng này hắn có thể đi an tâm. Mà về phần truy nã A, trục xuất thần cung A cái gì, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì, chỉ cần hắn có thể lấy được xử lý sự kiện kia tư cách, như vậy hắn tin tưởng, đây hết thảy đều không là vấn đề. Cái gì, ngươi muốn rời khỏi? Dạ Lãnh nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng rốt cuộc minh bạch Sở Kinh Thiên tại sao phải tăng lên đệ tử của nàng cấp bậc, đây là đang vì các nàng những người này trải đường. Không có việc gì, tạm thời rời đi mà thôi, sẽ còn trở về. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ra hiệu Dạ Lãnh cũng đừng nói chuyện. Sau đó hắn vừa nhìn về phía chính đang do dự trừ, Lý Nhị người, nói ra, hai vị trưởng lão kỳ thực cũng không cần khó xử, ta muốn giết những người này, trước đó xông qua nhà của ta, dựa theo thần cung quy củ, ta là có thể giết bọn hắn, không tin các ngươi hỏi lông dài lão. Mao Thanh Hà biết là nên mình xuất lực thời điểm, lúc này nhẹ gật đầu nói, thật có việc này. Nghe vậy, trừ, Lý Nhị người liếc nhau, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu, được. Chỉ cần có cái hợp lý giết người lý do, bọn hắn cũng liền hảo giao đời. Ha ha, cái kia trước cảm ơn ba vị dài già rồi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lật tay xuất ra khối kia ý chí chi tinh giao cho Trử Lao trong tay, nói ra, ba vị xem trọng, đây là giải trừ phong ấn thủ pháp. Dứt lời, hắn đem tay kia ấn liên tiếp đánh ba lần. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. Ghi lại thủ ấn về sau, Trử Lao đứng dậy nói nói. Đạt được muốn, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi quan sát cái kia nguyên tố ý chí hiện ảnh. Lý Lao tay vừa lộn, xuất ra một kiện tứ cấp đệ tử phục sức đặt lên bàn, sau đó nói ra, một hồi, Trử Lao sẽ bế quan, mà ta sẽ triệu tập sở hữu trưởng Lao khai hội. Dứt lời, hai người kêu gọi Mao Thanh Hà, ba người cùng nhau quay người đi ra đại sảnh. Mà Sở Kinh Thiên khoe miệng, lại là lộ ra mỉm cười, Lý Lao sau cùng câu nói kia, ý tứ rất rõ ràng. Người thật muốn đi. Ba người sau khi đi xa, Dạ Lãnh lập tức hỏi. Ừm, nhất định phải đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức hắn cầm lấy món kia tứ cấp đệ tử phục sức giao cho Dạ Lãnh, nói ra, nhiều nhất 2-3 năm ta liền sẽ trở về, hy vọng ta trở về thời điểm, bộ y phục này bên trên số tự, sẽ lại thay đổi một chút. Còn có, giúp ta cùng Mạc Tử Khôn cáo biệt, đi giải quyết mấy cái kia chán ghét ra hỏa về sau, ta liền trực tiếp đi. Dứt lời, hắn trực tiếp thân thể lóe lên, hướng phía lục cấp đệ tử khu rừng chân bay vút đi. Trong đại sảnh, Dạ Lãnh trong mắt mang theo một tia thương cảm. Trong tay nắm thật chặt món kia tứ cấp đệ tử phục sức, ngựa khí kiên định, cái số này, nhất định sẽ biến, ta cam đoan. Chương 252, Linh Xuyên Thành. Lục cấp đệ tử khu rừng chân, Hạ Huyết mấy người 6 người chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó Sở Kinh Thiên đâu. Ẩm. Viện tử đại môn bị đá văng, một bóng người trực tiếp vọt vào. Hạ Huyết 6 người cùng nhau giật mình, sau đó liền xông ra ngoài. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia về sau, Hạ Huyết trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Sở Kinh Thiên, coi như ngươi là tứ cấp đệ tử, tự tiện xông vào chúng ta viện tử, cũng tất nhiên sẽ nhận thần cung xử trí. Xử trí? Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, cái kia liền mặc cho nó xử trí đi thôi. Thoại âm rơi xuống, trong tay xích tiêu kích đống nhiên xuất hiện, thân thể nổ bắn ra mà ra, ngàn vạn kích ảnh trong nháy mắt che kín quanh người, đem Hạ Huyết mấy người toàn bộ bao trùm đi vào. Bách chiến kích pháp chi đồ lục. Ngươi! Ngươi điên! Cẩn thận! Hạ Huyết mấy người không ngừng kinh hô, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên cũng dám xuất thủ, mà lại vừa ra tay đúng vậy sát chiêu. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên động tác quá nhanh, quá đột nhiên, bọn hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể kiệt lực phòng ngự mà thôi. Phanh phanh khoác lác tờ HUNG. Một trận liên tục bạo hưởng về sau, Hạ Huyết mấy người chật vật lui lại, mỗi người khỏe miệng đều treo vết máu, mang trên mặt một tia kinh hãi. Sở Kinh Thiên một đối năm, lui lại là bọn hắn, hắn thực lực có thể thấy được lồn đốm, mà lại từ vừa rồi cái kia trong vòng nhất chiêu, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Sở Kinh Thiên thật là không thèm để ý chút nào thần cung quý củ, muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Đồ lục. Một chiêu đánh lui mấy người, Sở Kinh Thiên lại là đắc thế không tha người, lại một lần nữa phát động công kích, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những người này. Đầy trời kích ảnh lại một lần nữa đem 5 người toàn bộ bao vào. Xuy xuy xuy xuy. Dây đặc âm thanh không ngừng vang lên, lập tức mấy đạo nhân ảnh thổ huyết ném đi. Lấy Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ, Hạ Huyết 5 người chặn lần công kích thứ nhất, lại ngăn không được lần thứ hai. 7 vạn cân lực lượng cùng ngưng dịch cảnh đệ nhị loại trung kỳ thực lực đồng thời bạo phát, căn bản không phải bọn hắn ngăn lại được. Bạch. Thân ảnh lóe lên, xích tiêu kích xẹt qua mấy người cái cổ, xác định mấy người toàn bộ tắt thở về sau, Sở Kinh Thiên phi tốc quay người, hướng phía thất cấp đệ tử chỗ khu vực đi. Lúc trước bát đại tứ phẩm tông môn lãnh đạo giả, có 2 cái bị hắn giết, Hạ Huyết mấy người 5 người trở thành lục cấp đệ tử, mà còn có 1 cái Yểm Nhật Tông Phương Thiên Dương trở thành thất cấp đệ tử. Hắn cùng bát đại tứ phẩm tông môn ở giữa cừu hận, toàn bộ đều là bởi vì cái này Phương Thiên Dương mà lên, cho nên, hắn nhưng sẽ không quên cựu nhân này. Lấy Sở Kinh Thiên tứ cấp đệ tử thân phận, một đường hỏi thăm phía dưới, hắn rất nhanh liền tìm tới Phương Thiên Dương. Lúc này Phương Thiên Dương đang cùng mấy cái khác thất cấp đệ tử đang luận bàn võ kỹ, nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, hắn không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá, hắn vẫn là học đệ tử khác, cho Sở Kinh Thiên hành lễ. Xuy. Ngay tại Phương Thiên Dương hành lễ đứng dậy thời điểm, một kích ảnh hiện lên, đầu của hắn cao cao bay lên, trên cổ, máu đỏ tươi cuồng bắn ra. A, giết người rồi. Một màn này, làm cho mặt khác mấy cái thất cấp đệ tử hoảng sợ kêu to, lập tức chạy trối chết. Thậm chí có không ít người hướng thẳng đến trưởng lão chỗ cung điện vào tới. Mà Sở Kinh Thiên đối với cái này không thèm để ý chút nào, trực tiếp quay người, hướng phía tứ cấp đệ tử chỗ khu vực bay vút đi. Hiện tại liền thừa một cái thạch vĩ, chỉ phải giải quyết thạch vĩ, hắn cũng liền có thể an tâm rời đi. Tứ cấp đệ tử khu rừng chân là một tòa tòa nhà đơn độc lầu cát, hoàn cảnh muốn so ngũ cấp đệ tử còn tốt hơn nhiều. Sở Kinh Thiên tìm tới thạch vĩ nơi ở về sau, không chút khách khí đá một cái bay ra ngoài đại môn. Ai? Muốn tìm cái chết nghe được có người đá môn, vừa mới tại Sở Kinh Thiên nơi đó bị một bụng tử khí thạch vĩ trực tiếp vọt ra chửi ầm lên. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh kia về sau, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại là trong nháy mắt chuyển hóa thành đắc ý. Ha ha, hiện tại là ngươi xông vào nhà của ta, mau đưa chiếc nhẫn của ta trả lại, nếu không đừng trách ta mời đến trưởng lão, dùng thần cung quy củ xử trí ngươi. Hiện tại là tại hắn tiểu viện của mình bên trong, hắn chiếm hết chữ lý. Cho nên hắn cũng không lo lắng Sở Kinh Thiên dám đem hắn như thế nào. Ha ha, Sở Kinh Thiên cười, tốt, ta trả lại cho ngươi. Nói, hắn tay vừa lộn xuất ra một chiếc nhẫn, sau đó cất bước hướng phía thạch vĩ đi tới. Nhìn dạng như vậy, tựa như là thật muốn đem giới chỉ trả lại thạch vĩ. Chỉ là, thạch vĩ lại là từ Sở Kinh Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt băng lãnh, lúc này biến sắc, hô nói, ngươi đừng tới đây, đem giới chỉ ném qua đến là được. Xem ra, ngươi còn không tính ngu quá mức. Cười lạnh một tiếng, Sở Kinh Thiên bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người nổ bắn ra mà ra. Bạch. Linh khí cánh chim lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Kinh Thiên đã đến thạch vĩ trước người. Vì tăng thêm tốc độ, hắn thậm chí dùng ra linh khí cánh chim. Xuy. Xích tiêu kích bên trên nguyệt nha trong nháy mắt bôi qua thạch vĩ cổ, mãnh liệt máu tươi cuồng bắn ra. Thạch vĩ căn bản không nghĩ tới Sở Kinh Thiên dám ra tay, cho nên không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà Sở Kinh Thiên tốc độ lại quá nhanh. Nhanh đến thạch vĩ căn bản phản ứng không kịp. Mắt nhìn chết không nhắm mắt thạch vĩ, Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, thiên phong như ý bộ gấp đạp mà ra, hướng phía gần nhất thông thiên phong biên giới gấp vút đi. Hắn giết Phương Thiên Dương thời điểm, sự tình liền đã truyền ra ngoài, không bao lâu, hẳn là liền sẽ có người tới. Mà lại, chuyện nơi đây đều kết thúc, hắn cũng liền nên rời đi. Sau một lát, hắn liền đến thông thiên phong biên giới, cái này một bên biên giới cũng không có cái kia xích sắt thô to. Cho nên hắn trực tiếp dùng ra cánh chim hướng nơi xa gấp phi nhi đi. Ngay tại Sở Kinh Thiên bay đi sau không có 2 phút đồng hồ, mấy cái lao giả liền đến thông thiên phong biên giới, tuy nhiên nhìn lấy cái kia đã hóa thành điểm đen Sở Kinh Thiên, mấy người liếc nhau về sau, cũng không có đuổi theo. Linh Xuyên Thành, là nằm ở Lâm Phong Sơn mạch biên giới một tòa thành thị, khoảng cách Băng Tuyết Thần Cung có 5 ngày lộ trình. Sở Kinh Thiên rời đi Băng Tuyết Thần Cung về sau, liền dựa theo địa đồ ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Tiến nhập trong thành về sau, nhìn lấy cái kia như nước chảy đám người, nghe cái kia huyên náo âm thanh, hắn lại cảm nhận được đã lâu náo nhiệt. Một đường nghe ngóng phía dưới, hắn đi tới ở vào thành Tây một chỗ giao dịch thị trường. Nghe nói, vậy đi hướng Chí Tôn thành đội ngũ, bình thường đều là tụ tập ở chỗ này. Tại giao dịch thị trường một mảnh trên đất trống, Sở Kinh Thiên thấy được một bộ tựa như chiêu sính hội một loại tràng cảnh. Người nơi này, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, không ít người trong tay đều giơ một cái tràn ngập chữ thẻ bài. Mà mục đích của những người này, đều là tại nhận người. Có người thì tổ đội đi thám hiểm, có là muốn đi săn giết nào đó loại hung thú, còn có là phải hoàn thành hộ tống loại hình nhiệm vụ, tóm lại là đủ loại, dạng gì đều có. Sở Kinh Thiên đi dạo một vòng, không có phát hiện chuẩn bị đi Chí Tôn thành đội ngũ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng phía bên trong một cái đội ngũ đi tới. Đây là một cái dự định tiến vào Lâm Phong Sơn mạch đội ngũ, chỉ bất quá đám bọn hắn là dự định đi tìm một số dự thảo, mà bọn hắn chiêu mộ đội viên, yêu cầu thực lực chân khí cảnh đệ thất trọng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi tới, cái đội ngũ này bên trong giờ thẻ bài gầy gò trung niên nhân cười nói, tiểu huynh đệ, là dự định gia nhập đội ngũ chúng ta sao? Thật có lỗi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ta là muốn hỏi một chút, nơi này nơi nào có đi Chí Tôn thành đội ngũ? Chí Tôn thành. Nghe được Sở Kinh Thiên, trong đội ngũ mấy người đều là hơi kinh ngạc. Lập tức, cái kia gầy gò trung niên nhân lại nói ra, tiểu huynh đệ, tuy nhiên Chí Tôn thành xác thực kiếm tiền dễ dàng một chút, nhưng là ngưng dịch cảnh trở xuống võ giả đi, cơ bản không có còn sống trở về, coi như ngưng dịch cảnh trở lên, cũng rất cho dễ mất mạng, ta khuyên ngươi vẫn là đường đi tốt. Cảm ơn nhắc nhở, tuy nhiên có thể nói cho ta biết đội ngũ ở nơi nào sao? Sở Kinh Thiên khẽ cười nói, không được, vua ta nghĩa tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng quyết không thể cho người đi chịu chết. Gầy gò trung niên nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên coi như mạnh hơn, cũng nhiều nhất liền là chân khí cảnh bát cửu trọng mà thôi, cho nên đi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Kinh Thiên cười khổ, hắn không nghĩ tới, tùy ý hỏi thăm đường lại còn gặp được một cái người nhiệt tâm, bất quá đối phương rõ ràng là vì tốt cho hắn, cho nên đối phương coi như không nói cho hắn, hắn cũng không thể nổi giận. Trong lòng hơi động một chút, hắn cười nói, vương đại ca ngươi hiểu lầm. Ta không phải mình muốn đi, mà là có bằng hữu tại Chí Tôn thành, ta muốn sai người cho hắn mang vài thứ. Ha ha, ta đã nói rồi, ngươi điểm ấy niên cấp, làm sao có thể muốn đi Chí Tôn thành. Vương Nghĩa cười ha ha một tiếng, nói ra, đi Chí Tôn thành đội ngũ mời vừa rời đi, ta mơ hồ nghe được, bọn hắn thật giống như là muốn đến luyện đan sư công hội đi mua sắm đan dược, ngươi có thể đi nơi nào tìm bọn hắn. Được rồi, cảm ơn Vương đại ca. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Quay người hướng luyện đan sư công hội phương hướng đi đến, hắn vừa tới thời điểm đi ngang qua nơi đó, cho nên biết đạo vị đưa. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên đến luyện đan sư công hội. Vừa đi vào đại môn, hắn liền nghe đến một cái có chút thô hào âm thanh. Tuần trưởng lão, chúng ta lần này cần đan dược số lượng khá lớn, ngài nhìn lấy phương diện giá tiền, có thể hay không lại ưu đãi một số. Nói chuyện, là một cái vóc người khôi ngô, da thịt có chút biến thành màu đen, mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón người đàn ông. Trần Cương. Cái đầu kia biến thành màu đen trắng nửa nọ nửa kia tuần trưởng lão mở miệng, ta cũng biết các ngươi muốn đi Chí Tôn thành, mức độ nguy hiểm rất cao, nhưng là 90% giảm giá, thật đã là ưu đãi nhất giá tiền. Ngươi hẳn là biết nói, cho dù là luyện đan sư ở chỗ này mua sắm đan dược cũng chỉ có thể chiết khấu 70% mà thôi. Nếu như lại cho các ngươi ưu đãi, ta liền không có cách nào cùng bên trên giao phó. Đúng, đúng, ta biết tuần trưởng lão nhất quán đối với chúng ta rất ưu đãi. Nhưng là lần này thật sự là bởi vì cần đan dược lượng nhiều lắm, chúng ta nhất thời đụng không ra như vậy linh thạch, cho nên mới bất đắc dĩ hy vọng có thể càng hơi rẻ, còn mời tuần trưởng lão giàn xếp một chút. Trần Cương một mặt vẻ làm khó nói. Không được, ta chỗ này là tuyệt đối không có nói. Tuần trưởng lão lắc đầu, bất quá ta ngược lại là có thể cho các ngươi ra cái chú ý, các ngươi có thể đi tìm cái luyện đan sư giúp các ngươi mua, chỉ cần có luyện đan sư huy chương tại, liền có thể hưởng thụ chiết khấu 70%. Thế nhưng là, chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, ta bên trên đi nơi nào tìm luyện đan sư a? Trần Cương vẻ mặt đau khổ nói. Ta chính là luyện đan sư. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hướng phía mấy người đi tới. Chương 253, nhân giai cao cấp. Ta chính là luyện đan sư. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hướng phía mấy người đi tới. Hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể gia nhập cái đội ngũ này đâu, cơ hội này liền đến. Nghe được cái thanh âm này, tuần trưởng lão cùng Trần Cương đều là hơi sững sờ. Tuy nhiên khi nhìn rõ Sở Kinh Thiên bộ dáng về sau, phản ứng của hai người lại là không giống nhau. Tuần trưởng lão là lắc đầu, Sở Kinh Thiên quá trẻ tuổi, nhiều nhất tuy nhiên 18-19 tuổi mà thôi, làm sao cũng không thể nào là luyện đan sư. Nếu như hắn cái này niên cấp đều có thể trở thành luyện đan sư, như vậy bọn hắn luyện đan sư công hội những luyện đan sư kia đều liền sống vô dụng rồi. Mà Trần Cương thì là có chút tức giận, hắn đồng dạng cho rằng Sở Kinh Thiên không thể nào là luyện đan sư, cho nên hắn thấy, Sở Kinh Thiên cái này thuần túy là cho hắn quấy rối mà thôi. Đối mặt hai người các không phản ứng giống vậy, Sở Kinh Thiên lại là biểu hiện dị thường bình tĩnh, thẳng đến đi đến trước người hai người, cái này mới chậm rãi đứng vững. Vị tiểu huynh đệ này, Trần Mộ cùng tuần trưởng lão có trọng yếu lại nói, còn xin ngươi trước tránh nhường một chút đi. Trần Cương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt nói một câu. Hắn mặc dù có chút sinh khí, nhưng nhìn đến Sở Kinh Thiên niên kỷ cấp, cũng liền không có lại so đo, trong mắt hắn Sở Kinh Thiên cũng chính là đứa bé mà thôi. Sở Kinh Thiên lại phảng phất không nghe thấy Trần Cương, nói thẳng nói, ta có thể giúp ngươi mua đan dược, nhưng là có cái tiền đề, ngươi đi Chí Tôn Thành trong đội ngũ, đến tính cả ta. Khó tiểu tử này thật là luyện đan sư. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Trần Cương lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lúc này, hắn liền ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, nói ra, đem ngươi luyện đan sư huy chương lấy ra cho ta xem một chút, nếu như xác nhận ngươi là luyện đan sư, như vậy chúng ta mang lên ngươi cũng không sao. Đối với võ giả đội ngũ tới nói, nếu có một cái luyện đan sư gia nhập, đó là sở hữu đội viên đều chuyện cầu cũng không được. Tuần trưởng lão có chút buồn cười lắc đầu, Trần Cương vậy mà tin tưởng tiểu gia hỏa này sẽ có luyện đan sư huy chương, xem ra cái này Trần Cương thật sự chính là gấp. Mà Sở Kinh Thiên thì là mỉm cười, có Trần Cương câu nói này, hắn cũng yên lòng. Lúc này, hắn trực tiếp nhìn về phía tuần trưởng lão, xin hỏi, hôm nay có thể tiến hành luyện đan sư khảo hạch sao? Cho tới nay, hắn đều không lo lắng thi đậu luyện đan sư đẳng cấp huy trường, hôm nay cái này đúng lúc là một cơ hội. Nghe được hắn câu nói này, tuần trưởng lão cùng Trần Cương trong nháy mắt hóa đá. Gia hỏa này lại muốn hiện thi, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn rất khẳng định mình có thể thi đậu. Lập tức, tuần trưởng lão liền là có chút giận dữ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi cho rằng luyện đan sư là cái gì, là ngươi nói thi liền có thể thi đậu sao? Đây chẳng phải là đầy đường luyện đan sư. Trần Cương cũng là cười khổ không thôi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tiểu huynh đệ, ngươi muốn lên cái nào chơi liền đi đi, liền đừng ở chỗ này cho ta đảo loạn. Phản ứng của hai người, để Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ, đành phải tay vừa lộn xuất ra một cái dược đỉnh, sau đó trực tiếp ném đi một gốc dược thảo đi vào bắt đầu tinh luyện dược thảo tinh hoa. Dược đỉnh là nhất tôn phổ thông đỉnh, ở cái địa phương này, hắn không dám xuất ra song long đỉnh, hoài bích kỳ tội đạo lý hắn vẫn hiểu, mà hắn cũng không có nóng đỉnh. Bởi vì hắn làm chỉ là đơn giản nhất tinh luyện dược thảo tinh hoa mà thôi, cái này với hắn mà nói, đã không có gì độ khó. Trong nháy mắt, một gốc dược thảo liền bị tinh luyện thành tinh thuần bột phấn. Sở Kinh Thiên đem cái kia bột phấn lấy được tuần trước mặt trưởng lão, hỏi, hiện tại, ta có thể thi luyện đan sư sao? Nhìn lấy đống kia bột phấn, tuần trưởng lão giật mình ngẩn ra hồi lâu sau, lúc này mới có chút rung động nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, có thể. Đống kia bột phấn, không chỉ có đã chứng minh Sở Kinh Thiên biết luyện đan, mà lại hắn có thể nhìn ra, Sở Kinh Thiên luyện đan mức độ còn không bình thường, cho nên không khỏi có chút chấn kinh. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên còn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, ngược lại là cái kia một bên Trần Cương, lại là không khỏi vui vẻ ra mặt, từ tuần trưởng lão biểu lộ, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra vài thứ. Ngươi cười cái gì? Sở Kinh Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Cương, nói ra, ngươi vừa không phải nói để cho ta đi chơi à? Ê! Thất ngôn, ha ha, thất ngôn. Trần Cương ha ha cười không ngừng, hắn cũng biết nói, mình lần này xem như nhặt được bảo. Sở Kinh Thiên lúc này mới chuyển hướng tuần trưởng lão, phiền phức trưởng lão, mang ta đi khảo hạch đi. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Tuần trưởng lão cũng muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa này tiêu chuẩn luyện đan đến cùng đạt đến trình độ nào. Làm luyện đan sư công hội trưởng lão, tuần trưởng lão mình liền có tiến hành luyện đan sư khảo hạch quyền lực, cho nên hắn trực tiếp đem Sở Kinh Thiên dẫn tới khảo hạch địa phương. Đây là một cái khá lớn gian phòng. Bên trong có mấy cái luyện đan sư chuyên dụng bàn làm việc. Tuần trưởng lão để Sở Kinh Thiên tùy ý chọn lựa một cái bàn làm việc về sau, liền từ trước bàn một cái trong ngăn kéo quất ra một trang giấy đưa cho đi qua, nói ra, đây là ngươi hôm nay khảo hạch đề mục. Sở Kinh Thiên tiếp nhận tờ giấy kia nhìn thoáng qua, là một chương nhân giai sơ cấp giải độc đan đan phương. Khẽ cho mày, đây mới là nhân giai sơ cấp đan dược mà thôi, nói cách khác coi như hắn luyện chế thành công, cũng là mới nhân giai sơ cấp luyện đan sư. Lúc này, hắn liền vừa nhìn về phía tuần trưởng lão, ta có thể trực tiếp khảo hạch nhân giai cao cấp luyện đan sư sao? Tuần trưởng lão khẽ giật mình, bất quá nghĩ đến Sở Kinh Thiên trước đó tinh luyện dược thảo tinh hoa lúc cái kia thuần thục bộ dáng, hắn vẫn gật đầu. Tuy nhiên hắn không cho rằng Sở Kinh Thiên có nhân giai cao cấp luyện đan sư thủy chuẩn, nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được muốn để Sở Kinh Thiên thử một chút. Lập tức, hắn lại mở ra một cái khác ngăn kéo, rút lần nữa ra một trang giấy đưa tới. Sở Kinh Thiên xem xét, chính là lộ ra mỉm cười. Đúng dịp, đan phương này bên trên đan dược đúng là thiết cốt đan, là hắn luyện chế loại người thứ nhất giai cao cấp đan dược. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nụ cười, tuần trưởng lao trong lòng nhảy một cái, khó hắn thật sự có thể luyện chế thành công. Đè xuống ý niệm trong lòng, hắn lại lấy ra 3 phần dược thảo đưa tới, nói ra, 3 giờ, ngươi có 3 lần cơ hội, có thể luyện chế thành công một cái, liền là thông qua. Dứt lời, hắn trực tiếp đem trên bàn tính theo thời gian đồng hồ cắt xoay chuyển, trong đó cắt mịn bắt đầu nhanh chóng lưu động. Tiếp nhận dược thảo, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra nhất tôn phổ thông dược đỉnh, bắt đầu thuần thục tinh luyện dược thảo tinh hoa. Gian phòng bên ngoài, Trần Cương chờ đợi lo lắng lấy. Sở Kinh Thiên có thể hay không thông qua khảo hạch, quan hệ đến hắn có thể hay không mua được đầy đủ đan dược, mà nếu như mua không được đầy đủ đan dược, đội ngũ của hắn ngày mai liền không thể đúng hạn xuất phát. Cho nên, hắn hiện tại, biểu hiện thậm chí so Sở Kinh Thiên cái khảo hạch này người còn muốn xuất sáng. Kẹt kẹt. Cửa bị đẩy ra, tuần trưởng lão cùng Sở Kinh Thiên hai người tuần tự đi ra. Sao, thế nào? Trần Cương lập tức nên đón tiếp lấy, dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn lấy tuần trưởng lão. Ai tuần trưởng lão đầu tiên là thở dài, làm cho Trần Cương tim cũng nhảy lên đến cuống họng về sau, mới lắc đầu, thán nói, vị tiểu hữu này thiên phú, để cho ta hổ thẹn a. Dứt lời, tuần trưởng lão tựa hồ là thật sự có chút hổ thẹn rời đi. Hổ thẹn? Ý gì? Khó thông qua được. Trần Cương mặt mũi tràn đầy sáng lên nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ý là ngươi hy vọng ta tuy nhiên. Sở Kinh Thiên hỏi lại. Ha ha. Làm sao lại, đương nhiên là hy vọng ngươi qua. Trần Cương mang trên mặt nồng đậm ý mừng, không kìm được vui mừng, hắn lo lắng hỏi để rốt cục xem như giải quyết. Lúc này, hắn liền lôi kéo Sở Kinh Thiên hướng luyện đan sư công hội bán đan dược địa phương đi đến. Đây là một tòa đơn độc lầu cát, bên trong có cái ngăn tủ, bên trên bày đầy bình bình lọ lọ, một cái giữ lại một sợi tròm dâu dê trung niên nhân chính thủ ở nơi đó. Nhìn thấy Trần Cương về sau, tròm dâu dê trung niên nhân hơi không kiên nhẫn mở miệng, Trần Cương, ta nói ngươi có phiền hay không, tuy nhiên cùng ngươi rất chín. Nhưng là sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn độ, giá cả liền như thế, quyết không có thể nào lại ưu đãi, ngươi dây dưa nữa cẩn thận ta trở mặt. Sở Kinh Thiên trong lòng cười thầm, xem ra cái này Trần Cương trước đó vì giá tiền, đúng là không ít bỏ công sức. Trần Cương thì là lộ ra một tia xấu hổ, sau đó hướng về phía trung niên nhân kia nói ra, hồ chấp sự bất giận, ta lần này không phải tới chém giá. Nói, hắn đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý, chỉ Sở Kinh Thiên nói ra, cái này là vừa vặn gia nhập đội ngũ chúng ta luyện đan sư, chúng ta là đến mua đan dược. Luyện đan sư. Hồ chấp sự có chút hồ nghi nhìn Sở Kinh Thiên một chút, còn trẻ như vậy luyện đan sư, hắn nhưng là còn chưa thấy qua. Tuy nhiên đã Trần Cương nói như vậy, cái kia liền hẳn là, bởi vì Trần Cương còn không có can đảm bắt hắn trêu đùa, lúc này nói ra, luyện đan sư mua sắm đan dược, có thể hưởng thụ chiết khấu 70%, đem ngươi luyện đan sư huy chương lấy ra đi. Sở Kinh Thiên tiến lên một bước, đem mình luyện đan sư huy chương đặt ở trên mặt bàn. Đây là hắn vừa rồi thông qua khảo hạch thời điểm tuần trưởng lao cho hắn. Cao, nhân giai cao cấp. Nhìn thấy cái kia tấm huy chương, hồ chấp sự đột nhiên kinh hô một tiếng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mà một bên Trần Cương càng là đột nhiên há to miệng, phảng phất có thể một thanh nhét vào một cái áp ổ. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên liền xem như nhân giai sơ cấp cũng đã là cực kỳ khó khăn, hắn không có hỏi qua Sở Kinh Thiên đẳng cấp. Cũng là bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Kinh Thiên đẳng cấp sẽ cao hơn. Cho nên, đột nhiên nghe được tin tức này, hắn thật sự là có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà cái kia hồ chấp sự, cũng không có so Trần Cương tốt bao nhiêu. Hắn năm nay tuổi hơn 40, cũng là mới nhân giai trung cấp luyện đan sư mà thôi, mà Sở Kinh Thiên mới bao nhiêu lớn, cũng đã là nhân giai cao cấp. Nghĩ đến mình vừa mới nhìn Sở Kinh Thiên cái kia ánh mắt hồ nghi, hắn có chút xấu hổ không biết nên như thế nào tự xử. Đối với phản ứng của hai người, Sở Kinh Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết việc này đúng là có chút kinh người, nếu không phải muốn mua đan dược, hắn là tuyệt sẽ không đem cái này huy hiệu lấy ra. Lúc này, hắn kéo Trần Cương một thanh, hỏi, ngươi còn có mua hay không đan dược, còn không mau đem danh sách lấy ra. Hả, nha. Trần Cương cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lập tức lật ra một chương danh sách đưa tới. Nắm lên danh sách, hồ chấp sự lập tức xoay người đi đan dược đi. Hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này đến tránh né một chút, hóa giải bối rối của mình. Mà Trần Cương, thì là hai mắt sáng lên nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hắc hắc cười không ngừng. Có một người giai cao cấp luyện đan sư gia nhập đội ngũ, bọn hắn lần này đi Chí Tôn Thành trên đường, cái kia hệ số an toàn nhưng là sẽ thật to tăng lên. Sau một lát, Hồ chấp sự lấy ra đan dược, Trần Cương thanh toán linh thạch về sau, liền dẫn Sở Kinh Thiên đi ra ngoài. Chỉ là trên đường đi, hắn lại là vẫn đang không ngừng cười ngây ngô, chiết khấu 70% thế nhưng là so 90% giảm giá lại nhiều tỉnh không ít linh thạch. Chương 254, đoạn hồn thạch lâm. Lâm Phong Sơn mạch trên sơn đạo, một đi hơn 40 người tại đang bước nhanh đi tới. Sở Kinh Thiên cũng tại trong đội ngũ. Hôm qua mua xong đan dược, hắn liền cùng Trần Cương cùng một chỗ về tới đội ngũ vị trí, nghỉ dưỡng sức sau một đêm, bọn hắn sáng sớm hôm nay liền xuất phát. Mà thẳng đến lên đường về sau hắn mới biết nói, hắn chỗ gia nhập chi đội ngũ này, cũng không phải là một chi mạo hiểm tiểu đội. Tiểu đội hết thể 46 người, trong đó 41 cái, cũng là vì bảo hộ mặt khác 5 người, 5 người kia là phụ trách cho Chí Tôn Thành cửa hàng đưa hàng. Trần Cương đúng vậy cái này hơn 40 người thủ lĩnh, bọn hắn cũng là dùng cái này đổi lấy chút thủ lao mà thôi. Từ nơi này đến Chí Tôn Thành, lấy tốc độ của chúng ta, nếu như thuận lợi có thể muốn đi nửa tháng trái phải, nếu như gặp gỡ phiền toái, cái kia liền khó nói chắc. Đội ngũ vị trí trung tâm, Trần Cương cho Sở Kinh Thiên giới thiệu tình huống. Phiền phức là có ý gì, hung thú sao? Sở Kinh Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nếu như chỉ là hung thú, vậy chúng ta liền quá may mắn. Trần Cương mang trên mặt một tia nặng nề chi sắc nói ra, đến Chí Tôn Thành lộ tuyến khúc chiết, dọc theo con đường này, có 3 khu tương đối địa phương nguy hiểm, theo thứ tự là Băng Vụ Đầm Lầy, Đoạn Hồn Thạch Lâm, cùng Quỷ Khiếu Sơn Cốc. Cái này 3 khu địa phương, nếu như thuận lợi, khả năng hữu kinh vô hiểm, nếu như không thuận lợi, cái kia toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể được. Sở Kinh Thiên thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặt khác hai nơi địa phương hắn không hiểu rõ, nhưng là Băng Vụ Đầm Lầy hắn là cắt thân thể sẽ qua, loại địa phương kia, một cái sơ sẩy, cái này hơn 40 người giao phó ở nơi đó cũng là cực kỳ bình thường. Mà cái kia Đoạn Hồn Thạch Lâm cùng Quỷ Khiếu Sơn Cốc có thể cùng Băng Vụ Đầm Lầy nổi danh, muốn đến cũng không phải cái gì đơn giản địa phương. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Trần Cương lập tức nghiêm sắc mặt, nói ra, có thể là gặp được hung thú, ta trước đi xem một chút. Dứt lời, liền hướng phía đội ngũ phía trước nhất đi. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút, đi theo. Đến đội ngũ phía trước nhất, quả nhiên là gặp hung thú, là một đầu nhị giai cửu cấp lợi xỉ báo, đang cùng một võ giả bác đầu lấy. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Kinh Thiên liền lại không thấy. Theo hắn biết, đội ngũ này hết thảy 41 người, trong đó 9 cái chân khí cảnh đệ cửu nặng, còn lại phía dưới toàn bộ đều là ngưng dịch cảnh nhất nhị trọng, mà Trần Cương bản nhân thực lực, càng là đạt đến ngưng dịch cảnh đệ tứ trọng. Chỉ là một đầu tương đương với chân khí cảnh đệ cửu nặng hung thú, còn chưa đủ cấp cho đội ngũ tạo thành uy hiếp. Quả nhiên, vô dụng một lát, cái kia hung thú liền bị triệt để chém giết, đội ngũ tiếp tục đi tới. Ngay tại cái này coi như nhàn hạ trong không khí, đội ngũ đi tiếp 5 ngày, trên đường gặp phải một số hung thú, cũng không thể cho đội ngũ tạo thành tổn thất gì. Ngay tại ngày thứ 5 giữa trưa, Trần Cương nói tới thứ một cái phiền toái, Băng Vụ Đầm Lầy, đến. Nhìn trước mắt coi như hoàn cảnh quen thuộc, Sở Kinh Thiên không khỏi nở nụ cười. Liên ở cái địa phương này, Tiêu Vũ mấy người cho hắn cống hiến hơn 2 vạn linh thạch, bằng không hắn thông huyệt luyện thể khả năng còn không đạt được 40 huyệt cảnh giới. Các huynh đệ, nghỉ ngơi tại chỗ, sau nửa giờ, chúng ta tiến vào Băng Vụ Đầm Lầy. Trần Cương gào to một cuống họng về sau, liền đi thẳng tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái kia mỉm cười, hắn thần sắc trịnh trọng nói ra, Sở huynh đệ, ngươi cũng chớ xem thường cái này Băng Vụ Đầm Lầy, làm không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, một hồi có thể sẽ có một trận ác chiến. Ngươi nói ác chiến, là toàn địa thử sao? Sở Kinh Thiên phản hỏi. Ngươi đi vào qua. Trần Cương lộ ra cực kỳ kinh ngạc, toàn địa thử là Băng Vụ Đầm Lầy bên trong đặc hữu một loại hung thú, bên ngoài rất khó nhìn thấy. Ừm, đi vào qua một lần. Sở Kinh Thiên dứt lời, trực tiếp tay vừa lộn, xuất ra một bao bột phấn đưa cho Trần Cương, nói ra, đem cái này bột phấn cho mỗi người đều phát một điểm, để bọn hắn vẩy lên người. Đây là... Trần Cương tiếp nhận bột phấn, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có thể xua đuổi toàn địa thử. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Cái này bột phấn, là hắn tại Tiêu Vũ trong chữ vật giới chỉ phát hiện, lúc trước Tiêu Vũ dùng để xua tan toàn địa thử đúng vậy thứ này. Ha ha, cảm ơn. Trần Cương mừng rỡ, lúc này chạy tới cho đám người bột men mặt đi. Mỗi lần qua cái này Băng Vụ Đầm Lầy, hắn lo lắng nhất đúng vậy toàn địa thử, bây giờ có thứ này, an toàn của bọn hắn hệ số thế nhưng là thật to tăng lên. Sau nửa giờ, tất cả mọi người khôi phục trạng thái tốt nhất, mỗi cái trên thân thể người, cũng đều đổ Trần Cương phát ra bột phấn. Tăng thêm Sở Kinh Thiên, hết thảy 47 người, chia 4 tổ, mỗi 10 người dùng một sợi dây thừng liên tiếp, sau đó đội ngũ lần nữa xuất phát. Sau 6 tiếng, liền tại sắc trời đem hát thời điểm, 47 người, một đường thông suốt đi ra băng vụ đầm lầy. Ha ha, Sở huynh đệ, may mắn mà có thuốc bột của ngươi, không phải vậy tuyệt đối không thể có thể thuận lợi như vậy đi tới. Nhìn thấy người cuối cùng cũng an toàn đi ra băng vụ đầm lầy, Trần Cương lớn cười nói một câu. Hắn ra vào cái này băng vụ đầm lầy không có 10 lần cũng có 8 lần, chỉ có lần này là thoải mái nhất. Sở kinh thiên dược phấn, không thể bỏ qua công lao. Mà nghe được câu này, cái kia còn lại hơn 40 người thế mới biết nói, nguyên lai thuốc kia phấn đúng là xuất từ sở kinh thiên chi thủ, trong lúc nhất thời đều đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía sở kinh thiên. Đối với những này đầu đao liếm máu người đàn ông tới nói, ân oán nhất là rõ ràng, sở kinh thiên giúp bọn hắn liền ngỏ ý cảm ơn, cũng không biết bởi vì sở kinh thiên tuổi còn nhỏ mà có bất kỳ khinh thị. Sở kinh thiên đành phải đối đám người gật đầu mỉm cười. Kỳ thực, bản ý của hắn cũng không muốn để đám người biết nói, nhưng là không nghĩ tới Trần Cương cái miệng rộng này, trực tiếp liền nói ra. Ha ha, tốt đừng xem, trời đã tối rồi, tất cả nhanh lên một chút tìm địa phương hạ trại đi. Trần Cương cười hô nói. Không thương tổn một binh một tốt qua băng vụ đầm lầy, để hắn rất là cao hứng. Mà cái kia một đám võ giả cũng lập tức bắt đầu phân công hợp tác, hạ trại, chuẩn bị thức ăn chuẩn bị đồ ăn, hết thể ngay ngắn rõ ràng. Đợi cho hết thể chuẩn bị hoàn tất, ăn xong bữa cơm, sắc trời triệt để đen lại. Một đám võ giả thật sớm liền đều nghỉ ngơi, ở trong núi này, lúc nào cũng có thể gặp được đột phát tình huống, bọn hắn nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian nghỉ ngơi. Mà Trần Cương, thì là trực tiếp tìm được sở kinh thiên doanh trướng, trơ mắt nhìn sở kinh thiên. Làm gì? Sở kinh thiên bị nhìn toàn thân run rẩy. Ha ha, còn có 3 ngày, chúng ta liền muốn đến đoạn hồn thạch lâm, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Trần Cương gãi đầu nói. Hắn rõ ràng là một người trung niên. Nhưng là tại sở kinh thiên trước mặt lại là biểu hiện cùng đứa bé. Không có. Sở kinh thiên có chút dừng lại, ta chính muốn hỏi một chút ngươi, cái kia đoạn hồn thạch lâm đến cùng là cái tình huống như thế nào đâu. Nghe được vấn đề này, Trần Cương cũng biết sở kinh thiên là thật không có biện pháp, nghiêm sắc mặt, nói ra, cái này đoạn hồn thạch lâm, nói đơn giản điểm đúng vậy một mảnh quái thạch lâm lập khu vực, nhưng là quỷ dị chính là, tiến vào nơi đó về sau, tổng là có người sẽ mạc danh kỳ diệu mất tích. Mất tích. Sở kinh thiên không hiểu nhìn lấy Trần Cương. Đúng, mất tích. Trần Cương nhẹ gật đầu, giống như là có chút sợ hãi nói ra, ta tự mình trải qua một lần, một cái rõ ràng cùng ta đi cùng một chỗ đồng đội, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, giống như là hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Các ngươi không có thử nghiệm tìm kiếm sao? Sở kinh thiên khẽ cau mày lấy, chuyện như vậy, đúng là lộ ra quỷ dị. Tìm, làm sao lại không tìm? Thế nhưng là tìm không thấy. Thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Trần Cương cười khổ. Cái kia trừ đó ra, ngươi còn biết cái gì? Hoặc là nói, mỗi lần mất tích người, bọn hắn có cái gì đặc điểm, hoặc là liên hệ. Sở kinh thiên hỏi, hắn nghĩ hết lượng nhiều tìm tới một số manh mối. Khác giống như cũng không có gì, mỗi lần thông qua nơi đó, ta đều là ước gì mau mau rời đi, nào có thời gian tử tế quan xem xét. Trần Cương lắc đầu nói ra, về phần mất tích người có cái gì đặc điểm. Giống như... Mỗi lần người đi ở phía sau nhất mất tích xác suất lớn hơn một chút, nhưng là, người đi ở phía trước cũng mất tích qua. Sở kinh thiên nhẹ nhàng lắc đầu, dạng này manh mối, cơ hồ cũng thì tương đương với không có manh mối. Chủ nhân, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một loại khả năng. Như mộng âm thanh đột nhiên trong đầu vang lên. Người nói, sở kinh thiên mừng rỡ. Ta đoán, cái kia đoạn hồn thạch lâm, rất có thể là một chỗ huyễn trận, những người này tiến vào thạch lâm, kỳ thực cũng là tiến nhập trong trận pháp, nếu như vậy. Bọn hắn tìm không thấy mất tích người cũng là bình thường sự tình. Như Mộng nói. Lời giải thích này ngược lại là rất hợp lý. Sở kinh thiên nhẹ gật đầu. Bất quá, cái này chung quy chỉ là Như Mộng suy đoán mà thôi. Trên thực tế có phải như vậy hay không, còn phải chờ đến nơi đó về sau làm tiếp phán đoán. Mắt nhìn một bên có vẻ hơi lo lắng Trần Cương. Sở kinh thiên trong lòng hơi động, lại hỏi, mỗi lần đại khái sẽ mất tích mấy người. Khó mà nói. Trần Cương nói, có khi một hai cái. Có khi 2-3 cái, nhiều nhất một lần, là 4 cái. Bất quá, cho dù là chỉ có một cái, cũng là chúng ta không muốn nhìn thấy, dù sao mỗi người chỉ có một cái mạng, không ai muốn chết. Nghe vậy, sở kinh thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Tổng hợp Như Mộng cùng Trần Cương, hắn ẩn ẩn có một tia suy đoán, tuy nhiên cụ thể như thế nào, còn có đợi nghiệm chứng. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ lần nữa xuất phát. Tuy nhiên lần này, đội ngũ tiến lên tốc độ rõ ràng thả chậm không ít. Xuyên qua băng vụ đầm lầy về sau, đã thuộc về Lâm Phong Sơn mạch trung cấp, nơi này xuất hiện hung thú phần lớn đều là tam giai, tương đương với nhân loại ngưng dịch cảnh. Đẳng cấp này hung thú, một lượng đầu, cũng không thể đối đám người cấu thành uy hiếp, nhưng là nếu như đánh lén, nhưng cũng đủ để đánh giết một hai người, cho nên đám người không thể không cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Cứ như vậy, đội ngũ lại tiến hành 3 ngày. Theo đội ngũ xâm nhập, đám người gặp được hung thú cũng càng phát cường hãn, tuy nhiên cái này thủy chung chưa có thể ngăn cản đám người bước chân. Thẳng đến mọi người tại hỗn loạn tương bừng thạch lâm trước mặt ngừng lại. Đây chính là đoạn hồn thạch lâm. Trần Cương đứng tại Sở Kinh Thiên bên người, nhẹ nói nói: "Các ngươi trước đừng núp nhích." Giao phó một tiếng, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng thẳng đến cái kia phiến thạch lâm đi tới. Tại đi đến thạch lâm biên giới thời điểm, hắn ngừng lại, sau đó tinh tế quan sát một phen, đáng tiếc hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì một tia trận văn dấu vết. Hơi hướng phía trước hai bước, bước vào thạch lâm, sau đó hắn lại lui trở về. Thạch lâm trong ngoài, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì khác biệt. Xem ra, cụ thể như thế nào, còn muốn chân chính đi vào mới có thể hiểu. Suy nghĩ rơi xuống, Sở Kinh Thiên trực tiếp chào hỏi Trần Cương, sau đó cả đám các loại, hướng phía cái kia thạch trong rừng, cất bước mà đi. Chương 255, mặt người thân rắn. Đoạn hồn thạch trong rừng, cả đám chờ ở Trần Cương dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng đi tới. Sở Kinh Thiên cũng đi theo Trần Cương bên người, tinh thần lực của hắn toàn bộ phúc tản ra ngoài, thời khắc quan sát đến hết thảy chung quanh. Thế nhưng là, ngoại trừ cái kia san sát loạn thạch bên ngoài, nơi này tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, hắn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cứ thế mà đi lớn sau nửa giờ, đội ngũ đằng sau, một võ giả vô cùng lo lắng chạy tới Trần Cương trước người, trên mặt vẻ kinh hoàng nói ra: "Trần Lĩnh, Lý Ma Tử không thấy." Lý Ma Tử là một võ giả ngoại hiệu, tại trong đội ngũ, đám người ở giữa phần lớn đều là bên ngoài hào tương xứng. Trần Cương khỏe mắt giật một cái, lại là đột nhiên cắn răng một cái, nói ra, tăng thêm tốc độ, tất cả mọi người theo sát. Dứt lời, hắn trực tiếp bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Mà đội ngũ những người khác đối dạng này phương thức xử trí tựa hồ cũng không có ý kiến gì, tất cả mọi người là yên lặng bước nhanh hơn. Sở Kinh Thiên âm thầm thở dài, những người này đại khái đều biết nói, một khi mất tích, liền khẳng định là không tìm được. Trong lòng hơi động, hắn hãm lại tốc độ, thời gian dần trôi qua đi tới đội ngũ sau cùng một bên, hắn ngược lại muốn xem, cái này mạc danh kỳ diệu mất tích, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại là hơn 10 phút về sau, đội ngũ vị trí trung tâm đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, à, Chu Đại Giang không thấy. Đừng hô, tất cả mọi người đừng có ngừng, tiếp tục đi tới. Trần Cương âm thanh lập tức vang lên, đội ngũ tốc độ đi tới không có chút nào chịu ảnh hưởng. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, hắn ở phía trước, đằng sau có người mất tích, hắn đến đằng sau, trung gian lại có người mất tích, thật không biết đây là trùng hợp, vẫn là cái kia mất tích có ý trốn tránh hắn. Do dự một chút, hắn như cũ đi tại đội ngũ sau cùng mặt, hắn muốn nhìn, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là thật trốn tránh hắn. Lần này, trọn vẹn đi tới gần sau 20 phút, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia dị thường. Cái kia phúc tản ra tới tinh thần lực cảm nhận được một tia dị thường ba động, sức chấn động kia cực kỳ rất nhỏ đến nếu không phải hắn hết sức chăm chú, căn bản cảm giác không thấy. Hắn bén nhạy ý thức được, cái này vô cùng có khả năng chính là cái kia khiến đám người mất tích nguyên nhân, lúc này trong lòng hơi động, đem thiên đố thắp nắm trong tay, sau đó 3 giây về sau lần nữa thu hồi. Chủ nhân, ta thấy được. Ngay tại ngươi chính hậu phương 20 mét quái thạch về sau, có một đầu. Hẳn là hung thú đồ vật. Như mộng âm thanh lập tức vang lên. Cái gì gọi là hẳn là hung thú? Sở Kinh Thiên không hiểu. Ừm. Vật kia là mặt người thần rắn, mặt của nó cơ hồ cùng nhân loại không có khác nhau, cho nên ta không xác định vật kia có phải hay không hung thú. Như mộng nói nói. Mặt người thân rắn, đó là vật gì? Sở Kinh Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng chưa từng nghe nói qua hung thú như vậy. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là không kịp nghĩ đến nhiều lắm, cái kia một tia chấn động đã hướng phía hắn thẩm thấu tới. Xem bộ dáng là muốn thẩm thấu tiến trong đầu của hắn. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, cỗ ba động này, không chỉ thẩm thấu hướng hắn một cái, liền ngay cả bên cạnh hắn mấy người cũng đều bao quát tại trong đó. Sở Kinh Thiên trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn phán đoán, đây cũng là một chủng loại giống như tinh thần khống chế thủ đoạn, hiện tại cái kia hung thú hẳn là muốn khống chế hắn. Tinh thần lực nhất động, thu sạch về thức hải, đem ý thức của mình bảo vệ nghiêm mật lên, Sở Kinh Thiên tùy ý cái kia một tia chấn động truyền vào trong thức hải. Thả chậm tốc độ, chậm rãi dừng lại. Theo cái kia ba động tiến vào thức hải, Sở Kinh Thiên nghe được một cái thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, sau đó hắn cũng liền theo âm thanh dần dần ngừng lại. Nhưng bên cạnh hắn mấy người kia, tựa hồ căn bản không có phát hiện hắn biến mất, như cũ bước nhanh đi lên phía trước lấy. Thật thần kỳ khống chế thủ đoạn. Sở Kinh Thiên trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người kia hẳn là lâm vào nào đó loại trong ảo giác, nói cách khác, tại những người kia trong cảm giác, hắn hẳn là còn tại bên người. Mà theo phía trước đội ngũ đi xa, một trận tiếng xào xạc truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai, chính là loài rắn di động đặc hữu âm thanh. Trong lòng hơi động, Thiên Đố Tháp xuất hiện lại biến mất, như mộng âm thanh lập tức vang lên, "Chủ nhân, ba cái hô hấp về sau, có thể phát động công kích." Xa xa thanh âm không ngừng tới gần, Sở Kinh Thiên cũng dưới đáy lòng kế tính toán thời gian. Ngay tại lúc này, khi cái cuối cùng hô hấp kết thúc chốc lát, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên quay người. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, xích tiêu kích đã xuất hiện ở trên tay, đầy trời kích ảnh tràn ngập ra. T. Mặt người thân rắn hung thú căn bản không nghĩ tới sẽ có này biến cố, tại cái kia đầy trời kích ảnh tập kích phía dưới, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ chói tai tê minh thanh âm, thân thể thật nhanh hướng về sau đạn xạ mà ra. Thế nhưng là, tốc độ của nó lại chung quy là không nhanh bằng Sở Kinh Thiên công kích. Suy suy suy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có vô số nói tiếng âm đồng lúc truyền ra, cái kia hung thú rắn trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, giống như là bị ngàn vạn thanh lưới dao đồng thời tẩy lễ. Tuy nhiên dù là như thế, Sở Kinh Thiên cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn biết nói, cái kia hung thú tuy nhiên nhìn lấy thê thảm, nhưng trên thực tế đều là vết thương da thịt mà thôi, căn bản không có thương tới căn bản, có thể thấy được nó phòng ngự cường hãn. T. Sinh sinh đã nhận lấy Sở Kinh Thiên nhất kích, làm cho cái này hung thú vô cùng phẫn nộ, nó cái kia như cùng người một loại trong miệng, dài đến hai thước lưỡi rắn không ngừng phun ra, cự đại thân rắn đột nhiên bắn ra, hướng phía Sở Kinh Thiên nhanh chóng bắn mà đến. Nơi xa, nghe được tê minh thanh về sau, Trần Cương một đoàn người lúc này mới phát hiện Sở Kinh Thiên không thấy, mà lại cái kia tê minh thanh nhầm cũng để bọn hắn thấy được giải khai mất tích chi mê hy vọng, thế là một đoàn người lập tức hướng phía tê minh thanh chuyển ra phương hướng lao đến. Nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến hung thú, Sở Kinh Thiên cái này mới nhìn rõ chân dung của nó. Chiều dài mười mấy thước thân rắn, có thô to như thùng nước, trên đó, một cái cùng nhân loại không khác nhau chút nào đầu lĩnh sọ là rất là chói mắt. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người đem một cái đầu người khe hở tại thân rắn bên trên, quỷ dị không nói lên lời, làm người ta sợ hãi. Bất quá, trong miệng phun ra lưới rắn là không giả được, cho nên Sở Kinh Thiên phán đoán, cái này hung thú hẳn là sinh ra cứ như vậy. Cảm thụ được hung thú một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Sở Kinh Thiên biết nói, một kích này không thể ngạnh kháng, đạp chân xuống, thiên phong như ý bộ liền muốn phong ra. Nhưng vào lúc này, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là thấy được một đạo hồng mang. Đó là từ cái này mặt người thân rắn hung thú trong mắt bắn ra quang mang. Quang mang này tới đột nhiên, Sở Kinh Thiên không có chút nào phòng bị. Khi nhìn đến quang mang chốc lát, hắn tựa hồ là có như vậy một lát thất thần. Quên ngăn cản, quên né tránh, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ là muốn tùy ý công kích kia rơi vào trên người mình. Chủ nhân, mau tránh. Như mộng âm thanh, như là một căn tiêm thứ, trong nháy mắt mà đâm vào Sở Kinh Thiên trong thức hải. Thức hải đâm nhói, làm cho Sở Kinh Thiên trong nháy mắt hoàn hồn, nhưng là nhìn lấy cái kia đã gần trong gang tấc hung thú, hắn đã không né tránh kịp nữa. Trong tay xích tiêu kích lắc một cái, mũi kích nguyệt nha vạch ra một đầu đường vòng cung, trong nháy mắt ngăn ở trước người. Keng! Kịch liệt va chạm, làm cho xích tiêu kích phát ra một tiếng vang dọn, to bằng cánh tay trẻ con báng kích cong thành cong, kém một chút liền muốn dán lên Sở Kinh Thiên lồng ngực. Hai tay gắt gao nắm xích tiêu kích, Sở Kinh Thiên có thể thấy rõ ràng, cái kia hung thú đầu ngay tại trước mắt của mình. T. Hung thú miệng đột nhiên một trường, dài hai thước lưỡi rắn bắn thẳng đến mà ra, mang theo sắc bén phong thanh, để Sở Kinh Thiên không chút nghi ngờ thứ này có thể đâm xuyên trái tim của hắn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhảy, phảng phất lò xo đột nhiên bắn ra, Sở Kinh Thiên trong tay xích tiêu kích đột nhiên từ con khôi phục liễu nguyên hình, cự đại phản lực, đem hắn hung hăng bắn đi ra, lưỡi rắn đâm vào không trung. Ầm. Trọn vẹn bị bắn ra gần 20 mét khoảng cách. Sở Kinh Thiên mới tại đụng nát một nhành đá lớn về sau ngừng lại. Trần Cương một đoàn người chạy tới thời điểm, liền vừa mới bắt gặp Sở Kinh Thiên đụng nát thạch đầu một màn. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy nơi xa cái kia cự đại hung thú. Chú ý, đừng nhìn con mắt của nó. Sở Kinh Thiên lập tức nhắc nhở một câu. Trần Cương bọn người nhao nhao rời đi ánh mắt của mình. Nó đúng vậy tạo thành mọi người mất tích kẻ cầm đầu. Sở Kinh Thiên giải thích nói, hắn có thể khống chế tư tưởng của người ta, đồng thời còn có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh, cho nên mỗi lần có người mất tích, kỳ thực các ngươi là qua thật lâu mới phát hiện, tự nhiên tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Nguyên lai chính là cái này thiên sát đồ vật. Trần Cương ánh mắt hiện lên một vòng sát ý, tay vừa lộn, một thanh hậu bối kim đao ra hiện tại hắn trên tay. Mà theo động tác của hắn, những người khác cũng đều lấy ra vũ khí, chiến ý sôi trào. Ngoại trừ Trần Cương, tất cả những người khác đều xa xa lùi qua một bên. Sở Kinh Thiên lập tức lên tiếng. Cái này hung thú là có thể một lần khống chế nhiều người, những người này xông đi lên, một khi bị khống chế, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Một đám võ giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cương, dù sao Trần mới vừa rồi là thủ lĩnh của bọn họ. Bọn hắn tuy nhiên cảm kích Sở Kinh Thiên, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn phải nghe Trần Cương. Tất cả mọi người, dựa theo Sở huynh đệ lời nói đi làm. Trần Cương không chút do dự ra lệnh. Cái này đoạn hồn thạch lâm, bọn hắn đi rất nhiều lần đều không có thể phát hiện vấn đề. Sở Kinh Thiên đến lúc này đã tìm được thủ phạm, đủ để chứng minh năng lực bất phàm, cho nên hắn không có không nghe đạo lý. Nghe vậy, đám người lập tức xa xa lui sang một bên, sau đó ánh mắt nhìn giữa sân. Làm sao bây giờ? Trần Cương đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi về sau, hắn hiện tại đối với Sở Kinh Thiên cực có lòng tin, tựa hồ liền không có Sở Kinh Thiên không giải quyết được vấn đề. Ta công kích, ngươi đánh lén. Sở Kinh Thiên rất nhanh cấp ra biện pháp. Sở dĩ làm như thế, hắn là lo lắng Trần Cương cũng bị khống chế, dù sao Trần Cương nhưng không có hắn dạng này hùng hồn tinh thần lực, có thể bảo vệ ý thức của mình không bị xâm nhập. Được. Tuy nhiên đối Sở Kinh Thiên chiến đấu lực ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng là Trần Cương vẫn là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Lúc này, Sở Kinh Thiên tay mang theo xích tiêu kích, hướng phía xa xa hung thú, từng bước đi tới. Mà theo cước bộ của hắn bước ra, xích tiêu kích bên trên, từng tia nóng rực hồng mang, bắt đầu lấp lẽ. Chương 256, Hạt Châu. Sở Kinh Thiên tay mang theo xích tiêu kích, hướng phía xa xa hung thú, từng bước đi tới. Mà theo cước bộ của hắn bước ra, xích tiêu kích bên trên, từng tia nóng rực hồng mang bắt đầu hiện hiện. T. Dường như cảm thấy uy hiếp, người kia mặt thân rắn hung thú đột nhiên một tiếng hí dài, thân thể to lớn bắn ra, hướng phía Sở Kinh Thiên nổ bắn ra mà đến. Cùng lúc đó, trong mắt của nó quang mang giống như hai đạo ánh sáng trụ, bắn thẳng đến đi ra. Thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực bao vây lấy ý thức của mình, sau đó nhìn cái kia hồng quang, bước chân đập mạnh, liền xông ra ngoài. Trước đó, là hắn không có chút nào phòng bị cho nên mới sẽ trúng chiêu, bây giờ hắn có phòng bị, cái này hồng quang căn bản là không có cách đem hắn như thế nào. T. Nhìn thấy mình trăm phát trăm trúng hồng quang vậy mà vô hiệu, hung thú trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tê minh thanh âm, hé miệng, một cái đỏ hạt châu bỗng nhiên bắn ra. Lớn chừng cái trứng gà hạt châu, rời đi cái kia hung thú trong miệng về sau vậy mà nên phong gặp trướng, thoáng qua ở giữa chính là hóa thành to bằng đầu người, mang theo một cỗ sắc bén phá phong kinh khí hướng Sở Kinh Thiên đập tới. Bạch. Sở Kinh Thiên bước chân đập mạnh, thân thể lướt ngang 3 mét, tránh thoát hạt châu kia, mà nối nghiệp tục hướng phía hung thú phóng đi. Nhưng lại tại hắn khởi hành thời khắc, lại là đột nhiên cảm giác được, phía sau một luồng kình phong đánh tới, lúc này không lo được suy nghĩ nhiều, dưới chân liên tục điểm nhẹ, thân thể lần nữa lướt ngang 3 mét. To bằng đầu người xích hồng hạt châu cùng hắn gặp thoáng qua, kinh khủng kinh khí, để hắn cảm giác da thịt trận trận run lên. Mà cùng lúc đó, hạt châu kia đang bay ra một khoảng cách về sau, đúng là lần nữa quay đầu bay trở về, nhìn tư thế kia, không đánh trúng mục tiêu là tuyệt sẽ không bỏ qua. Hừ, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, xích tiêu kích bên trên, cái kia ngưng tụ nửa ngày kinh khí trực tiếp hóa thành một đỏ cự đại kích ảnh đánh ra. Bách chiến kích pháp chi đoạn hồn. Hắn đơn thể công kích mạnh nhất một chiêu, hắn ngược lại muốn xem, cái này hung thú dựa vào cái khỏa hạt châu này, có thể mạnh đến mức nào. Vâng! Hạt châu, kích ảnh, cả hai chạm vào nhau phía dưới, một kinh khủng oanh minh bỗng nhiên nổ vang, cự đại tiếng gầm đem chung quanh mấy khối đá lớn đều lật lại. Sở Kinh Thiên kích ảnh trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng phong bạo như là một đạo phong nhận, không ngừng cắt mặt đất cùng chung quanh thạch đầu, lưu lại một thật sâu dấu ấn. Mà hạt châu kia, cũng tựa hồ là hao hết năng lượng của mình. Lại khôi phục lớn chừng cái trứng gà, chính quay tròn xoay tròn lấy, chiêu na hung thú bay trở về. A, chết đi. Nhưng vào lúc này, Trần Cương cái kia thô hào âm thanh đột nhiên vang lên, một đạo kim sắc đao mang đột nhiên tại cái kia hung thú phía sau xuất hiện. Sớm tại Sở Kinh Thiên cùng cái này hung thú chiến đấu thời điểm, Trần Cương liền đã lặng lẽ sờ đi qua, bây giờ cuối cùng là tìm được cơ hội xuất thủ. Cự đại kim sắc đao mang, mang theo Trần Cương phẫn nộ cùng sát ý, hướng phía cái kia hung thú phía sau lưng thẳng bổ xuống. Bởi vì lo lắng nhìn thấy cái này hung thú con mắt, cho nên hắn chỉ có thể công kích phía sau lưng. T. Hung thú dường như trở nên có chút kinh hoàng, đột nhiên há miệng, cái kia chính đang bay trở về hạt châu, tốc độ đột nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hừ, không có như vậy cho dễ. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, phi tốc xông về cái viên kia hạt châu, đồng thời tay cánh tay tìm tòi, một đạo chân khí thủ trưởng bay thẳng mà ra, trực tiếp đem hạt châu kia cầm ở trong tay. Hắn cũng nhìn ra. Hạt châu này hẳn là đối cái này hung thú cực kỳ trọng yếu. T. Hạt châu bị bắt lại, cái kia hung thú triệt để điên cuồng. Hạt châu kia là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn, cũng là mạng của nó, mất đi hạt châu, cùng ném mạng cũng liền không có gì khác biệt, cho nên, hạt châu này nó quyết không thể ném. Không lo được để ý tới phía sau công kích, thân thể to lớn của nó uốn éo, liền muốn hướng phía Sở Kinh Thiên phóng đi. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Mà cùng lúc đó, Trần Cương kim sắc đao mang, đống nhiên rơi xuống. Xuy, ẩm, đao mang vào thịt, phát ra một tiếng vang nhỏ, theo sát lấy liền là mặt đất chuyển đến chấn động, cùng một trận nổ đùng, sau đó đá vụn vẩy ra. Trần Cương một đao kia, đúng là trực tiếp đem cái kia hung thú một đoạn cái đuôi chạm xuống dưới. T. Hung thú phát ra một tiếng vô cùng thống khổ gào thét thanh âm, nhưng lại đối cái kia gãy mất cái đuôi không quan tâm, đối Trần Cương cái này kẻ cầm đầu cũng không chút nào để ý, như cũ hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Hạt châu kia, đối với nó quá trọng yếu. Sở Kinh Thiên cảm giác mình trong tay hạt châu đang điên cuồng run rẩy, muốn tránh thoát hắn trói buộc, cái kia lực lượng khổng lồ làm thân thể của hắn đều đang rung động lấy, mà hắn muốn dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn hạt châu kia. Nhưng là, hắn cũng không dám đem thứ này thu nhập chữ vật giới chỉ, nếu như thu nhập giới chỉ cái kia hung thú còn có thể khống chế, hắn lo lắng giới chỉ đều sẽ bị hoanh bạo. Thế là, hắn chỉ có ngạnh sinh sinh cầm hạt châu kia lui về sau, muốn phải tận lực trì hoãn thời gian, sau đó ra hiệu Trần Cương phát động công kích. Vâng! Vâng! Đạt được Sở Kinh Thiên chỉ thị, Trần Cương không dám chút nào lãnh đạm, kim sắc đao mang lần lượt xuất hiện, sau đó không ngừng rơi vào cái kia hung thú trên lưng, mỗi một đao cũng có thể làm cho cái kia hung thú trên thân tràn ra một vết thương thật lớn. Hiện ra một tia màu đen cùng tanh hôi huyết dịch cuồng bắn ra, nhuộm đỏ cái kia hung thú tiến lên mặt đất, nhưng dù là như thế, cái kia hung thú lại vẫn như cũ là không phát giác gì, hướng phía Sở Kinh Thiên di động tới. Vâng! A! Khi Trần Cương lại một đao bổ vào cái kia hung thú trên người thời điểm, lại là đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng bi phẫn tiếng giống. Tại hắn bổ ra thân rắn vị trí, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc, tuy nhiên khuôn mặt đã bị ăn mòn thấy không rõ, nhưng là thông qua ăn mặc, hắn vẫn có thể nhận ra, cái kia chính là biến mất không lâu Chu Đại Răng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mất tích người cho tới bây giờ không tìm được, bởi vì toàn bộ đều bị trước mắt con xuất sinh này ăn. A, chết đi cho ta. Trong lòng bạo phát hận ý cùng sát ý, làm cho Trần Cương hai mắt huyết hồng, thậm chí quên Sở Kinh Thiên giao phó công kích phía sau lưng sách lược. Thân thể trực tiếp nhảy lên thật cao, kim sắc đao mang hướng phía cái kia hung thú đầu lĩnh sọ thẳng bổ xuống. Hắn muốn cho huynh đệ đã chết báo thù, đây là trong lòng của hắn lúc này ý niệm duy nhất. Không thể nhìn thấy Trần Cương động tác, Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình, Trần Cương làm như thế, rất cho dễ bị khống chế, mà một khi bị khống chế, bọn hắn thật không cho dễ thành lập ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Đem trong tay cái kia không ngừng rung động hạt châu giao cho tay phải, xích tiêu kích xuất hiện tại trên tay phải, Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh. Cả người mượn hạt châu kia kéo theo chi lực, hướng thẳng đến cái kia hung thú bắn tới. T. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến kinh phong, hung thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía thân trên không trung Trần Cương, quang trụ như vậy hừng mang, trong nháy mắt liền đâm vào Trần Cương trong ánh mắt. Trong chốc lát, Trần Cương mang theo lên cái kia đạo kim sắc đao mang liền triệt để tiêu tán, thậm chí liền liền trong tay hậu bối kim đao, cũng tuột tay hướng xuống đất rơi xuống. Mà Trần Cương cả người, cũng rất giống triệt để đã mất đi ý thức, mềm mại hướng xuống đất ngã xuống xuống. Tại dưới người hắn, cái kia hung thú trong miệng lưỡi rắn đã phun ra mà ra, chờ đợi lấy đem Trần Cương xuyên thủng. Một màn này, để nơi xa những cái kia vây xem võ giả từng cái lòng nóng như lửa đốt, lại lại không thể làm gì. Không nói đến bọn hắn cách xa như vậy, liền coi như bọn họ cách gần, cũng căn bản không kịp cứu viện. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Sở Kinh Thiên vì cái gì không để bọn hắn nhìn cái kia hung thú con mắt. Chỉ một chút, liền triệt để tan rã thực lực là dịch cảnh đệ tứ trọng Trần Cương công kích. Cái kia hung thú trong mắt hờ mang, thật sự là có chút đáng sợ. Ngay tại Trần Cương liền bị con rắn kia tin xuyên thủng trong nháy mắt, cái kia hung thú lại là mãnh liệt thu hồi lưỡi rắn, sau đó nhìn về phía trước, há to miệng. Nó cảm nhận được, mình nguyên đan chính đang nhanh chóng tới gần, cho nên nó quả quyết từ bỏ đánh giết Trần Cương, cũng làm xong thu nguyên đan nhập thể chuẩn bị. Không có chuyện gì, so với nó thu hồi nguyên đan trọng yếu hơn. Thế nhưng là, nó lần đầu tiên nhìn thấy, lại là một sắc bén mũi kích. Trên đó lấp lóe hàn mang để nó dùng mình, mà lại hàn mang kia đã đến trước mắt, nó căn bản không kịp né tránh. Xuy. Xích tiêu kích lấy như ánh chớp tốc độ, trong nháy mắt chui vào hung thú tấm kia mở lớn trong miệng, sau đó giống như cắt vào đầu hũ bên trong, nhất quán đến cùng, từ cái này hung thú cái hót chỗ xuyên ra ngoài. Mũi kích một bên ngực nha, đem hung thú cái kia cự đại đầu lĩnh sọ triệt để cắt thành hai nửa. Ầm. Mà thẳng đến lúc này, Trần Cương mới té xuống đất. Vừa rồi cái kia hết thảy đều là tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa hoàn thành. A, đau đớn kịch liệt, để Trần Cương đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn thấy thế thì tại bên người mình hung thú thi thể, trong lòng cũng của hắn là không khỏi một trận hoảng sợ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Lúc này, hắn cũng minh bạch vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, nếu là Sở Kinh Thiên tốc độ chậm nữa một tia, hắn đoán chừng liền đi cùng mấy cái kia bị ăn sạch huynh đệ gặp mặt. Có chút lúng túng bò người lên, Trần mới vừa đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, thật xin lỗi, Sở huynh đệ, ta vừa rồi xung động, ta minh bạch. Sở Kinh Thiên phất phất tay, sau đó chỉ cái kia hung thú thi thể, nói ra, nhanh đi xử lý một chút đi. Chỉ cần là cái có huyết tính người đàn ông, nhìn thấy đồng bạn bộ dáng như vậy, đoán chừng đều sẽ phát cuồng. Trần Cương phản ứng, cũng đủ để chứng minh hắn là cái không tệ đầu lĩnh lĩnh, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không nói cái gì. Trần Cương nhẹ gật đầu, nhặt từ bản thân hậu bối kim đao, lúc này mới đem cái kia xa xa võ giả chào hỏi tới, bắt đầu thanh lý hung thú thi thể, con rắn kia trong bụng đồng bạn, đến để bọn hắn nhập thổ vi ăn. Mà Sở Kinh Thiên thì là yên lặng đi qua một bên, lặng lặng cùng đợi, đồng thời nghiên cứu trong tay cái viên kia hạt châu. Hung thú chết mất trong nháy mắt, hạt châu này cũng liền đình chỉ rung động, bây giờ nhìn lấy liền cùng một cái dạ minh châu không có gì khác biệt. Chủ nhân, tuy nhiên không biết đây là cái gì, nhưng là ta cảm giác đây nhất định là đồ tốt, ngươi đến cất kỹ. Như mộng âm thanh đột nhiên trong đầu vang lên. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn trước sau sau cũng từng giết không ít hung thú, nhưng lại như vậy hạt châu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại hắn nhìn ra, thứ này, cùng hung thú thể nội dựng dục cái kia loại bảo vật hoàn toàn không phải một cái tính chất, cho nên hắn cũng có thể cảm giác được hạt châu này không đơn giản. Bất quá ngay cả như mộng cũng không biết đây là cái gì, vậy cũng chỉ có thể chờ sau này từ từ nghiên cứu, lúc này liền đem hạt châu thu vào. Mà lúc này, Trần Cương mấy người cũng xử lý xong cái kia mấy người đồng bạn thi thể, một đoàn người cũng không dám nghỉ ngơi, tiếp tục xuất phát. Chương 257, ý kiến phản đối. Đánh chết đầu kia mặt người thân rắn hung thú về sau, đội ngũ tiến lên liền biến thuận lợi rất nhiều, thẳng đến hơn 5 giờ về sau đám người đi ra đoạn hồn thạch lâm, cũng lại không có người mất tích. Tình huống như vậy, làm cho trong đội ngũ một đám võ giả đối Sở Kinh Thiên cảm kích, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Là Sở Kinh Thiên dược phấn, để bọn hắn an nhiên vượt qua băng vụ đầm lầy. Bây giờ lại là Sở Kinh Thiên, cơ hồ lấy sức một mình chém giết đầu hung thú kia, tránh khỏi trong bọn họ một ít người táng thân bụng rắn. Hai lần ân cứu mạng, để bọn hắn đối Sở Kinh Thiên đã từ nguyên bản cảm kích biến thành hiện tại tôn kính. Mỗi người tại nhìn thấy Sở Kinh Thiên thời điểm, đều sẽ lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mang theo cảm tạ ý cười, mà vô luận là ăn cơm, vẫn là uống nước, tất cả mọi người sẽ để cho Sở Kinh Thiên ưu tiên. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên là có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Xuyên qua đoạn hồn thạch lâm về sau, đám người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, tiếp tục đi đường. Lại đi 3 ngày, đúng vậy Quỷ Khiếu Sơn Cốc, qua Quỷ Khiếu Sơn Cốc lại đi 2 ngày, liền đến Chí Tôn Thành. Trần Cương cố ý đi tại Sở Kinh Thiên bên người giới thiệu, hắn biết Sở Kinh Thiên không có xâm nhập qua nơi này. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ quỷ này rít gào Sơn Cốc muốn so trước hai nơi nhẹ lòng một ít. Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Trần Cương. Trước đó nói đến cái kia hai nơi địa phương thời điểm, Trần Cương trong giọng nói không có chỗ nào mà không phải là mang theo nặng nề, nhưng là lần này, cái kia nặng nề chi sắc rõ ràng muốn nhạt không ít. Ha ha! Trần Cương ngượng ngùng cười cười, sau đó nói ra, Quỷ Khiếu Sơn Cốc, nhưng thật ra là cái xem vận khí địa phương. Nơi đó sở dĩ gọi là Quỷ Khiếu Sơn Cốc, là bởi vì nơi đó đại phong quanh năm không ngừng, một năm tứ quý đều vang lên gió đang gào thét thanh âm, mà tiếng rít tại trải qua vách núi lặp đi lặp lại quanh quần về sau, liền giống như quỷ khiếu, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà ta sở dĩ nói xem vật khí, là bởi vì Quỷ Khiếu Sơn Cốc có đôi khi sẽ xuất hiện một loại màu đen phong bạo, cái kia phong bạo một khi xuất hiện, liền ngay cả thiên cân đá lớn đều có thể cuốn vào không trung, mà chúng ta những người này, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, coi như không bị phong bạo bên trong loạn thạch đập chết, chờ màu đen phong bạo tiêu tán về sau, cũng sẽ bị ngã chết. Trọng yếu nhất chính là, cái kia màu đen phong bạo xuất hiện không có quy luật chút nào, mỗi lần xuất hiện đều là nói đến là đến, để cho người ta căn bản là không có cách sớm phòng bị. Chỉ cần gặp được, tất nhiên tổn thất nặng nề. Nói đến đây, Trần Cương lại là cười hắc hắc, tuy nhiên vận khí ta không tệ, đi mấy lần đều chưa từng gặp qua màu đen phong bạo. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nếu như vậy, đúng là xem vận khí. Bất quá hắn lại không phải một cái đem hy vọng ký thác vào vận khí bên trên người, mà là bắt đầu suy nghĩ, một khi gặp được màu đen phong bạo, có biện pháp gì hay không có thể giảm bớt tổn thất. Kỳ thực, đối cá nhân hắn tới nói, một phương diện hắn có linh khí cánh chim. Một phương diện khác hắn có thiên đố tháp, cái kia màu đen phong bạo với hắn mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn hoàn toàn là vì trong đội ngũ những võ giả này mà thôi, những hắn tử này huyết tính, giản dị để lại cho hắn ấn tượng không tồi, hắn không đành lòng những người này cứ như vậy hao tổn ở chỗ này. Sau một lát, Sở Kinh Thiên nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dùng dây thừng đem tất cả mọi người ngay cả. Dạng này, coi như tất cả mọi người bị thổi bay, lấy hắn linh khí cánh chim cùng trọn vẹn 7 vạn cân lực lượng, cũng đủ để cam đoan đám người sẽ không ngã chết. Tuy nhiên dạng này cũng có một cái tiền đề, cái kia chính là dây thừng đủ dài, đủ rắn chắc. Cái kia màu đen phong bạo có thể đem thiên cân đá lớn đều thổi lên, lực lượng to lớn có thể nghĩ, bình thường dây thừng căn bản không chịu nổi. Lúc này, hắn liền đối với Trần Cương nói ra, phân phó, dọc theo con đường này đánh chết sở hữu hung thú, đều muốn đem gân thú thu thập. Gân thú? Ngươi là muốn biên dây thừng sao? Chúng ta chuẩn bị. Trần Cương sững sờ về sau nói. Dài bao nhiêu? To hơn. Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Nếu như mà có, vậy thì không còn gì tốt hơn. 50 mét, ngón cái thô. Trần Cương nói. Không đủ. Sở Kinh Thiên lập tức lắc đầu, chiều dài độ thô đều không đủ, tranh thủ thời gian thu thập gân thú, biên dây thừng, ít nhất phải đạt tới dài 100 thước, to bằng cánh tay trẻ con. Sở huynh đệ, ngươi là muốn đem tất cả mọi người liền cùng một chỗ sao? Không dùng được, mà lại dạng này ngược lại sẽ gia tăng tính nguy hiểm, một khi một người bị thổi bay, dính liền nhau lên người khác cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Trần Cương có chút lo lắng nói. Ta tử có biện pháp, ngươi tranh thủ thời gian biên dây thừng liền tốt. Sở Kinh Thiên nói. Tốt, ta cái này phân phó. Trần Cương nhãn tỉnh sáng lên. Hắn hiện tại đối Sở Kinh Thiên là lòng tin 10 phần, Sở Kinh Thiên nói có biện pháp, vậy thì khẳng định là muốn đến đối sách. Lúc này, hắn liền lập tức đem yêu cầu này phân phó xuống dưới. Một đám võ giả tuy nhiên kỳ quái, nhưng biết được đây là Sở Kinh Thiên sau khi phân phó, cũng đều không nói gì, ra sức thu thập lên gân thú. 3 ngày sau đó, mọi người tới một cái sơn cốc trước mặt. Nghe quỷ kia cáo sói chu như vậy tiếng thét, Sở Kinh Thiên biết nói, quỷ khiếu sơn cốc đến. Sở huynh đệ, làm sao bây giờ? Trần Cương xuống tới. Gân thú dây thừng đủ chưa? Sở Kinh Thiên hỏi. Đủ rồi, có 110 mét, to bằng cánh tay trẻ con. Trần Cương gật đầu. Quấn đủ gấp sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Gân thú dây thừng đều là từ nhiều phần gân thú quấn quanh mà thành, không có quấn chặt gân thú dây thừng, năng lực chịu đựng cùng đơn căn gân thú không có gì khác biệt. Cái này, dây thừng đều là bọn hắn quấn. Đừng bọn hắn, ngươi tự mình đi kiểm tra một chút, phải tất yếu cam đoan quấn đủ gấp. Nhớ kỹ, quan hệ này đến ngươi cái kia một đám huynh đệ mệnh. Sở Kinh Thiên nói. Được. Nghe Sở Kinh Thiên nói nghiêm túc, Trần Cương cũng không dám thất lễ, để đội ngũ tại cốc khẩu ngừng lại. Sau đó hắn bắt đầu một tấc kiểm tra cái kia căn gân thú dây thừng. Sau nửa giờ, Trần Cương lúc này mới chạy về đến, cười nói, đám tiểu tử kia coi như không chịu thua kém, không có lời biếng, dây thừng đủ rắn chắc. Kỳ thực hắn biết nói, chi như vậy, là bởi vì cuốn gân thú dây thừng là Sở Kinh Thiên phân phó, nếu như biến thành người khác, hắn đám huynh đệ này khả năng liền sẽ không như thế nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại ngươi đi đem tất cả mọi người ngay cả. Mỗi người đều phải vòng quanh eo quấn một vòng, đem vị trí thứ nhất lưu cho ta đi ra liền tốt. Trần Cương lên tiếng đi, tuy nhiên hắn thấy, không quấn an toàn hơn, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Sở Kinh Thiên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên đột nhiên nghe được một trận tiếng cãi và kịch liệt chuyển tới. Khẽ cho mày, đi tới. Trần Cương, ngươi thành tâm muốn hại chết chúng ta là đi, ngươi chẳng lẽ không biết buộc chung một châu nguy hiểm hơn sao? Đúng đấy, Trần Cương ngươi có ý tứ gì, ngươi cũng không phải không biết quỷ này rít gào sơn cốc tình huống. Nghĩ cái này cái gì chủ ý ngu ngốc. Hai vị bất giận, ta có thể cam đoan, dạng này sẽ an toàn hơn. Trần Cương một mặt vẻ làm khó nói. Hai người này, một cái gọi Diêu Cương, một cái gọi Nghe Văn, đều là hắn lần này bảo vệ mục tiêu. Hiện tại hai người này nói ra phản đối, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn khuyên bảo. Nếu không hai người này tức giận, vậy hắn lần này hộ tống gần nửa trả thù lao khả năng liền không có. An toàn cái rắm. Diêu Cương trực tiếp mắng lên. Ngươi không phải liền là nghe cái kia sữa thối chưa khô tiểu tử lời nói mới làm như thế sao? Đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Đúng vậy ai Trần Cương, ngươi tốt xấu đi qua nơi này đến mấy lần, bây giờ lại bị một cái dám lớn hải tử sai sử xoay quanh. Tiểu tử kia tới qua nơi này sao? Hắn biết cái gì, đây rõ ràng đúng vậy để cho chúng ta chịu chết. Nghe Văn cũng phụ họa. Hai vị, Sở huynh đệ cũng không phải bình thường người. Trước mặt băng vụ đầm lầy cùng đoạn hồn thạch lâm. Chúng ta đều là dựa vào hắn có thể an nhiên vượt qua, cho nên còn mời hai vị nghe ta một lời. Trần Cương như cũ kiên nhẫn khuyên. Tuy nhiên Trần Cương quanh người, cái kia một đám võ giả sắc mặt nhưng đều là có chút khó coi. Hai người này đối Sở Kinh Thiên chửi rủa, đã để những này đối Sở Kinh Thiên tràn ngập tôn kính các hán tử có chút không thích. Vâng, ta thừa nhận, phía trước hắn là bỏ khá nhiều công sức khí, nhưng là các ngươi không thể bởi vì cái này liền mù quáng theo đi, lần này sách lược của hắn rõ ràng đúng vậy sai. Diêu vừa tức giận nói ra, ta cũng không muốn đem mạng của mình ngăn ở trên tay tiểu tử này. Ta cũng vậy, ta tình nguyện không đi, cũng sẽ không cột dây thừng. Họ Văn trung niên nhân cũng nói, hai vị, ta hy vọng các ngươi phối hợp một chút, ta có nắm chắc cam đoan an toàn của các ngươi. Nhìn thấy Trần Cương cái kia khó xử thần sắc, Sở Kinh Thiên mở miệng, hắn cũng biết Trần Cương có chỗ khó xử của mình. Lan, ngươi mới dứt sữa mấy ngày, có tư cách gì để cho ta nghe ngươi? Diêu Cương trực tiếp mắng lên. Ha ha, có một chút công lao, thật đúng là đem mình làm dễ hành. Nghe Văn cũng đầy ngậm nghĩa mai nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Bất quá, nhìn thấy một bên mặt mũi tràn đầy hãy náy cùng lo lắng Trần Cương, hắn xinh xinh đem cỗ này lửa giận ép xuống, lạnh giọng nói ra, trói dây thừng chuyện này, toàn bộ tự nguyện, nếu có người không muốn trói, có thể không trói, nhưng là, tại trong sơn cốc nếu như gặp phải tình huống, không cần trông cậy vào ta sẽ ra tay. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người rời đi. Mà Trần Cương, thì là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức bắt đầu an bài đám người trói dây thừng, cuối cùng đội ngũ 4-17 người. Ngoại trừ nghe Văn Hòa Diêu vừa hai người bên ngoài, người còn lại toàn bộ đều trói kỹ dây thừng. Tình huống như vậy, làm cho Diêu, nghe sắc mặt hai người có chút khó coi, tuy nhiên lập tức, hai người chính là dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy những người khác, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên lười để ý tới, trực tiếp cất bước, hướng bên trong thung lũng kia đi đến, tại phía sau hắn, bị dây thừng hợp thành một chuôi đám người đạp trên chỉnh tề bước chân đi theo. Hô hưu soạt. Vừa một bước vào sơn cốc phạm vi, chói tai tiếng thét xông vào màng nhĩ bên trong, mạnh mẽ cuồng phong, làm cho Sở Kinh Thiên bước chân đều dừng một chút. Tuy nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên động tác liền khôi phục bình thường, nếu như không phải màu đen phong bạo, cái này phổ thông kình phong đối đám người cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Nhìn xuống trong sơn cốc hoàn cảnh, là một mảnh cự đại bình nguyên. Trên mặt đất có một ít thảm thực vật, cũng bị cái kia gió thổi dính sắt trên mặt đất, nơi xa thưa thớt có mấy khối siêu cấp lớn thạch đầu, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Bước chân nhất động, Sở Kinh Thiên tiếp tục đi về phía trước. Chương 258, màu đen phong bạo. Trong hai là gần như vô cùng vô tận tiếng quỷ khóc sói tru, mỗi đi một bước đều muốn phá vỡ trùng điệp lực cản, ngẫu nhiên bay tới một mảnh cây cỏ có lẽ liền có thể ở trên mặt cắt một vết thương, đây chính là quỷ khiếu sơn cốc. Mà liền tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Sở Kinh Thiên một đi đã đi tới hơn 2 giờ. Sở huynh đệ, lại có 3 giờ, chúng ta liền có thể đi ra địa phương quỷ quái này. Sở Kinh Thiên trong thai, Trần Cương âm thanh nói. Cái kia mạnh mẽ sức gió, để bọn hắn chỉ có sử dụng chân khí truyền âm mới có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Ngươi còn có thể được không? Nếu không ta đi trước. Trần Cương âm thanh lại tại trong thai vang lên. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên trả lời một câu. Toàn bộ đội ngũ hiện lên một đường thẳng tiến lên cái này, hắn đi ở trước nhất, tiếp nhận lực cản là lớn nhất. Tuy nhiên tại hắn 7 vạn cân lực lượng trước mặt, những này lực cản cũng không thể coi là cái gì, hiện tại, hắn chỉ muốn mau sớm đi ra nơi này. Ngay tại Trần Cương bên cạnh thân, Diêu vừa cùng nghe Văn hai người song song đi tới, bọn hắn là duy hai cái đi tại đội ngũ chi người bên ngoài. Bởi vì phía trước không có người chia sẻ lực cản, hai người bọn họ đi muốn so những người khác phí sức rất nhiều. Nhìn lấy so với bọn hắn nhẹ nhõm không ít những người khác, hai người âm thầm liếc nhau, trong mắt đều là mang theo một tia hối hận ý vị. Nếu như tại trong đội ngũ, bọn hắn chí ít có thể lấy đi nhẹ lòng một ít, tuy nhiên lúc này hai người lại là đều mất hết mặt mũi yêu cầu gia nhập đội ngũ, cho nên chỉ có thể như thế tiếp tục đi tới lấy. Cũng may, thực lực của hai người bọn họ cũng còn không yếu, cũng còn có thể kiên trì ở. Đột nhiên, Sở Kinh Thiên cảm giác mình trước mắt quang tuyến đột nhiên tối sầm lại, cái loại cảm giác này, giống như là trên đỉnh đầu đột nhiên bay tới một đóa ô vân đem thái dương cho che khuất. Nguy rồi, là màu đen phong bạo. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong hai cũng đã truyền đến Trần Cương gào thét thanh âm, cái kia trong thanh âm, mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Thần sắc hơi đổi, Sở Kinh Thiên không kịp thấy rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, tay vừa lộn, nặng đến hơn 7,200 cân viễn cổ cự thú chi cổ trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Đây chính là hắn sớm nghĩ kỹ đối sách, thậm chí vì cái này, hắn thật sớm liền đem xương thú từ thiên đố tháp lấy ra để vào trong giới chỉ. Mà cùng lúc đó, sắc trời triệt để tối xuống, hắn triệt để lâm vào trong bóng tối. Một cỗ mãnh liệt đến kinh khủng kình phong rơi vào trên người, hắn cảm giác mình giống như bị đánh một quyền, toàn bộ thân thể đều lung lay một chút, hai chân đều có chút chân đứng không vững. Cũng may thời khắc mấu chốt, cái kia xương thú phát huy tác dụng, đem hắn một mực cố ổn định ở trên mặt đất. nương tựa theo viễn cổ cự thú chi cốt khủng bố trọng lượng, giá hắc sắc phong bạo còn không có khả năng thổi. Bất quá, hắn cũng không dám kinh thường, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trên lưng cái kia gân thú dây thường bên trên truyền đến khủng bố lực kéo. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng hắn lại khẳng định, trên sợi dây còn lại phía dưới 43 người khẳng định đã toàn bộ bị thổi bay lên. Hiện tại, hắn đúng vậy cái này tất cả mọi người sinh mệnh nền tảng. Về phần cái kia Diêu vừa cùng nghe văn hai người, tại sắc trời vừa tối thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến hai người kia kinh hô, nhưng là hiện tại, hai người đã không biết nơi nào đi. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên hiện tại cũng không lo được lý biết những cái kia, giá hắc sắc phong bạo không biết muốn thổi bao lâu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bớt gân thú dây thừng tiếp nhận sức kéo, nếu không thời gian dài, dù cho cái này dây thừng đủ thô, sợ là cũng sẽ không kiên trì nổi. Một cái tay nắm viễn cổ cự thú chi cốt, Sở Kinh Thiên từ từ xoay người lại, nhìn về phía nguyên bản phương hướng sau lưng. Đập vào mắt chỉ có một vùng tăm tối, hắn vẫn là cái gì đều không nhìn thấy, đành phải đem tinh thần lực chậm rãi phúc tản ra ngoài, phía trước 10 mét tình cảnh khắc sâu vào trong óc. Quả nhiên, Trần Cương đám người đã toàn bộ bị thổi bay lên, giống như là một chuỗi siêu cấp cự đại chơi diều, đang cuồng phong kia bên trong rẽ rủa lấy. Mặt khác cái tay kia lật một cái, xích tiêu kích xuất hiện trong tay, sau đó hướng phía Trần Cương phía sau lưng nhẹ nhàng ép tới. Trước đó trói dây thừng thời điểm, mỗi người ở giữa khoảng cách hầu như đều là tại 1m5 trái phải, cho nên xích tiêu kích rất dễ dàng liền có thể đến Trần Cương. Xích tiêu kích dán tại Trần Cương trên lưng về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới bắt đầu phát lực. Cái kia sức gió quá mạnh, chỉ dựa vào xích tiêu kích 1.300 cân trọng lượng, còn chưa đủ lấy đem Trần Cương ép rơi xuống đất, còn nhất định phải tăng thêm hắn lực lượng bản thân mới được. Lúc này, nắm xích tiêu kích tay cánh tay bắt đầu dùng lực. 1.000 cân, ép bất động. 2.000 cân, ép bất động. Sở Kinh Thiên từng điểm ra tăng gắng sức lượng, nếu như trực tiếp dùng sức quá lớn, hắn lo lắng đem Trần Cương đập thành trọng thương. Thẳng đến lực lượng gia tăng đến 50.000 cân, Trần Cương mới có một số chậm rãi giảm xuống xu thế. Kỳ thực, giá hắc sắc phong bạo cũng không có khủng bố như vậy, nếu là chỉ có Trần Cương một người, khả năng chỉ cần 2-3.000 cân lực lượng liền có thể áp xuống tới. Nhưng là đừng quên, Trần Cương sau lưng, thế nhưng là còn liên tiếp một đám người đâu, cái kia lực kéo mới là như thế tốn sức nguyên nhân thực sự. 51.000 cân. 52.000 cân. Thẳng đến lực lượng gia tăng đến 55.000 cân thời điểm, Trần Cương thân thể rốt cục chậm rãi rơi xuống đất. Ngay tại Trần vừa xuống đất trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên phóng ra một bước, một chân giẫm tại Trần Cương trên lưng. Tuy nhiên phương thức như vậy có chút không tốt lắm, nhưng là vì phòng ngừa Trần Cương bị phong lại thổi lên, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Trên mặt đất sức gió so với giữa không trung muốn nhỏ nhiều, Trần vừa sau khi rơi xuống đất, lập tức lật tay cầm ra bản thân hậu bối kim đao thật sâu đâm vào trong lòng đất, sau đó nắm chuôi đao, đem mình dán thật chặt tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, đối Sở Kinh Thiên sùng bái đơn giản đến tột đỉnh trình độ. Hắn không nghĩ ra Sở Kinh Thiên là như thế nào tại cái này phong bạo bên trong đứng vững gót chân, hiện tại, Sở Kinh Thiên trong lòng hắn đơn giản đều nhanh thành không gì làm không được tồn tại. Liền trong khắc thời gian này, Sở Kinh Thiên đã đem Trần Cương sau lưng võ giả ép đến trên mặt đất, có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau. Lần này tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Mà lại hắn còn phát hiện, có thể là nhân số ít một cái nguyên nhân, hắn đem người ép xuống mặt đất cần thiết lực lượng cũng biến ít đi một chút. Tuy nhiên người thứ hai ép xuống mặt đất về sau, Sở Kinh Thiên cũng gặp phải phiền toái, hắn cùng Trần Cương ở giữa là dùng dây thừng liên tiếp, thế nhưng là dây thừng chỉ có một điểm 5 mét, hắn đã vô pháp tiếp tục đi tới. Thời dây, cái kia rõ ràng không thực tế. Không có hắn tại cái này để ép, Trần Cương bọn người khả năng lập tức liền sẽ bị thổi tới không biết địa phương nào đi. Cho nên, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mà đúng lúc này, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là đột nhiên động một cái. Hắn vô pháp tiến lên, có thể để những võ giả này tới a? Hắn chỉ cần dây kéo tử, chẳng phải có thể khiến cái này người nhích lại gần mình sao? Cười khổ một tiếng, thầm mắng mình trì độn, Sở Kinh Thiên lập tức lôi kéo cái kia đệ nhị võ giả bên hông dây thừng, bắt đầu hướng trước chân túm. Dây kéo tử đồng dạng là một kiện rất tốn sức sự tình, bất quá đối với Sở Kinh Thiên tới nói cũng không tính khó, mà lại, tại dây kéo tử thời điểm, hắn ngược lại là thật có một chồng ở chơi diều cảm giác. Sau một lát, cái thứ ba võ giả bị kéo đến Sở Kinh Thiên trước người, sau đó bị ép đến mặt đất. Tuy nhiên bởi vì dây thường nguyên nhân, người này chỉ có thể đặt ở người thứ hai trên thân, sau đó Sở Kinh Thiên tiếp tục bắt đầu dây kéo tử. Cứ như vậy không ngừng lặp lại, sau nửa giờ, tất cả mọi người bị Sở Kinh Thiên ép đến mặt đất. Chỉ là do ở dây thừng nguyên nhân, hơn 40 người, bị Sở Kinh Thiên gấp thành một cái cao cao thịt người La Hán. Bất quá đối với này, cái kia cả đám mấy người lại là không có chút nào lời oán giận. So với tung bay trên không trung cái kia không có chút nào rơi vào cảm giác, bị đè ép theo khó chịu, nhưng lại an tâm. Mà thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên cũng mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, như quả không ngoài hiện khác ngoài ý muốn, những người này tính là thật an toàn. Về phần cái kia Diêu vừa cùng nghe văn hai người, hắn không có gặp, cũng không có đi tìm, hắn nên tận nghĩa vụ đã dùng hết, hai người kia không nghe hắn, vậy liền sinh tử từ mệnh đi. Một giờ sau, không có dấu hiệu nào, cái kia màu đen phong bạo đột nhiên tán đi, thiên không cũng trong nháy mắt khôi phục sáng ngời, hết thể lại khôi phục được trước đó trạng thái. Giá hắc sắc phong bạo tới đột nhiên, đi cũng đột ngột. Nếu không phải đám người còn chồng cùng một chỗ, bọn hắn thậm chí hoài nghi, vừa rồi hết thể phải chăng phát sinh qua. Mẹ nó, còn không mau dậy, muốn đẻ chết ta a. Mọi người ở đây còn có chút ngây người thời điểm, đống người phía dưới cùng, Trần Cương tiếng giống đột nhiên truyền ra. Bởi vì nhất tới gần Sở Kinh Thiên, hắn là bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Nghe được một tiếng này giống, đám người lúc này mới nhanh chóng bò lên, nhưng mỗi người trên mặt đều mang một tia vẻ may mắn, nếu không phải Sở Kinh Thiên, bọn hắn lúc này sợ là đã quẳng thành thịt nát. Sau một lát, đội ngũ kiểm kê kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, mất đi hai người. Đối với cái này, không có người nói cái gì. Tiến vào Quỷ Khiếu Sơn cốc trước đó chuyện phát sinh tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, hai người kia minh ngoan bất linh, coi như mất tích cũng oán không đến bất luận cái gì đầu người bên trên. Lập tức, một đoàn người tại Sở Kinh Thiên dẫn dắt phía dưới lần nữa xuất phát. Ai cũng không biết cái kia màu đen phong bạo vẫn sẽ hay không đến, cho nên không ai dám chậm trễ. Hơn 3 giờ về sau, đám người rốt cục xuyên qua sơn cốc, quỷ kia khóc một loại tiếng thét đột nhiên nhỏ đi không ít, để tất cả mọi người là cảm giác trong thai yên tĩnh. Thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới phân phó đám người giải khai dây thừng, cái kia một đám võ giả cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Sở huynh đệ, cảm ơn. Trần vừa đi tới, đối Sở Kinh Thiên trịnh trọng thi lễ một cái. Hắn biết rõ, nếu không phải Sở Kinh Thiên, bọn hắn những người này, có thể còn sống sót sợ là lắc đắc không có mấy. Trần đại ca đây là làm gì? Sở Kinh Thiên lập tức đem Trần Cương đỡ lên, nếu như không phải cùng các ngươi kết bạn, một mình ta cũng không đến được nơi này, chúng ta đã tại một đội ngũ bên trong, ta làm những này cũng đều là hẳn là. Nghe được Sở Kinh Thiên ngôn từ như thế khẩn thiết, Trần Cương nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Lập tức, đội ngũ tại trải qua đơn giản chỉnh đốn chi sau tiếp tục xuất phát. Nguy hiểm nhất, khó khăn nhất ba khu địa phương đều đã an nhiên vượt qua, lại có hai ngày lộ trình liền có thể đến tới Chí Tôn Thành. Lòng của mọi người tình đều là dễ dàng không ít, tốc độ so trước đó phải nhanh không ít. Đi trong đám người, nhìn về phía trước mênh mông quần sơn, Sở Kinh Thiên trong mắt cũng là không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Chí Tôn Thành, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là tình hình gì. Chương 259, Chí Tôn Thành. Chí Tôn Thành. Khi hai ngày sau đó Sở Kinh Thiên xa xa nhìn thấy nó thời điểm, mới hiểu được nó vì cái gì có thể tại cái này hung thú vây quanh sơn mạch chỗ sâu sừng sững xuống tới. Thành tường cao có 30 trượng, độ dày càng là đạt đến kinh người 10 trượng, dạng này phong ngự, trừ phi là biết bay, bằng không bình thường hung thú căn bản là không có cách đột phá. Mà Chí Tôn Thành quy mô, càng là đạt đến một cái làm cho người sợ hãi than trình độ. Căn cứ Trần Cương nói, trong thành này thường trú nhân khẩu liền vượt qua 100 vạn, lưu động nhân khẩu càng là số lượng cự đại, cho dù là cùng băng tuyết vương triều một số thành thị so sánh, cũng không chút thua kém. Sở Kinh Thiên vô pháp tưởng tượng. Tại trong thâm sơn này thành lập một tòa như thế cự thành, cần hao phí bao nhiêu nhân lực cùng tư nguyên. Có thể người tới nơi này, toàn bộ đều là võ giả, mà lại tu vi không thấp. Một đoàn người bên cạnh hướng Chí Tôn Thành tiến lên, Trần Cương một bên nói ra, hào nói không khoa trương, ngươi cho dù là tại thành bên trong gặp được một tên ăn mày, đều có thể là ngưng dịch cảnh võ giả. Cho nên tiến vào trong thành về sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không chút nào lộ ra kinh ngạc. Dù sao tới chỗ này đường thực sự quá hung hiểm một số, trừ phi có ngưng dịch cảnh trở lên cường giả bảo hộ, nếu không người bình thường căn bản không có khả năng tới, cho nên nơi này toàn là cao thủ cũng chẳng có gì lạ. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên nhìn lấy Trần Cương hỏi, ngươi biết Chí Tôn Lệnh sao? Đương nhiên biết nói. Trần Cương nói ra, Chí Tôn Lệnh tại Chí Tôn Thành đây chính là đại biểu cho địa vị cực cao cùng vinh dự, nếu như cầm tới Chí Tôn Lệnh, như vậy ngoại trừ có thể thu được một số cực kỳ mê người chỗ tốt bên ngoài. Địa vị thậm chí có thể cùng thành chủ ngồi ngang hàng với. Vậy ngươi biết không biết, muốn thế nào mới có thể cầm tới Chí Tôn Lệnh? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Vậy ta cũng không biết. Trần Cương lắc đầu nói ra, Chí Tôn Lệnh những vật này, không phải chúng ta những người này có thể cầm đến. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên, khó ngươi tới nơi này là vì Chí Tôn Lệnh. Vâng. Sở Kinh Thiên không có phủ nhận, việc này cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Trần Cương giật mình ngẩn ra nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói ra, đã ngươi muốn cầm Chí Tôn Lệnh, vậy ta liền kể cho ngươi giảng Chí Tôn Thành tình huống đi, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Chí Tôn Thành là từ thành chủ phủ thống nhất quản hạt, trong phủ thành chủ cao thủ đông đảo, là trong thành đệ nhất đại thế lực, thành chủ Vạn Tư Hàn, cũng là trong thành đệ nhất cao thủ, thực lực là võ vương cảnh đệ cửu trọng, khoảng cách Vũ Tông cũng chỉ có cách xa một bước. Tại thành chủ phủ phía dưới, chính là Vô Ưu Các, Thần Tượng Phủ, Vạn Bảo Trai, cùng xa sẽ bốn đại thế lực. Vô Ưu Các là bán đan dược, thành bên trong võ giả lên núi đào được các loại dược thảo đều sẽ bán cho bọn hắn. Thần Tượng Phủ tên như ý nghĩa, đúng vậy, bán binh khí, đám võ giả tìm tới thích hợp luyện khí tài liệu liền sẽ bán cho bọn hắn. Vạn Bảo Trai là bán các loại quý hiếm tạp hóa, một số luyện đan cùng luyện khí không cần đến tài liệu, đám võ giả đều sẽ bán cho Vạn Bảo Trai. Về phần cùng xa sẽ, liền tương đối đặc thù. Nó là một cái thuần võ giả tạo thành đại hình đoàn đội, chuyên môn lấy lên núi thu hoạch các loại tài liệu sau đó bán đến kiếm lấy lợi ích. Hội trưởng Cùng Sa, thực lực võ vương cảnh đệ thất trọng, là Chí Tôn Thành đệ nhị cao thủ. Nếu chỉ luận võ lực đến nói lời, Cùng Sa sẽ cũng là trừ thành chủ phủ bên ngoài mạnh nhất. Ngoại trừ thành chủ phủ cùng cái này bốn đại thế lực bên ngoài, trong thành cũng còn có đại tiểu thế lực gần trăm cái, tuy nhiên so với cái này mấy đại thế lực, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Nghe đến mấy cái này, Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc. Từ Trần Cương trong lời nói có thể thấy được, cái này tòa trong núi sâu thành thị, đã sớm tạo thành mình đặc hữu một bộ hoàn thiện sinh tồn hệ thống. Tại địa phương khác, giết chết một con hung thú, chỉ có một ít bộ phận mấu chốt có thể chuyển đổi thành giá trị. Nhưng ở chỗ này, giết chết một con hung thú, nó trên người mấu chốt tài liệu có thể bán cho Vô Ưu Các hoặc là Thần Tượng Phủ, gân thú có thể bán cho Vạn Bảo Trai, thú nhục có thể bán cho trong thành khách sạn tiệm cơm. Hào nói không khoa trương, hung thú giá trị ở chỗ này bị thả lớn đến cực hạn. Loại tình huống này, giết chết một con hung thú có thể lấy được giá trị xa so với địa phương khác muốn lớn rất nhiều, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì nơi này nguy hiểm như thế, vẫn sẽ có nhiều như vậy võ giả tụ tập. Võ giả tu luyện cần tiêu hao đại lượng tư nguyên, cái này đều cần tiền, mà ở chỗ này, bọn hắn kiếm tiền tốc độ là nhanh nhất. A, đúng rồi. Trần Cương đột nhiên lại nói ra, theo ta được biết, Chí Tôn kia khiến là nắm giữ tại thành chủ phủ trong tay, cho nên muốn thu hoạch được Chí Tôn lệnh, thành chủ phủ hẳn là mấu chốt. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Tuy nhiên vẫn là không biết như thế nào mới có thể thu hoạch được Chí Tôn lệnh, nhưng là Trần Cương những lời này lại là để hắn đối Chí Tôn thành có một cái rõ ràng nhận biết, vẫn là có tác dụng rất lớn. Sau một lát, một đoàn người đến thành môn trước mặt. Cửa thành to lớn là, Trần Cương tiến lên cùng thủ môn bọn thị vệ thương lượng đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là cẩn thận quan sát tòa thành này thành phố. Gần nhìn, tòa thành này thành phố lộ ra càng hùng vĩ, cái kia cao ngất thành tường cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác, để cho người ta có thể cảm giác được nó kiên cố đáng tin. Bất quá, thành tường ở bề ngoài cái kia sặc sỡ dấu vết, cũng đủ để chứng minh nó đã từng trải qua hạng gì chiến đấu kịch liệt, đủ thấy, tòa thành này thành phố không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy an bình. Đi qua Trần Cương thương lượng, đóng chặt thành cửa mở ra một cái khe, một đoàn người bước nhanh tiến nhập trong thành. Vì phòng ngừa hung thú tập kích, nơi này thành môn là lâu dài. Trần mới vừa đi tới Sở Kinh Thiên trước người giải thích nói, cho nên ở chỗ này, mỗi lần ra vào đều muốn theo đầu người giao linh thạch, mỗi người một khối. Mỗi lần ra vào đều giao. Sở Kinh có chút kinh ngạc. Trong thành này chỉ là thường trú nhân khẩu liền có trăm vạn, lưu động nhân khẩu càng nhiều. Nếu là như vậy quanh năm suốt tháng xuống tới, cái này nhận được linh thạch, tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Đúng, mỗi lần đều giao. Trần Cương nói, kỳ thực đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước kia nơi này thành môn cũng là lâu dài mở rộng, nhưng là từ khi xuất hiện qua một lần hung thú xông vào trong thành tình huống về sau, liền đổi thành dạng này. Vậy cái này thu linh thạch, đều đi nơi nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Đương nhiên là thành chủ phủ A, toàn bộ Chí Tôn thành, cũng chỉ có thành chủ phủ mới có cái quyền lợi này. Trần Cương đương nhiên nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Lập tức, hắn liền đi theo Trần Cương một đi. Đem trong đội ngũ cái kia đưa hàng ba người phân biệt đưa đến riêng phần mình cửa hàng bên trong. Từ nhà thứ ba cửa hàng đi ra, Trần Cương liền xuất ra một túi linh thạch đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, Sở huynh đệ, chúng ta chỉnh đốn một đêm, ngày mai liền sẽ rời đi nơi này, chúng ta xin từ biệt đi. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, cảm giác Trần Cương có chút kỳ quái, bọn hắn ngày mai mới đi, làm gì hiện tại liền cáo biệt. Ở trong đó tựa hồ có chút kỳ quặc. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Có lẽ là Trần Cương bọn hắn có khác không tiện sự tình đâu. Dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Mỉm cười, hắn đem Trần Cương nói chúng linh thạch đẩy trở về, nói ra, những này coi như là các ngươi dẫn đường cho ta lộ phí đi. Cái kia một túi linh thạch trước chừng có gần 100 khối, đối Trần Cương bọn người tới nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú, nhưng đối Sở Kinh Thiên tới nói, căn bản hơi không đủ nói. Mà lại lần này hộ tống, bởi vì Diêu vừa cùng nghe văn chết, đội ngũ lấy được trả thù lao thiếu đi gần một nửa, hắn nếu như lấy thêm một điểm, Trần Cương bọn người nhưng chính là hoàn toàn đi không được gì chuyến này. Chờ chút. Diêu vừa cùng nghe văn chết. Sở Kinh Thiên trong lòng đột nhiên động một cái, Trần Cương đột nhiên cáo biệt, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Theo đạo lý nói, hộ đưa người đã chết, Trần Cương bọn hắn là muốn cho hai người kia chô cửa hàng một cái công đạo. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, bất quá, hắn ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài. Như vậy sao được? Trần Cương lại đem linh thạch đẩy trở lại Sở Kinh Thiên trước mặt, dọc theo con đường này nếu như không có ngươi, chúng ta khả năng căn bản đi không đến nơi đây, cho nên những linh thạch này ngươi nhất định phải nhận lấy. Đúng đấy, Sở huynh đệ, thu cất đi. Ngươi nếu là không thu, vậy coi như là xem thường chúng ta. Đúng vậy a, ngươi không thu, chúng ta sẽ ái ngại. Trong đội ngũ những người khác cũng đều mồm năm miệng mười khuyên. Vậy được rồi. Nhìn lấy đám người cái kia kiên quyết bộ dáng, Sở Kinh Thiên đành phải đem cái kia túi linh thạch thu xuống dưới. Ha ha, này mới đúng mà. Trần Cương cười ha ha, nói ra, ngươi từ nơi này một đi thẳng về phía trước, đi đến đầu xoay trái đúng vậy khách sạn, chúng ta xin từ biệt. Gặp lại. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng Trần Cương chỉ khách sạn phương hướng đi đến, mà Trần Cương bọn người, khi nhìn đến hắn sau khi đi xa, lúc này mới hướng phía một phương hướng khác đi đến. Bất quá, đang đi ra không lâu sau đó, Trần Cương đám người sắc mặt liền trở nên có chút nặng nề. Trần Lĩnh, làm sao bây giờ? Đưa hàng người đã chết, mang hàng cũng mất, duyệt lai tiệm ăn cùng say tháng quán rượu người sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Cương bên người, một cái khỏe mắt có vết sẹo người đàn ông có chút lo lắng nói nói. Hắn gọi Đường Biển, xem như cái đội ngũ này nhân vật số 2. Còn có thể làm sao? Trần Cương cười khổ, đi hiệp thương đi, tuy nhiên đoán chừng bồi thường là tránh không được. Thế nhưng là, sở dĩ dạng này, cái kia cũng là bọn hắn mình không nghe chỉ huy tạo thành A. Đường Biển có chút không cam lòng nói nói. Vậy thì thế nào? Chung quy là chúng ta không có bảo vệ tốt hai người kia, mà lại Trần Cương có chút dừng lại, ánh mắt lộ ra một tia nặng nề. Duyệt lai tiệm ăn cùng say tháng quán rượu thế lực cũng không nhỏ, chúng ta sợ là không thể trêu vào A. Ai Đường Biển có chút không cam lòng thở dài. Võ giả ở giữa liều đúng vậy thực lực không bằng người, địa thế còn mạnh hơn người, tựa hồ cũng chỉ có thể như Trần Cương nói tới. Trước đừng hắn sốt ruột, đi xem đi. Trần Cương vô Đường Biển bả vai, có lẽ tình huống sẽ không quá hỏng bét. Hy vọng đi. Đường Biển chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất quá, bằng hai người tại cái này Chí Tôn Thành dốc sức làm lâu như vậy kinh nghiệm đến xem, hai người cũng biết nói, chuyện này sợ là sẽ không thái quá lạc quan. Chủ nhân, chính là như vậy, bọn hắn đột nhiên cáo biệt, hẳn là không muốn ngươi bị dính líu vào. Tại Trần Cương sau lưng 70-80 mét khoảng cách bên ngoài, như mộng âm thanh tại Sở Kinh Thiên trong đầu vang lên, nàng nghe được Trần Cương cùng Đường Biển toàn bộ đối thoại. Xem ra, ta đoán thật đúng là không có chút nào kém a, chúng ta sợ là nhất định phải đi qua nhìn một chút. Trong lòng nói một câu, Sở Kinh Thiên cất bước, xa xa đi theo Trần Cương bọn người sau lưng. Chương 260, lừa dối. Duyệt lai tiệm ăn. Tuy nhiên tên bên trong có tiệm ăn hai chữ, nhưng quy mô của nó lại cũng không so với bình thường quán rượu nhỏ hơn bao nhiêu. Là một tòa chiếm diện tích có chút không nhỏ tam tầng kiến trúc. Đồng thời, nó tại Chí Tôn Thành cũng tính được là một cỗ thế lực không nhỏ, thuộc về Trần Cương nói tới cái kia gần trăm cái tiểu thế lực một trong. Dù sao, có thể tại Chí Tôn Thành mở một cái tiệm ăn, bản thân cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Trần Cương đám người tới duyệt lai tiệm ăn trước mặt thời điểm, cổng tiểu nhị lập tức đem tin tức thông báo lên. Sau một lát, một cái ước chừng 50 tuổi, mặt nhọn mũi ưng láo giả đi ra. Hướng về phía Trần Cương ôm quyền cười một tiếng, Trần Lĩnh tới, chúng ta người đâu? Kỳ trưởng quỹ. Trần Cương đồng dạng ôm quyền thi lễ, sắc mặt có chút khó coi, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này, đến thời điểm chúng ta tại Quỷ Khiếu Sơn Cốc gặp màu đen phong bạo, người của ngươi mất tích. Mất tích. Kỳ trưởng quỹ vẻ mặt vui cười chậm rãi ngưng kết. Hắn biết rõ, gặp được màu đen phong bạo, cái này cái gọi là mất tích kỳ thực cùng tử vong cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt tại Trần Cương sau lưng nhìn lướt qua. Kỳ trưởng quỹ ngự khí lạnh mấy phần, nếu như là gặp màu đen phong bạo, vì cái gì ngươi người đều tại, hết lần này tới lần khác chúng ta người mất tích, bảo hộ chúng ta người, chẳng lẽ không phải các ngươi phải làm? Là như thế này. Trần Cương vội vàng giải thích, khi tiến vào Quỷ Khiếu Sơn Cốc trước đó, ta suy nghĩ cái biện pháp, dùng ngân thú dây thường đem chúng ta đều liền tại hết thảy, nhưng là quý chỗ Diêu vừa tiên sinh cùng say tháng quán rượu nghe văn tiên sinh không đồng ý, cho nên, hai người bọn họ đều mất tích. Ha ha. Kỳ trưởng quỹ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Trần Cương, ai chẳng biết gặp được màu đen phong bạo trói dây thừng là tự tìm đường chết, ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Nói xong lời cuối cùng, kỳ trưởng quỹ trong thanh âm, đã mang theo một cỗ mãnh liệt sát ý. Cái này Trần Cương vô pháp giải thích, lại giải thích một chút, liền muốn buộc lộ ra Kinh Thiên, vậy hắn sớm cùng Sở Kinh Thiên tách ra dụng tâm lương khổ liền uổng phí. Hừ, nói không được nữa. Kỳ trưởng quỹ trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, tuy nhiên lập tức hắn lại là lời nói phong nhất chuyển, được rồi, ta biết các ngươi cũng không dùng dễ, mà lại cái này cùng nhau đi tới, người chết cũng là chuyện rất bình thường, các ngươi chỉ cần đem chúng ta tổn thất bồi thường, chuyện này ta cũng liền không truy cứu. Cái kia liền đa tạ kỳ trưởng quỹ. Trần Cương thật có lỗi thi lễ. Ngươi đừng vội nói lời cảm tạ. Kỳ trưởng quỹ lại là đưa tay ngăn cản Trần Cương động tác, ngươi hẳn là biết nói, Diêu vừa lần này mang hàng, đều là chúng ta tiệm ăn dùng các loại đồ gia vị, những vật này tại cái này Chí Tôn Thành là không lấy được. Mà liên tính chúng ta bây giờ phái người đi mua sắm, vừa đi vừa về một chuyến cũng phải một tháng, cho nên ngươi đến bồi thường ta một tháng này tổn thất mới được. Nghe đến đó, Trần Cương tâm đã thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, nhưng là kỳ trưởng quỹ lời còn chưa nói hết. Dựa theo chúng ta tiệm ăn buôn bán ngạch, mỗi ngày thuần thu nhập đại khái tại 150 linh thạch, 30 ngày đúng vậy 4.500 linh thạch, xem ở chúng ta cũng là người quen phân thượng, ngươi cho 4 thiên linh thạch liền tốt. Nghe được cái số này, Trần Cương sắc mặt rất là khó coi, kỳ trưởng quỹ, cái số này có phải hay không nhiều một chút? Bọn hắn toàn đội hơn 40 người, hộ tống một chuyến mới có thể kiếm một thiên linh thạch mà thôi, diệt trừ mua sắm đan dược mấy người tốn hao, sau cùng rơi vào mỗi người trong tay, cũng liền không đến 20 linh thạch. Nhưng cái này kỳ trưởng quỹ mới mở miệng đúng vậy 4 thiên linh thạch, bọn hắn toàn đội tất cả mọi người coi như táng ra bại sản cũng đụng không ra. Trần Cương. Kỳ trưởng quỹ đột nhiên một tiếng quát chói tai, các ngươi nhưng không nên quá phận, ta thế nhưng là đã cho các ngươi thiếu đi 500 linh thạch. Trần Cương thần sắc không ngừng biến đổi, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ trưởng quỹ, nói ra, thật có lỗi kỳ trưởng quỹ, theo ta được biết, các ngươi tiệm ăn chí ít cũng có 2 tháng đồ gia vị dự trữ. Coi như hiện tại bắt đầu mua sắm hàng hóa cũng hoàn toàn tới kịp, cho nên, ngươi nói cái kia tổn thất, ta là tuyệt sẽ không bồi. Về phần ngài lần này mua sắm hàng hóa tiền, ta ngược lại thật ra có thể bồi thường cho ngươi, hoặc là ngươi có thể liệt kê một cái danh sách, ta có thể miễn phí đi giúp ngươi mua sắm trở về, ngài thấy thế nào? Hắn lời nói này có thể nói là không kiêu ngạo không tự ti, mà lại cực kỳ thành ý, nếu như vậy cái kia kỳ trưởng quỹ còn không đáp ứng, như vậy thì thật là có thể gây khó khăn. Bất quá. Cái kia kỳ trưởng quỹ rõ ràng đúng vậy lại muốn thừa cơ bắt chẹt một bút, lúc này cười lạnh một tiếng, chúng ta có hay không dự trữ, là chuyện của chúng ta, các ngươi đã hộ tống thất bại, vậy thì nên bồi thường. Nếu như không bồi thường, vậy ta Duyệt Lai tiệm ăn cũng không phải dễ khi dễ. Dứt lời, tay của hắn vung mạnh lên, chốc lát ở giữa, liền có 50, 60 người từ tiệm ăn về sau vỡ ra, đem Trần Cương bọn người đoàn đoàn vây lại. Cùng lúc đó, tiệm ăn trước trên đường phố. Người đi đường qua lại cũng đều nhao nhao ngừng chân quan sát. Chí Tôn Thành cơ hồ mỗi ngày đều có tranh đấu phát sinh, nhưng hướng dạng này đại quy mô tranh đấu, lại là rất ít xuất hiện, cho nên cái kia đám người vây xem, toàn bộ đều là tha có bộ dáng hứng thú. Sở Kinh Thiên cũng trong đám người, tuy nhiên lúc này, lông mày của hắn lại là khẽ nhíu lấy. Hắn có thể nhìn ra, cái kia lao ra 50, 60 người, cơ hồ tất cả mọi người thực lực đều tại ngưng dịch cảnh, thực lực như vậy, căn bản không phải Trần Cương bọn người có thể chống cự. Mà lại, coi như hắn ra mặt, hắn chưa hẳn có thể ứng phó tới. Ngươi, các ngươi cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Trần Cương sau lưng, Đường Biển tức giận tuy nhiên hô lên. Trần Cương cũng là khí sắc mặt tái xanh, bất quá hắn dù sao đội ngũ đầu lĩnh, muốn cân nhắc vấn đề rất nhiều, cho nên tuy nhiên sinh khí, nhưng lại không giống Đường Biển xúc động như vậy. Hừ, đã ngươi nói ta là đoạt, vậy ta liền đoạt một lần tốt. Kỳ trưởng quỹ trong mắt lóe lên một vòng hung quang, hôm nay... Các ngươi nếu là không nộp ra 4 thiên linh thạch, vậy thì toàn bộ đều lưu tại nơi này đi. Nghe vậy, Trần Cương mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn biết nói, lấy bọn gia hỏa này đức hạnh, chuyện như vậy là tuyệt đối làm được. Nhưng là, 4 thiên linh thạch bọn hắn là tuyệt đối cầm không ra được, tựa hồ bọn hắn ngoại trừ phản kháng bên ngoài, đã không có lựa chọn khác. Mà liên tại hắn muốn chào hỏi đội ngũ phá vòng vây thời điểm, đám người vây xem bên trong, một thanh âm lại là nhàn nhạt chuyển tới. Chậc chậc. Đoạt linh thạch đều có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng, cái này vô sỉ cũng coi là đến cảnh giới nhất định. Theo âm thanh, Sở Kinh trong đám người đi ra, sau đó tại kỳ trưởng quỹ trước mặt chậm rãi đứng vững. Hắn lại không xuất hiện, Trần Cương bọn hắn liền muốn cùng đám người này khai chiến, mà một khi khai chiến, Trần Cương một phương tất nhiên tổn thất nặng nề, cho nên hắn nhất định phải ngăn lại. Nghe được câu này, kỳ trưởng quỹ sắc mặt lại là triệt để âm hàn xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. đã thật lâu không ai dám nói thế với ta Duyệt Lai tiệm ăn. Sở huynh đệ, ngươi Trần Cương có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên, không nghĩ ra hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Phất phất tay, ra hiệu Trần Cương đừng nói trước, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo mỉm cười, một cái nho nhỏ Duyệt Lai tiệm ăn, cũng dám nói lời như vậy, ngươi cho rằng Chí Tôn Thành không ai trị được các ngươi sao. Hơi ý cười, cùng nhìn như phách lối lời nói, lại làm cho kỳ trưởng quỹ sắc mặt hơi đổi một chút. Khách quan tới nói, Duyệt Lai tiệm ăn tại Chí Tôn Thành thật chỉ có thể coi là tiểu thế lực, mà lại tại tiểu thế lực bên trong cũng là lệnh trung hạ tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ giống Trần Cương dạng này tiểu đội mà thôi. Tại trong thành này, so với bọn hắn lớn thế lực có không ít, có thể dễ như trở bàn tay diệt bọn hắn cũng không ít, cho nên Sở Kinh Thiên câu nói này, thật đem hắn dọa sợ. Có chút hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hắn không khỏi hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Hiện tại mới nhớ tới hỏi ta là người như thế nào? Sở Kinh Thiên dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn lấy kỳ trưởng quỹ, ngươi không cảm thấy hơi trễ à? Câu nói này, càng làm cho kỳ trưởng quỹ có chút không nghĩ ra được. Hắn rất hoài nghi Sở Kinh Thiên là đang lừa hắn, nhưng là hắn lại lo lắng Sở Kinh Thiên thật vạn nhất là cái nào đó đại thế lực người, vậy hắn coi như cho Duyệt Lai tiệm ăn rước lấy lớn phiền toái. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn thật sự là có chút không biết nên làm gì bây giờ. Tuy nhiên lập tức, trong mắt của hắn chính là hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, các hạ, còn mời chỉ rõ thân phận của ngươi, nếu không vạn nhất thương tổn tới ngươi, đây cũng là không trách chúng ta. Đi qua một lát suy nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, chung quanh nhiều người như vậy nhìn lấy, nếu như bây giờ thu tay lại, hắn Duyệt Lai tiệm ăn gánh không nổi người này. Ha ha! Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói cho ngươi cũng không sao, ta chỗ thế lực, tên trong chữ có cái lo chữ. Vô ưu các! Kỳ trưởng quỹ trong lòng đột nhiên giật mình. Ngũ đại thế lực bên trong, tên bên trong có lo, cũng chỉ có Vô Ưu Các. Trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương, kỳ trưởng quỹ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, còn mời các hạ đưa ra một chút thân phận của ngài chứng minh. Ngũ đại thế lực, mỗi cái thế lực thành viên, đều có đặc hữu huy hiệu hoặc chứng minh. Mà Trần Cương mấy người trong lòng người khẩn trương muốn chết. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Sở Kinh Thiên trước khi vào thành mới vừa vặn đã biết ngũ đại thế lực tồn tại mà thôi, ở đâu là cái gì Vô Ưu Các người. Cái này nếu để cho kỳ trưởng quỹ phơi bày, vậy bọn hắn đoán chừng sợ là liền sẽ bị chặt thành thịt vụn. Thân phận chứng minh. Ta không mang. Bất quá, ngươi nhìn cái này được hay không? Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp lật tay một cái, đem mình người kia giai cao cấp luyện đan sư huy chương bày ra. Vô Ưu Các nếu là lấy bán đan dược làm chủ, như vậy bên trong khẳng định có luyện đan sư, một chiêu này hẳn là có tác dụng. Quả nhiên, kỳ trưởng quỹ khi nhìn đến cái kia huy chương về sau, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cao, cao. Xuyệt. Sở Kinh Thiên cắt ngang kỳ trưởng quỹ muốn nói lời, ta người này ưa thích đê điều, bây giờ có thể chứng minh thân phận của ta sao? Có thể, có thể, có thể. Kỳ trưởng quỹ liên tục gật đầu. Tại Chí Tôn Thành, tất cả luyện đan sư đều tại Vô Ưu Các bên trong, liền ngay cả trong thành chủ phủ đều không có luyện đan sư. Cho nên giờ phút này, hắn đối Sở Kinh Thiên thân phận đã là tin tưởng không nghi ngờ. Sở Kinh Thiên mặt ngoài biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại sớm đã bắt đầu âm thầm cười trộm. Chính hắn đều không nghĩ tới, vậy mà thật lừa gạt thành công. Lúc này, cố ý trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy kỳ trưởng quỹ, như vậy, ngươi nhìn ta những người bạn này sự tình, nên xử lý như thế nào? Chương 261, bị phát hiện. Nhìn thấy kỳ trưởng quỹ thật bị mình hù dọa, Sở Kinh Thiên cố ý trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy hắn, như vậy, ngươi nhìn ta những người bạn này sự tình, nên xử lý như thế nào? Ha ha, nếu là bằng hữu của ngài, như vậy chuyện này như vậy bỏ qua đi. Kỳ trưởng quỹ rất là cung kính nói nói. Vô Ưu Các nắm trong tay toàn bộ Chí Tôn Thành tất cả đan dược nơi phát ra, bọn hắn dạng này tiểu thế lực căn bản đắc tội không nổi. Nghe được câu này, Trần Cương đám người trong mắt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vui mừng. Dạng này xử lý kết quả, đã không tổn thất linh thạch, lại có thể an nhiên rời đi, đối bọn hắn tới nói đây là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Sở Kinh Thiên đối cái này cái phương thức lại cũng không hài lòng, nếu như chỉ là đơn giản bỏ qua, vậy cũng rất xin lỗi hắn đứng ra hủ như thế một lần người. Khẽ cho mày, hắn có chút bất mãn nhìn lấy kỳ trưởng quỹ, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi kỳ trưởng quỹ tựa như là chuẩn bị động thủ, mà ta những người bạn này, tựa hồ cũng là nhận lấy kinh hãi. Đúng, đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Không đợi Sở Kinh Thiên nói dứt lời, kỳ trưởng quỹ liền mở miệng trước, dạng này, ta lại cho bọn hắn mỗi người 20 linh thạch an ủi. Hừ. Sở Kinh Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cắt ngang kỳ trưởng quỹ, lãnh lãnh nói ra, mỗi người 20, ngươi là đem bằng hữu của ta làm ăn mày, vẫn là đem ta làm ăn mày. Cái kia, vậy ngài nói bao nhiêu phù hợp? Kỳ trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ hỏi. Mỗi người 100, thiếu đi số này, ngươi duyệt lai tiệm ăn người, về sau cũng đừng nghĩ mua được đan dược. Sở Kinh Thiên lúc này nói. Cái số này, là đi qua hắn tính toán. Trần Cương đội ngũ hiện tại còn lại 39 người, mỗi người 100, không sai biệt lắm đúng vậy 4.000, vừa vặn cùng kỳ trưởng quỹ trước đó nói số tự, cũng coi là cho Trần Cương bọn người xả giận. Trần Cương bọn người thì là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. 100 linh thạch, vậy đại khái tương đương với bọn hắn nửa năm thu nhập, đối bọn hắn tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn. Cái này, thế nhưng là ta căn bản không có nhiều như vậy a. Kỳ trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Không có a. Sở Kinh Thiên mỉm cười, vậy xin lỗi, các ngươi duyệt lai khách sạn về sau cũng đừng nghĩ mua được đan dược. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người nhìn về phía Trần Cương bọn người, mà hậu chiêu vung lên, mang theo đám người liền muốn rời khỏi. Chờ, chờ một chút, ta cái này liền nghĩ biện pháp. Kỳ trưởng quỹ đều nhanh khóc. Cảnh tượng này cùng lúc trước Trần Cương bọn người muốn rời đi thời điểm ra sao nó tương tự, bất quá bây giờ nhân vật lại là đã kêu gọi thay đổi, hắn linh thạch không có kiếm được không nói, ngược lại phải ngã gần sắt 4 thiên linh thạch. Cái này hiện thế báo, tới cũng quá nhanh hơn một chút. 5 phút đồng hồ, không làm được ta trực tiếp dẫn người rời đi. Sở Kinh Thiên ngữ khí cường thế vẫn như cũ. Được. Kỳ trưởng quỹ lau chán một cái mồ hôi, lập tức hướng phía cơm trong trang chạy tới. Sở Kinh Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó chờ lấy, khí định thần nhàn. 5 phút, hắn tin tưởng cái kia kỳ trưởng quỹ cũng chơi không ra hoa dạng gì tới. Trần Cương bọn người thì là có chút khẩn trương, bọn hắn hiện tại còn bị duyệt lai tiệm ăn người bao quanh. Vạn nhất Sở Kinh Thiên thân phận bị nhìn thấu, như vậy bọn hắn ngay cả khả năng chạy trốn đều không có. Mà cái kia chung quanh đám người vây xem, thì là trợn mắt hốt mồm. Sự tình phát triển biến hóa quá nhanh, đại đa số người bọn hắn đều có chút không làm rõ ràng được tình huống. Tuy nhiên nhìn thấy kỳ trưởng quỹ phản ứng, bọn hắn đều ý thức được Sở Kinh Thiên thân phận khả năng rất không bình thường, sở hữu đều là có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vô dụng 5 phút đồng hồ, vẹn vẹn sau 3 phút. Kỳ trưởng quỹ liền lại đầu đầy mồ hôi chạy trở về, sau đó thận trọng đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên. Tiếp nhận giới chỉ, Sở Kinh Thiên nhìn lướt qua, xác định bên trong linh thạch số lượng về sau, liền trực tiếp chào hỏi Trần Cương bọn người chuẩn bị rời đi. Mà cái kia duyệt lai tiệm ăn người, thì là tại kỳ trưởng quỹ lo lắng ra hiệu phía dưới, nhanh chóng lui ra, bọn hắn hiện tại, ước gì những người này mau mau rời đi đây. Thằng đến nhìn thấy Sở Kinh Thiên một đi thân ảnh biến mất tại góc đường. Kỳ trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một cái giấm cấu ngồi trên mặt đất. Còn tốt, sự tình cuối cùng là viên mãn giải quyết. Kỳ thực, hắn tại duyệt lai tiệm ăn cũng chỉ là một cái quản sự mà thôi. Nếu như bởi vì hắn cho duyệt lai tiệm ăn chọc lớn phiền phức, như vậy sau lưng của hắn đại lão bản, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ là trải qua chuyện này về sau, hắn cái nhiều người như vậy nằm nỗ lực có được toàn bộ thân gia, đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá đối với này, hắn ngoại trừ tự than thở không may bên ngoài, lại là cũng không có biện pháp khác, ai bảo chọc phải những người này đây. Mà Trần Cương bọn người, cũng là đang đi ra thật xa về sau, lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Sở huynh đệ, đắc tội duyệt lai tiệm ăn, chúng ta hiện đang sợ là đến mau chóng rời đi. Trần Cương có chút lo lắng nói. Nếu như bị duyệt lai tiệm ăn tra được thân phận của bọn hắn đuổi theo, như vậy bọn hắn những người này thế nhưng là một cái đều đi không được. Ừm, ngươi đem cái này cất kỹ. Nói. Sở Kinh Thiên đem từ kỳ trưởng quỹ cái kia cầm tới giới chỉ nhét vào Trần Cương trong tay. Cái này, chúng ta không thể nhận. Trần Cương vội vàng chối từ, Sở Kinh Thiên hỗ trợ đã để bọn hắn tránh khỏi tổn thất, mà lại những linh thạch này hoàn toàn là Sở Kinh Thiên mình kiếm tới, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Cầm. Cương ép đem cái kia giới chỉ nhét vào Trần Cương trong tay, Sở Kinh Thiên có chút áy náy nói ra, bị ta như thế một làm, các ngươi về sau khả năng đều không có cách nào đến Chí Tôn Thành. Chuyện lần này không bao lâu liền sẽ bại lộ. Hắn lần này thật là vì mọi người tranh thủ đến không ít lợi ích, nhưng là cũng làm cho đến đám người triệt để đắc tội duyệt lai tiệm ăn, nếu như Trần Cương bọn người lại đến, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Cái kia đến không quan hệ, chúng ta những người này vốn là muốn chạy xong cái này mấy chuyến liền về hưu, dù sao con đường này đúng là quá nguy hiểm. Trần Cương nói. Hắn cái này nói là nói thật, không người nào nguyện ý thường thường mặt lâm tử vong nguy hiểm, bọn hắn đúng là ôm kiếm đủ tiền liền về hưu dự định. Mà lần này khoản này thu nhập, đủ để cho bọn hắn xin nghỉ hưu sớm. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi an bình một số, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem mọi người đưa đến cửa thành. Tốt, các ngươi đi nhanh đi. Ngươi không theo chúng ta đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên dừng bước lại, Trần Cương mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Kinh Thiên lưu lại lời nói, khả năng liền muốn một người đối mặt Duyệt Lai tiệm ăn trả thù. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên thực lực không yếu, nhưng hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể chống đỡ được. Yên tâm đi, ta một người tùy tiện giấu ở nơi nào Duyệt Lai tiệm ăn người liền không tìm được. Sở Kinh Thiên cười nói, hắn lúc đầu không có ý định bây giờ rời đi, ngay cả Chí Tôn lệnh là cái dạng gì hắn đều không có gặp, hắn làm sao có thể rời đi. Nếu không chúng ta lưu lại giúp ngươi. Trần Cương cắn răng, chúng ta những người này tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là đối mặt Duyệt Lai tiệm ăn, vẫn có thể có chút dùng. Đúng đấy, Sở huynh đệ, để cho chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Đúng vậy a, nhiều người lực lượng lớn, tốt xấu cũng có sức đánh một trận. Một mình ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Trần Cương sau lưng, một đám võ giả nhao nhao mở miệng phụ họa, đối với Sở Kinh Thiên, bọn hắn tức tôn kính vừa cảm kích, cho nên tự nhiên cũng nguyện ý cùng hắn cùng tiến thối. Sở Kinh Thiên lại một lần nữa bị những này huyết tính, trực sảng các hán tử cảm động, bất quá hắn cũng biết nói, nếu để cho bọn hắn lưu lại, phản chẳng hắn tự mình một người thuận tiện, dù sao hắn có thiên đố tháp, có linh khí cánh chim, có thể nói tới lui tự nhiên. Lúc này, hắn đè xuống trong lòng cảm động, cười nói, mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh, tuy nhiên thật không cần, một cái nho nhỏ Duyệt Lai tiệm ăn mà thôi, ta còn không để vào mắt, các ngươi đi nhanh lên, nếu không các ngươi ở đây, ta còn tay chân bị gò bó. Nghe vậy, Trần Cương không có lại nói cái gì. Sở Kinh Thiên, để hắn nghĩ tới Sở Kinh Thiên trên đường tới biểu hiện loại trùng thần kỳ, lại nghĩ tới Sở Kinh Thiên nhân giai cao cấp luyện đan sư thân phận. Xác thực, nếu như hắn thật quang minh thân phận, Chí Tôn thành ngũ đại thế lực sợ là sẽ phải tranh đoạt lấy lôi kéo hắn, đến lúc đó một cái Duyệt Lai tiệm ăn, đúng là không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền minh bạch, bọn hắn lưu lại khả năng thật sẽ trở thành vương hữu, lúc này đối Sở Kinh Thiên ôm quyền thi lễ, mà hậu chiêu vung lên, mang theo đội ngũ xuyên qua thành môn đi ra khỏi thành. Đợi cho tất cả mọi người ra khỏi thành, thành môn lại chậm rãi nhắm lại về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới quay người, dung nhập trong dòng người, hướng phía Trần Cương trước đó nói tới khách sạn phương hướng đi đến. Duyệt Lai tiệm ăn trong một gian mật thất, kỳ trưởng quỹ cùng một tên thân mặc hắc y nam tử trung niên đang nhẹ giọng đàm luận. Trưởng quỹ, căn cứ ta điều tra đến tin tức, Vô Ưu các bên trong niên cấp nhỏ nhất nhân giai cao cấp luyện đan sư cũng tại hơn 40 tuổi. Căn bản không có một cái 18-19 tuổi. Hắc y nhân báo cáo nói nói. Kỳ trưởng quỹ sắc mặt có chút khó coi, tin tức này có thể xác định sao? Hắc y nhân nói ra, tin tức là từ một cái gia nhập Vô Ưu các hơn 4 năm võ giả trong miệng nói ra tới, vì thế ta tốn hao gần 100 linh thạch, hẳn là không thể giả. Kỳ trưởng quỹ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ngoại trừ tiệm ăn cần thiết hộ vệ, những người còn lại toàn bộ phái đi ra, cho ta toàn thành lùng bát, phải tất yếu đem những người kia tìm cho ta đi ra. Nếu như những người kia ra khỏi thành đây. Do dự một chút, Hắc Y Nhân hỏi. Kỳ trưởng quỹ trì trệ, lập tức cắn răng, giọng căm hận nói ra, trước lục soát, nếu như xác định những người kia thật ra khỏi thành, vậy thì từ bỏ. Không có lớn mệnh lệnh của lão bản, dưới tay hắn những người này hắn là không dám phái ra thành, nếu không vạn nhất xuất hiện hao tổn, hắn căn bản không có cách nào giao phó. Tuy nhiên một trầu về sau, hắn liền vô cùng âm trầm nói ra, nhưng là, nếu như những người kia còn tại trong thành, ngươi phải tất yếu tìm cho ta đến, hắn hẳn là dám gạt ta tiểu tử kia, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Vâng, ta cái này an bài. Hắc y nhân chậm rãi lui xuống. Khách sạn trong phòng. Sở Kinh Thiên tắm rửa một cái, lại đổi thân sạch sẽ y phục, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Đối với Duyệt Lai tiệm ăn lùng bát, hắn đoán được, chỉ cần cái kia kỳ trưởng quỹ không đốc, liền nhất định sẽ phái người tra hắn, mà loại sự tình này, chỉ cần tra một cái, tuyệt đối lộ tẩy. Tuy nhiên đối với những người này lùng bát, hắn thật là không thèm để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó những người kia còn có chút cố hết sức, nhưng là chỉ cần hắn trốn đi, những người kia cũng liền bắt hắn không cách nào. Cho nên, hắn bây giờ suy nghĩ, là thế nào mới có thể lấy được Chí Tôn lệnh. Chương 262, ai là con mồi? Ngồi tại khách sạn trong phòng, Sở Kinh Thiên đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể lấy tới Chí Tôn lệnh. Hắn hiện tại ngoại trừ biết Chí Tôn lệnh là nắm giữ tại thành chủ phủ trong tay bên ngoài, khác là không có đầu mối. Cho nên trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt, đúng vậy trước tiên cần phải hiểu rõ như thế nào mới có thể lấy tới Chí Tôn lệnh. Xem ra, trước tiên cần phải đi nghe ngóng tin tức mới được a. Sở Kinh Thiên tự nói lấy, đứng dậy. Đạp đạp trường. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, liên tiếp hỗn loạn tiếng bước chân lại là đột nhiên từ thang lầu nơi đó truyền tới. Theo sát lấy, hắn liền nghe được tiếng bước chân kia cũng tới càng lớn, rõ ràng là thẳng đến hắn chỗ gian phòng mà đến. Trong lòng hơi động. Lật tay xuất ra thiên đố tháp giấu ở dưới giường một khối gạch xanh phía dưới, sau đó thân thể của hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Sở Kinh Thiên tiến vào thiên đố tháp trong nháy mắt, phanh một tiếng, gian phòng đại môn bị nhân cực vì ngang ngược đạp ra. Theo sát lấy, một đoàn cả hơn 10 người liền khí thế hung hăng vọt vào. Trong đó 12 người đều là duyệt lai tiệm ăn người, vậy còn dư lại một cái, là khách sạn tiểu nhị. Người đâu? Ngươi không phải nói hắn có ở đây không? Duyệt lai tiệm ăn người trong, một cái thân mặc quần áo màu xanh tên trung niên mặt dài ánh mắt thâm độc nhìn lấy khách sạn tiểu nhị. Cương Hoàn ở. Tiểu nhị có chút nơm nớp lo sợ nói. Ngươi xác định, người ngủ ở chỗ này, là một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Cái kia tăng thể diện bên trong năm đó người lại hỏi. Cái này khẳng định không sai, hắn tuyệt đối không đến 20 tuổi. Tiểu nhị 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Lưu hai người thủ tại chỗ này chờ hắn trở về, những người khác cùng ta tiếp tục lục soát. Tên trung niên mặt dài quyết định thật nhanh. Gian phòng cứ như vậy lớn, một chút liền có thể xem thấu toàn bộ. Trong phòng không ai, như vậy người nơi này hoặc là đúng vậy chạy trốn, hoặc là đúng vậy không tại, hắn an bài như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Lúc này, một đoàn người lại tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi phòng, mà vậy lưu thủ hai người, thì là đi tới bên cạnh trong phòng. Dạng này, một khi Sở Kinh Thiên gian phòng có người trở về, bọn hắn liền có thể trước tiên phát hiện. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia băng lãnh. Trong phòng những người kia đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở, nhìn những người này tư thế, rõ ràng là sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy hắn cũng không cần phải lưu tình. Tay vừa lộn, xích tiêu kích xuất hiện trong tay, sau đó trong lòng hơi động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Sở Kinh Thiên gian phòng cách vách bên trong, hai cái lưu thủ tại võ giả nơi này muốn một bàn thịt rượu, hài lòng ăn uống lấy. Ha ha, Vương Hổ tiểu tử ngươi đủ ý tứ, nhờ có ngươi kéo ta lưu lại, nếu không hiện đang sợ là còn ở bên ngoài điên chạy đâu, nào có như thế hài lòng. Một người trong đó nói, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trần Khắc, ngươi nói chỗ nào lời nói, huynh đệ chúng ta, tự nhiên là muốn có phúc cùng hưởng mới đúng. Vương Hổ nói, đồng dạng giơ chén rượu lên. Ngay tại hắn giơ ly rượu lên đồng thời. Ẩm. Gian phòng đại môn trong nháy mắt nổ tung, một đỏ quang mang xuyên qua cái kia bay đầy trời tán mảnh gỗ vụn, hướng phía Vương Hổ trước người bắn tới. Vương Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên, mà lại cái kia hồng mang tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, hắn đột nhiên nhất trưởng, đem một bên Trần Khắc đánh phía cái kia đạo hồng mang, mà hậu thân thể nhanh quay ngược trở lại, tránh về một bên. Phúc! Trần Khắc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được quăng ra ngoài, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Vương Hổ. Bởi vì đưa lưng về phía đại môn, cho nên phản ứng của hắn so Vương Hổ chậm một chút, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Cương Hoàn trong miệng nói có phúc cùng hưởng đồng bạn, vậy mà lại hy sinh chính mình đến thành toàn mình. Bất quá, hắn đã tới không kịp nghĩ càng nhiều. Một giây sau, suy, xoẹt, sắc bén mũi kích trong nháy mắt xuyên qua Trần Khắc thân thể, lực lượng khổng lồ khiến cho Trần Khắc thân thể liền tựa như bị xé nứt vải vóc, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, bốn phía bay ra. Quả nhiên là ngươi. Lợi dụng Trần Khắc tránh thoát một kích Vương Hổ, chính hai mắt sáng lên nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hắn tại Duyệt Lai tiệm ăn cổng thời điểm đã từng thấy qua Sở Kinh Thiên, cho nên nhận ra. Là ta lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân thiên phong như ý bộ gấp đạp, hướng phía Vương Hổ bắn tới. Động tĩnh của nơi này đã truyền ra ngoài, những cái kia người rời đi rất nhanh liền có thể sẽ tới, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Câu nói này vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Vương Hổ lạnh hừ một tiếng, tay vừa lộn xuất ra một thanh trường kiếm, nên hướng Sở Kinh Thiên. Vừa rồi một cái kia, hắn đối Sở Kinh Thiên thực lực cũng có một cái phán đoán, đại khái ngay tại ngưng dịch cảnh một, nhị trọng ở giữa. Thực lực như vậy, lấy hắn ngưng dịch cảnh đệ tam trọng thực lực, căn bản không sợ. Mãnh Hổ kiếm quyết. Vọt tới trước thời khắc, Vương Hổ đột nhiên quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên, một đạo kiếm khí, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng phía Sở Kinh Thiên thẳng bổ xuống. Kiếm khí pha phong, hình thành tiếng thét còn như hổ gầm, thu hút tâm thần người ta. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, trong tay xích tiêu kích phía trên hồng mang lấp lóe, đâm thẳng mà ra. Ầm. Tiếng nổ đùng đoàng đống nhiên nổ lên, Vương Hổ mãnh hổ kiếm khí ầm vang phá nát, năng lượng kinh khủng phong bạo trong phòng tứ ngược, tán rơi trên mặt đất mảnh gỗ vụn bị thổi tứ tán bay lên, sau đó lại bị xoắn nát thành càng thật nhỏ mảnh vỡ. Vương Hổ thân thể phảng phất trong gió liêu chi, không ngừng lung lay, sau đó cuối cùng chân đứng không vững, lui ba bước, thẳng đến thân thể đụng ở trên tường. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Xuy. Ẩm. Quang mang chớp động, Vương Hổ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn lấy cái kia đã xuyên thấu hắn lồng ngực trường kích. Sở Kinh Thiên một cái nhiều nhất ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng võ giả, làm sao có thể đem công kích của hắn triệt để đánh nát mà mình không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngay cả hắn đều lui ba bước, nhưng là Sở Kinh Thiên không chỉ có không có lui, ngược lại mượn cơ hội này xông lên xuyên thủng bộ ngực của hắn, chuyện như vậy, thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường. Khó nói, hắn che giấu thực lực. Đây là Vương Hổ trong lòng sau cùng suy nghĩ, ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, ý thức của hắn cũng đã triệt để tiêu tán. Sở Kinh Thiên cười lạnh, rút về xích tiêu kích. Đả thông 40 huyệt đạo về sau, hắn chỉ dựa vào nhục thể liền đã có thể ngăn cản ngưng dịch cảnh đệ tam trọng võ giả công kích, lại thêm hắn ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ thực lực, cả hai kết hợp, đối phó một cái ngưng dịch cảnh đệ tam trọng Vương Hổ, căn bản không có gì độ khó. Tay khẽ vẫy, thu hai người chữ vật giới chỉ, thân thể của hắn lóe lên, từ phòng gian cửa sổ nhảy ra ngoài. Duyệt Lai tiệm ăn người hẳn là không bao lâu liền sẽ đến, mà hắn hiện tại còn không có cùng nó ngạnh hãn thực lực, cho nên chạy là thượng sách. Dọc theo khách sạn về sau cái hẻm nhỏ kỳ ngoặc tám quấn đi một khoảng cách về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới đi đến chính trên đường. Thật vừa đúng lúc, vừa bước vào đường phố chính hắn liền thấy, trước đó ra hiện trong phòng của hắn cái kia một nhóm Duyệt Lai tiệm ăn người, từ một cái trong khách sạn đi ra, sau đó hướng phía khách sạn bên cạnh trà lâu đi vào. Bất quá, hắn bén nhạy chú ý tới, nhóm người kia hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Nói cách khác, trừ hắn giết chết Vương Hổ cùng Trần Khắc bên ngoài, còn có 5 người, cũng hẳn là bị lưu tại địa phương khác. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên đột nhiên quay người, hướng phía Duyệt Lai tiệm ăn những người kia phương hướng ngược nhau đi vội mà đi, liền để cho chúng ta nhìn xem, ai mới là con mồi a. Những người kia muốn đối phó hắn, vậy hắn cũng không để ý đối phó những người kia, mà bây giờ những người này phân tán ra, đúng lúc là hắn xuất thủ lớn thời cơ tốt. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên xuất hiện ở một cái khách sạn bên trong, tuy nhiên lúc này, trên đầu của hắn đã mang lên trên một đỉnh mũ rộng vành. Nơi này cách hắn vừa nhìn thấy những người kia địa phương không sai biệt lắm có 500 mét, nên tính là khoảng cách an toàn. Tinh thần lực nhất động, hắn ngay tại lầu 2 thấy được một cái Duyệt Lai tiệm ăn người, lúc này người kia đang có chút buồn bực ngán ngẩm tại trên hành lang quay trở ra, hiển nhiên cũng là đang đợi cái nào đó ở trên lầu gian phòng người trẻ tuổi. Mỉm cười, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía lầu 2 đi tới. Đạp đạp chừng tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng, một cái mang theo mũ rộng vành người đi lên lầu 2, hình tượng như vậy, lập tức đưa tới Duyệt Lai tiệm ăn người kia chú ý. Cảm thụ được người kia ánh mắt, Sở Kinh Thiên lại là phảng phất chưa tỉnh, bước chân bình ổn hướng phía người kia trước người một gian phòng đi tới. Chờ một chút. Ngay tại hắn đi đến cửa căn phòng kia thời điểm, Duyệt Lai tiệm ăn người kia mở miệng, ngươi ở tại gian phòng này. Vâng. Sở Kinh Thiên nói. Đầu của hắn thấp vô cùng thấp, đối phương không nhìn thấy dung mạo của hắn. Không có ý tứ, chúng ta đang tìm người, làm phiền ngươi đem mũ rộng vành lấy xuống để cho ta nhìn một chút. Người kia ngữ khí khá lịch sự nói. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, sau đó nâng lên tay phải, đi lấy trên đầu mũ rộng vành. Mà người kia, cũng là thở phào một cái, ánh mắt cũng theo đó rời về phía Sở Kinh Thiên mặt. Còn tốt đối phương đồng ý, nếu là không đồng ý, như vậy việc này khả năng còn có chút phiền phức. 3. Phúc. Cự đại mũ rộng vành, đột nhiên đội lên Duyệt Lai tiệm ăn đầu người nọ bên trên, mà cùng lúc đó, xích tiêu kích mũi kích, cũng chui vào người kia trong bụng. Thân thể của người kia chấn động, lập tức mềm mại ngã quỵ. Sở Kinh Thiên phối hợp, để hắn buông lỏng cảnh giác, cái kia cự đại mũ rộng vành lại che khuất ánh mắt, cho nên hắn căn bản không có đảm nhiệm gì khả năng phản ứng, trong nháy mắt mất mạng. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn thu hồi xích tiêu kích, sau đó thật nhanh đem người kia ném vào phòng bên trong, đóng cửa phòng, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, khách sạn này đều không người phát hiện, có một người đã bị giết. Đi ra khách sạn, tại phân biệt một chút phương hướng về sau. Sở Kinh Thiên hướng phía hạ một gian khách sạn bước nhanh mà đi. Sau 5 phút, lại có một người chết tại Sở Kinh Thiên kích dưới, mà Sở Kinh Thiên thì là ngựa không ngừng vó hướng phía chỗ tiếp theo khách sạn đi đến. Cùng lúc đó, một gian trong trà lâu. Một tên tiểu nhị bộ dáng người, chính mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi đang cấp cái kia Duyệt Lai tiệm ăn tên trung niên mặt dài nói gì đó. Nếu như Sở Kinh Thiên tại nơi này, liền có thể nhận ra, hỏa kế này, đúng là hắn trước đó ở trọ cái nào khách sạn tiểu nhị. Sau một lát, tăng thể diện sắc mặt của người trung niên biến đến vô cùng âm trầm, sau đó vung mạnh lên tay, mang theo thủ hạ mấy người đi ra trà lâu. Mà bọn hắn đi phương hướng, đúng là bọn họ lúc đến phương hướng. Chương 263, ngũ đại người dẫn đầu. Xuy. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, xích tiêu kích lại kết thúc một người tính mệnh. Sở Kinh Thiên cười lạnh, xử lý tốt thi thể quay người rời đi, cái này một chút thời gian, đã có 5 cái Duyệt Lai tiệm ăn người chết ở trong tay của hắn. Đi ra khách sạn. Hắn vừa muốn hướng hạ một nơi đi, liền thấy lấy cái kia tên trung niên mặt dài cầm đầu 6 cái Duyệt Lai tiệm ăn người, chính khí thế hung hăng hướng chỗ của hắn chạy đến. Mà cùng lúc đó, cái kia tên trung niên mặt dài cũng phát hiện Sở Kinh Thiên, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, thân thể trong nháy mắt bay lượn mà ra, hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Phía sau của hắn, cái kia mặt khác 5 người cũng đều là động tác giống nhau. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, dưới chân thiên phong như ý bộ gấp đạp, không chút do dự quay người liền trốn. 6 người đồng thời xuất thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều là ngưng dịch cảnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Truy! Tên trung niên mặt dài quát khẽ một tiếng, 6 người đồng thời tăng nhanh tốc độ. Từ khách sạn tiểu nhị nơi đó, hắn đã biết thủ hạ bị giết sự tình, cái này khiến hắn rất khó cùng kỳ trưởng quỹ giao phó, cho nên lúc này, hắn nhất định phải bắt lấy Sở Kinh Thiên, nếu không xui xẻo liền muốn là hắn. Sở Kinh Thiên thân ảnh trong nháy mắt vọt vào trong một cái hẻm nhỏ, sau đó bắt đầu dọc theo ngõ nhỏ rẽ trái lượn phải, ý đồ kéo ra cùng 6 người kia ở giữa khoảng cách. Chỉ cần hắn có thể tại mấy tầm mắt của người bên trong biến mất 3 giây đồng hồ trở lên, hắn liền có cơ hội tiến vào thiên đố tháp bên trong, để những người kia mất đi tung tích của hắn. Nhưng là, cái kia tên trung niên mặt dài tốc độ, lại rõ ràng nhất nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã quẹo mấy cái cua quẹo, nhưng là đối phương như cũ gắt gao cùng ở phía sau hắn. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn hắn. Sở Kinh Thiên trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nếu như một mực như thế truy đuổi xuống dưới, chờ đến đối phương hậu viện chạy tới thời điểm, hắn liền không đường có thể trốn. Trong lòng hơi động, chạy vội động tác không ngừng, Sở Kinh Thiên hai tay trước người hư ôm, phát lạnh nóng lên hai luồng chân khí, bắt đầu ở lòng bàn tay xoay tròn hội tụ. Viêm băng bạo. Một chiêu này có thể phía trước tiến bên trong tụ lực, mà lại lấy một chiêu này uy lực, hẳn là đủ để thoát khỏi sau lưng những người kia. Tuy nhiên cứ như vậy, tốc độ của hắn vẫn là nhận lấy một điểm ảnh hưởng, chậm một chút. Tại phía sau hắn, phát giác Sở Kinh Thiên tốc độ trở nên chậm, tên trung niên mặt dài trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vung tay lên, cùng phía sau hắn 5 người cùng nhau đuổi theo. Bạch. Lần nữa chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, Sở Kinh Thiên phi tốc tiến lên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó đứng tại nơi đó. Bất quá hắn không có quay người, mà là đưa lưng về phía sau lưng mấy người. Tên trung niên mặt dài thân ảnh đồng dạng dừng lại, tại Sở Kinh Thiên sau lưng 10 mét nhiều vị trí dừng lại, Sở Kinh Thiên động tác đột nhiên này, để hắn cảm thấy một tia không ổn. Mà cùng lúc đó, phía sau hắn 5 người, cũng đều cẩn thận ngừng lại. Cút cho ta. Mà liền tại bọn hắn dừng lại đồng thời, quát khẽ một tiếng, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên quay người, trong tay cái kia hồng lam giao nhau năng lượng khí đoàn rời khỏi tay, hướng phía 6 người đánh tới. Siêu. Xoay tròn khí đoàn, còn như nhanh chóng xoay tròn con quay, mang ra một tiếng xé gió, trong nháy mắt liền đã đến 6 người trước người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn lấy cái kia so nắm đấm hơi lớn hơn một chút khí đoàn, tên trung niên mặt dài trên mặt hiện lên một vòng khinh thường, tiện tay đánh ra một trưởng kính vô ra. Hắn thấy, dạng này một cái nho nhỏ khí đoàn, đánh con muỗi còn tạm được. Vâng! Nổ thật to thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp nửa cái thành thị. Tại cái kia trưởng kính ảnh hưởng phía dưới, đỏ chân khí đoàn trong nháy mắt nổ tung ra, một vòng lãnh nhiệt giao thế hình tròn khí lãng đột nhiên gạt ra, ngõ nhỏ hai bên kiến trúc cầm vàng phá nát, đá vụn cùng bay, bùi đất tung bay. Mà cái kia tên trung niên mặt dài mấy người 6 người, tại cùng cái kia khí lãng tiếp xúc trong nháy mắt liền té bay ra ngoài. Tên trung niên mặt dài còn tốt, thực lực của hắn khá mạnh, chỉ là miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Cái kia mặt khác 5 người, nhưng là không còn tốt như vậy vận khí, tại ném đi trong nháy mắt, một trận rõ ràng xương cốt đứt gãy âm thanh liền từ mấy thân thể người bên trên truyền ra, sau khi rơi xuống đất, liền đã không thành hình người, không tiếng thở nữa. Nhìn lấy cái kia đã biến thành phế tích ngõ nhỏ, lại nhìn một chút trước người đã biến làm thi thể 5 đồng bạn, tên trung niên mặt dài trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, không lo được thương thế trên người, quay người liền trốn. Hắn hiện tại, căn bản không có một tia chiến đấu lực, nếu như Sở Kinh Thiên lúc này tới đối phó hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng. Bất quá, cái này rõ ràng là tên trung niên mặt dài một ý của cá nhân, Sở Kinh Thiên sớm tại Viêm Băng bạo xuất thủ trong nháy mắt, cũng đã quay người phi buôn. Hắn biết rõ Viêm Băng nổ uy lực, tự nhiên cũng biết Viêm Băng bạo sẽ làm ra cỡ nào động tĩnh lớn. Viêm Băng tuôn ra tay về sau, rất có thể sẽ dẫn tới một số cường giả, hắn nhưng không muốn ở lại chỗ nào bị bắt. Cho nên, tại chạy ra một đoạn đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, hắn liền đem thiên đố tháp giấu ở một chỗ nhà dân vách tường trong khe hở, mà hậu thân thể lóe lên chui vào. Mà liền tại Sở Kinh Thiên tiến vào thiên đố tháp đồng thời. Siêu siêu siêu siêu siêu. 5 bóng người, gần như đồng thời xuất hiện tại Viêm Băng bạo nổ tung địa phương. 5 người này, 4 nam 1 nữ, niên cấp đều không khác mấy đại khái đều tại 40 tuổi qua một số, nhưng là nữ nhân kia bởi vì bảo dưỡng rất nhiều, nhìn lấy muốn trẻ tuổi một chút. Nếu có người tại nơi này, liền có thể nhận ra, 5 người này chính là Chí Tôn Thành 4 đại thế lực cùng thành chủ phủ nhân vật dẫn đầu. Cái này mảnh phế tích cực kỳ chỉnh tề, không giống như là 2 người công kích lẫn nhau tạo thành, hẳn là chỉ có 1 người xuất thủ, mà cái này phế tích phạm vi đạt đến 30 mét, thực lực của người này hẳn là tại đan vũ cảnh trái phải. Trong năm người, người mặc kim sắc trường bào người mở miệng. Hắn chính là Chí Tôn Thành bốn đại thế lực một trong, Vạn Bảo trai trai chủ, Tả Vinh. Mặt ngoài tựa hồ là dạng này. Cái kia duy nhất nữ tử mở miệng, bất quá, các ngươi chú ý tới không, cái này phế tích phía trên, có nhiều chỗ có bị hỏa thiêu dấu vết, có nhiều chỗ nhưng lại có băng xương dấu vết. Điều này nói rõ, nơi này hẳn là xuất hiện qua thủy, hỏa hai loại thuộc tính năng lượng, đây giải thích thế nào? Nàng là Vô Ưu Các các chủ, Vương Tuyết Đồng. Rõ ràng là một người tạo thành phá hư, nhưng lại có hai loại năng lượng, chuyện này xác thực kỳ quái. Trên trán mang theo một cái kim sắc băng tóc trung niên nhân nói. Hắn là thần tượng phủ phụ chủ, Thiết Minh. Ta đang nghĩ tới là, lớn như vậy phá hư, chữa trị lời nói cần bao nhiêu linh thạch. Nói chuyện, là một cái cách ăn mặc cùng loại thư sinh bộ dáng người, trong mắt của hắn mang theo một tia đau lòng thần sắc, giống như thật lâu, đều không người nào dám tại Chí Tôn Thành tạo thành lớn như vậy phá hủy. Ngươi nói ngươi đường đường thành chủ, về phần nhỏ mọn như vậy sao? Điểm ấy phá hư, nhiều nhất 7-80 linh thạch liền làm xong, ngươi thành chủ phủ một ngày thu như vậy linh thạch, giữ lại để chứng sao? Nói chuyện chính là một cái lông mày giống như tiêm thứ căn căn dựng đứng thô hào nam tử, hắn chính là Cổng Sa sẽ hội trưởng, Cổng Sa. Về phần thư sinh kia bộ dáng, dĩ nhiên chính là thành chủ Vạn Tư Hàn. T, 7-80 linh thạch, đây thật là một bút. Không nhỏ phí dụng A. Vạn Tư Hàn có chút đau lòng chật chật lưỡi. Đối với cái này, mấy người khác đều có chút lười tiếp tra. Luận tài phú, gia hỏa này tuyệt đối là trong mấy người rồi giàu nhất, hết lần này tới lần khác gia hỏa này là cái thiết công kê. Vắt chảy ra nước, nhưng phạm là dính đến chuyện tiền, cho dù là chỉ phí một khối linh thạch, cũng có thể để tâm hắn đau nửa ngày. Được rồi, đừng nhớ thương ngươi linh thạch, vẫn là trước tiên nói một chút tình huống nơi này đi. Vương Tuyết Đồng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bốn người khác, các ngươi cảm thấy, tạo thành dấu vết này, sẽ không phải là chúng ta một mực muốn tìm người. Khó nói, thế gian này thật sự có thủy hỏa song thuộc tính người tồn tại. Tạ Vinh có chút chấn kinh. Ta cảm thấy có khả năng. Nếu không cái này phế tích dấu vết giải thích thế nào, một công kích, ẩn chứa hai loại năng lượng, tựa hồ cũng chỉ có song thuộc tính nói thông. Thiết Minh cũng phụ họa theo đuôi. Mặc kệ người kia là dùng phương pháp gì tạo thành chỗ này dấu vết, chúng ta đều phải tìm tới hắn. Nói đến chính sự, Vạn Tư Hàn cũng là gương mặt nghiêm túc, vì cái chỗ kia, chúng ta 5 người ở chỗ này chuẩn bị trọn vẹn 5 năm, hắn rất có thể chính là chúng ta hy vọng thành công, cho nên chúng ta phải tất yếu tìm tới hắn. Làm sao tìm được? Chí Tôn Thành lớn như vậy, mà lại chúng ta vừa tới thời điểm giống như cũng không có thấy có người rời đi. Cùng xa hỏi. Không ai rời đi ngược lại là chưa hẳn. Vương Tuyết Đồng mang theo mỉm cười. Khi ta tới, ngược lại là nhìn thấy có một người lảo đảo rời đi. Người kia phục sức ta còn nhớ rõ. Hẳn là trong thành cái nào đó tiểu thế lực người. Vậy thì dễ làm rồi. Vạn Tư Hàn mỉm cười. Tìm được trước cái kia tiểu thế lực người. Hỏi hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra. Liền có thể tìm tới người kia đầu mối. Có chút dừng lại. Hắn dường như lại nói một mình một câu, như vậy, ta tu bổ nơi này linh thạch, cũng liền có chỗ dựa rồi. Bốn người khác đều là gương mặt bất đắc dĩ, tự động không để ý đến cái kia một câu cuối cùng, sau đó ai đi đường ấy. Chỗ kia địa phương, đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu, bây giờ rốt cục có một tia manh mối, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tìm được người kia. Nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, Vạn Tư Hàn nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn thật sâu một chút cái kia dấu vết về sau, lúc này mới quay người rời đi. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên có chút bất mãn nhếch miệng. Hắn vừa kiểm tra xong từ Duyệt Lai tiệm ăn cái kia trên người mấy người cầm tới chữ vật giới chỉ, 5 người tất cả linh thạch thêm lên đến còn không đến 1.000, cái này với hắn mà nói, đơn giản cũng không có gì khác biệt. Về phần trong giới chỉ những vật khác, kia liền càng đừng nói nữa, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Không biết Duyệt Lai tiệm ăn có hay không tàng bảo khố loại hình địa phương. Sở Kinh Thiên có chút mong đợi nghĩ đến. Nói như vậy, tiệm ăn khẳng định là không có bảo khố, nhưng là Duyệt Lai tiệm ăn không chỉ có riêng là tiệm ăn, vẫn là một thế lực, vậy nó liền tất nhiên có một ít vật tư dự trữ, tỉ như, linh thạch. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như Duyệt Lai tiệm ăn có linh thạch dự trữ, chỗ kia khẳng định thủ vệ xâm nghiêm, cũng không phải hắn bây giờ có thể lo nghĩ. Tại Thiên Đố Tháp bên trong ngây người 10 phút đồng hồ, xác định chung quanh không ai đuổi theo, Sở Kinh Thiên lúc này mới lách mình xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Sau đó chậm rãi hướng phía giữa đường đi đến, trước mắt mà nói, hắn vẫn là thành thành thật thật nghe ngóng Chí Tôn lệnh tin tức càng đáng tin cậy một số. Chương 264, thu hoạch được Chí Tôn lệnh 3 loại phương pháp. Trên đường đi dạo hơn 10 phút, lại không có gặp lùng bắt mình người, Sở Kinh Thiên lúc này mới xác định, Duyệt Lai tiệm ăn người hẳn là tạm thời đều lui về. Thế là, tại trầm ngâm một chút về sau, hắn liền hướng phía thành chủ phủ vị trí đi tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, đã chí tôn lệnh nắm giữ tại thành chủ phủ trong tay, vậy hắn liền đi thành chủ phủ Vân An. Thành chủ phủ, ở vào chí tôn thành vị trí trung tâm, chiếm diện tích cực lớn, đồng thời nó cũng là toàn bộ chí tôn thành kiến trúc cao nhất. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên đến thành chủ phủ bên ngoài cửa chính. Đại môn mở rộng ra, cổng cũng không có thủ vệ, tựa như là một bộ mặc người tùy ý ra vào dáng vẻ, Sở Kinh Thiên đi thẳng vào. Tiến vào đại môn, là một cái khá lớn viện tử trung gian đường nối thẳng thành chủ phủ đại sảnh môn cũng tương tự mở ra. Sở Kinh Thiên đi đến cửa đại sảnh thời điểm ngừng lại, trực tiếp tiến vào đại sảnh lời nói, rất cho dễ bị làm trộm bắt lại. Nhìn một chút trống rông đại sảnh, lại bốn phía nhìn một chút, vẫn là không có thấy có người, trong lòng có chút kỳ quái, như thế như vậy thành chủ phủ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hô một tiếng, có ai không? Thanh âm không lớn, nhưng quan chu chân khí, xa xa truyền ra ngoài, hắn tin tưởng, chỉ cần trong viện tử này có người, liền nhất định có thể nghe được. Chờ giây lát, không thấy có người ứng thanh, hắn đành phải lại hô một câu. Lại là một lát, vẫn là không ai ứng thanh. Chẳng lẽ là ta tới không phải lúc? Nhẹ giọng tự nói một câu, Sở Kinh Thiên quay người, chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn xoay người đồng thời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Vũ Vương. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thư sinh ăn mặc trung nhân nhân, đối phương vừa rồi thế nhưng là lăng không mà đến. Ngươi có chuyện gì không? Trung nhân nhân kia nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau trực tiếp hỏi nói. Ta tới nơi này muốn hỏi một số chuyện, nhưng là hô vài tiếng, không có gặp người. Sở Kinh Thiên cảm giác đối phương hẳn là cái này người của phủ thành chủ, cho nên không khỏi đối phương hiểu lầm, ăn ngay nói thật. Dạng này a. Thư sinh bộ dáng trung niên nhân mỉm cười, lập tức nhẹ giọng tự nói, cuối cùng là tìm tới trụ bọn hắn linh thạch lý do. Xem ra tháng này lại có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Ngươi nói cái gì? Thanh âm đối phương quá nhỏ, Sở Kinh Thiên có chút không có nghe rõ. Ha ha, không có việc gì, ngươi đi theo ta đi. Thư sinh trung niên nhân lại là mỉm cười, sau đó đi đầu chiêu na đại sảnh đi đến. Sở Kinh Thiên cất bước đuổi theo. Nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Tùy ý ngồi trong đại sảnh trên một cái ghế, thư sinh trung niên nhân trực tiếp hỏi nói. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới chí tôn lệnh sự tình. Sở Kinh Thiên nói. Ngươi muốn cầm chí tôn lệnh. Thư sinh trung niên nhân có chút kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vâng, không biết cần gì điều kiện. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ý nghĩ thật là tốt, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này đi. Thư sinh trung niên nhân nhàn nhạt nói nói. Còn xin tiền bồi cáo chi, thế nào mới có thể cầm tới chí tôn lệnh? Sở Kinh Thiên cung kính nói nói. Đối phương đã nói như vậy, khẳng định như vậy là biết đến. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, luôn luôn không đụng nam tưởng không quay đầu lại a. Trung niên nhân mỉm cười, sau đó nói ra, vậy ta liền lãng phí một điểm nước miếng của ta nói cho ngươi đi. Muốn cầm tới chí tôn lệnh, có ba loại đường tắt. Thư sinh trung niên nhân dựng thẳng lên ba ngón tay. Thứ nhất, cho thành chủ phủ kính hiến 100.000, không, là 200.000 linh thạch, nhưng phải chí tôn lệnh một cái. 200.000. Sở Kinh Thiên âm thầm liễu lưỡi, không nói đến hắn không có nhiều như vậy, cho dù có hắn cũng sẽ không dâng ra đến, hắn còn muốn giữ lại thông huyệt luyện thể đây. Theo thông huyệt luyện thể đẳng cấp càng ngày càng cao, hắn đã thông huyệt đạo cần thiết linh thạch cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lần nghĩ đến thông huyệt cần thiết linh thạch, hắn đều cảm thấy đó là một cái thiên văn sổ tự, hắn hiện tại ngay cả mình tu luyện cần thiết linh thạch đều không rơi vào, thì càng đừng đề cập cống hiến cho chí tôn thành. Lúc này, trong lòng trước tiên liền đem phương pháp này cho sắp xếp trừ đi. Phương pháp thứ hai. Thư sinh trung niên nhân nói tiếp đi nói, cần ngươi vị trí tôn thành làm ra cũng đủ lớn cống hiến. Cái này cống hiến phải lớn tới trình độ nào đâu. Ít nhất cũng phải để toàn thành chí ít một nửa người đối ngươi trong lòng còn có cảm kích mới được. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, ngươi được thành vị trí tôn thành phần lớn người công nhận anh hùng mới được. Sở Kinh Thiên ngộng. Chí tôn thành thường trú nhân khẩu hơn 100.000, muốn trở thành phần lớn người công nhận anh hùng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Bất quá. Không đợi Sở Kinh Thiên nói chuyện, thư sinh trung niên nhân liền nói ra, ngươi nhất định cảm thấy cái này là không thể nào đúng không, nhưng là ta cho ngươi biết, cái này là hoàn toàn có khả năng làm được. Ngươi hẳn là biết nói, chí tôn thành bởi vì ở vào sơn mạch chỗ sâu, thường thường sẽ tao ngộ hung bầy thú tập kích, cho nên, nếu như ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt giải cứu đám người cùng trong nước lửa, như vậy tự nhiên là có thể trở thành công nhận anh hùng. Đương nhiên, nói đến đây, thư sinh trung niên nhân ho nhẹ một tiếng. Lấy chí tôn thành tình huống trước mắt đến xem, muốn làm đến điểm này, đúng là cực kỳ khó khăn. Cái kia điểm thứ ba đâu? Hai ngày trước đều khó có khả năng, Sở Kinh Thiên liền đem hy vọng này ký thác vào cái này điểm thứ ba bên trên. Về phần điểm thứ ba, trong mắt của ta so điểm thứ hai còn khó. Thư sinh trung niên nhân nói ra, nếu như ngươi có thể đồng thời đạt được Vô Ưu Các, Thần Tượng Phủ, Vạn Bảo Trai cùng Cuồng Sa biết cái này bốn đại thế lực thủ lĩnh tiến cử, cũng là có thể cầm tới trí tôn lệnh. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, tại trong trí nhớ của ta, tựa hồ còn không ai có thể thông qua loại phương thức này cầm tới trí tôn lệnh. Sở Kinh Thiên khỏe mắt cuồng loạn, bất quá vẫn là thận trọng hỏi một câu, muốn có được cái này tứ đại thực lực thủ lĩnh tiến cử, có bao nhiêu khó? Cái này, trên lý luận, chỉ cần thỏa mãn hai điểm là được. Thứ nhất, ngươi nếu có thể đồng thời trở thành cái này bốn đại thế lực cấp một khách quý. Nhưng là, chờ ngươi trở thành bốn đại thế lực cấp một khách quý thời điểm, ngươi từ trong tay bọn họ kiếm được linh thạch, đã sớm đủ kính hiến cho thành chủ. Như vậy đệ nhị đâu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Điều thứ ba này nhìn như khó, nhưng lại rất thích hợp hắn. Hắn một phương diện có thể dùng cái này đến kiếm lấy linh thạch, một phương diện khác cũng là tại vị trí tôn lệnh nỗ lực. Đệ nhị. Thư sinh trung niên nhân có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không nói trước thứ hai, ngươi biết nói, trở thành cái này bốn đại thế lực cấp một khách quý có bao nhiêu khó sao? Cái này, ta chính muốn thỉnh giáo. Sở Kinh Thiên nói. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Thư sinh trung niên nhân dường như đối Sở Kinh Thiên dự định lựa chọn phương pháp này rất bất mãn, trước tiên nói Vô Ưu Các, Thần Tượng Phủ cùng Vạn Bảo Trai. Cái này tam đại thế lực đều là lấy bán vật phẩm làm chủ, ngươi muốn trở thành cấp một khách quý, hoặc là thành vì bọn họ đại khách hộ, đại lượng mua sắm vật phẩm của bọn hắn, hoặc là liền là trở thành bọn hắn nguyên liệu cung ứng thương, đại lượng cung ứng nguyên liệu. Hai điểm này, ngươi cảm thấy điểm nào nhất tương đối cho dễ? Mà lại ta còn muốn nhắc nhở ngươi, vô luận là ngươi từ nơi này ba nhà mua đồ, vẫn là cho cái này ba nhà bán tài liệu, tính gộp lại số giao dịch ít nhất phải đạt tới 100.000 linh thạch mới có thể trở thành cấp một khách quý. Cho nên, ta cảm thấy, cho thành chủ phủ kính hiến linh thạch, mới là ngươi thu hoạch được trí tôn lệnh sáng suốt nhất biện pháp. Như vậy, Cùng Sa sẽ đâu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cùng Sa biết. Trung niên nhân khẽ chau mày, dường như đối Sở Kinh Thiên vậy mà còn không hết hy vọng cảm giác có chút sinh khí, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, cái này ngược lại là đơn giản một số. Chỉ cần bọn hắn hội trưởng Cùng Sa có chuyện nhờ cùng ngươi, vậy ngươi trở thành cấp một khách quý đúng vậy chuyện một câu nói. Tuy nhiên theo ta được biết, Cùng Sa sẽ cho đến bây giờ, cũng chỉ có 4 cái cấp một khách quý, theo thứ tự là mặt khác tam đại thế lực thủ lĩnh cùng thành chủ. Sở Kinh Thiên trong lòng không nhịn được có chút kích động đến mức muốn chửi người khác, nếu như nói Vô Ưu Các mấy người tam đại thế lực cấp một khách quý cố gắng một chút còn có thể thành, cái kia Cùng Sa biết cái này, hoàn toàn đúng vậy khi dễ người. Hiện tại, ngươi còn muốn biết cái kia đệ nhị sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, thư sinh trung niên nhân ngược lại là có chút cao hứng nói. Ngài nói một chút. Sở Kinh Thiên nói. Kỳ thực đi, cái này đệ nhị mới là trọng yếu nhất. Thư sinh trung niên nhân nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chính là muốn cái kia bốn đại thế lực đầu lĩnh nhìn ngươi thuận mắt mới được, bọn hắn nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, căn bản không cùng ngươi làm ăn, ngươi còn muốn trở thành cấp một khách quý. Còn bà nó. Sở Kinh Thiên rốt cục nhịn không được sổ một câu nói tục, khỏe mắt không ngừng có quáp. Câu nói này vừa ra, hắn cảm giác trước mặt liên quan tới bốn đại thế lực lời nói tất cả đều là nói nhảm. Lại còn muốn cái kia bốn đại thế lực người nhìn hắn thuận mắt, cái này đều quy củ chó má gì. Ngươi nhìn, hiện tại đã biết đi. Thư sinh trung niên nhân ngữ trọng tâm trường nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta đều nói cho ngươi biết, kỳ thực cho thành chủ kính hiến linh thạch mới là đáng tin nhất biện pháp. Hô! Sở Kinh Thiên thật dài thở hắt ra, bình phục hạ tâm tình của mình, sau đó động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Có chút kỳ quái nhìn trước mắt thư sinh trung niên nhân, tiền bối, ngươi không phải là gạt ta à. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, thư sinh này trung niên nhân đang nói chuyện quá trình bên trong, 3 lần 4 lượt nói cho hắn biết cho thành chủ phủ kính hiến linh thạch mới là biện pháp tốt nhất, giống như trung niên nhân này rất chờ mong hắn dùng loại biện pháp này. Thư sinh trung niên nhân thần sắc cứng đờ, sau đó lại lập tức trên mặt lấy mỉm cười, ta làm sao có thể lừa ngươi, những quy củ này, tại trí tôn thành có chút thực lực người đều biết nói. Ta căn bản không có lửa gạt ngươi tất yếu mà. Điều này cũng đúng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức hắn liền đứng dậy, đa tạ tiền bối cáo chi, vậy ta liền cáo từ trước. Ha ha, tốt, đi thong thả. Có chút dừng lại, trung niên nhân lại bổ sung nói, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi nhất định phải dí tuân lệnh, như vậy kính hiến linh thạch, mới là biện pháp tốt nhất. Tốt, đã biết. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lập tức bước nhanh đi ra khỏi phủ thành chủ, sau đó hướng phía Vô Ưu Các đi đến. Đối với cầm tới trí tôn lệnh phương pháp, tại trải qua đơn giản suy nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định dùng thứ 3 loại. Mặc dù nhưng phương pháp này khả năng tốn thời gian sẽ lâu một chút, nhưng đây cũng là duy nhất một loại, đã có thể trợ giúp tu luyện, lại có thể kiếm lấy linh thạch, còn có thể cầm tới chí tôn lệnh phương pháp. Chương 265, Kim Chi Linh sinh ra. Ngay tại Sở Kinh Thiên đi ra thành chủ phủ không lâu về sau, mấy bóng người nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở thành chủ phủ trong đại sảnh, chính là bốn đại thế lực thủ lĩnh. Nhìn ngươi cái kia nụ cười bị ổi, lại để cho ai cho ngươi đưa linh thạch. Cùng xa nhìn thấy mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó thành chủ Vạn Tư Hàn, không khỏi chế nhạo một câu. Vạn Tư Hàn nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, phảng phất không nghe thấy Cùng xa lời nói, trực tiếp rời đi đề tài, thế nào, cha ra manh mối sao? Quả thật làm cho Cùng xa nói chuẩn, hắn vừa rồi đúng vậy tại ảo tưởng Sở Kinh Thiên cầm 200.000 linh thạch đến đổi chí tôn lệnh chẳng cảnh. 200.000 linh thạch ra, ngẫm lại liền để hắn cảm thấy có chút kích động đây. Cha được. Vô Ưu các chủ Vông Tuyết Đồng nói ra, là một cái tên là Duyệt Lai tiệm ăn tiểu thế lực đang lùng bắt một thanh niên, kết quả là thanh niên kia giết Duyệt Lai tiệm ăn mấy người sau đó chạy mất. Hiện tại có thể khẳng định, trước đó cái kia dấu vết, hẳn là thanh niên kia làm ra. Trước mắt chúng ta nghe được tin tức là, thanh niên kia họ Sở, đại khái 17-18 tuổi, dáng người cân xứng, tướng mạo nghe nói coi như thanh tú. Tên nghe nói như thế, Vạn Tư Hàn hít mạnh một hơi, lập tức từ trên ghế đứng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, Vương Tuyết Đồng trong miệng nói người thanh niên này, tại sao cùng lúc trước hắn gặp người thanh niên kia như vậy hướng đâu? Làm sao? Mấy người khác đều là nào đó minh kỳ diệu nhìn lấy Vạn Tư Hàn. Không có việc gì, vừa nghĩ ra, không có để cho các ngươi giúp ta cùng kia là cái gì Duyệt Lai tiệm ăn phải bồi thường, có chút thì đau. Vạn Tư Hàn cười đem sự thất thố của mình che giấu đi qua. Đồng thời, trong lòng của hắn thì là đang không ngừng nói, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, không phải là tiểu tử kia. Nghe vậy, mấy người khác đều là không chút nghi ngờ, lấy Vạn Tư Hàn keo kiệt trình độ, có phản ứng như vậy, cũng rất bình thường. Tuy nhiên lập tức, Vạn Tư Hàn chính là nhíu mày nhìn lấy mấy người nói ra, các ngươi xác định thanh niên kia cũng chỉ có 17-18 tuổi. Đừng quên, chúng ta phán đoán, thực lực của người kia tại đan vũ cảnh, 17-18 tuổi đan vũ cảnh, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Đây cũng là hắn cảm thấy Sở Kinh Thiên không phải là người kia nguyên nhân, bởi vì Sở Kinh Thiên thực lực, rõ ràng không có đạt tới đan vũ cảnh. Điểm này xác thực đáng giá thương thảo, bất quá ta cảm giác trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn tìm được trước thanh niên kia. Dù sao, đây là trước mắt chúng ta tiến vào chỗ kia hy vọng duy nhất. Vương Tuyết Đồng nói, thế nhưng là chí tôn thành lớn như vậy, dù cho chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ, muốn tìm được người kia cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Vạn Bảo trai trai chủ Tạ Vinh sắc mặt có chút nặng nề. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Thần tượng phủ chủ Thiết Minh nói ra, chúng ta có thể phái người nhìn chằm chằm cái kia Duyệt Lai tiệm ăn, thanh niên kia không phải cùng cái kia tiệm ăn có mâu thuẫn sao? Có lẽ hắn sẽ đi trả thù cũng khó nói. Ôm cây lợi thỏ, biện pháp này có phải hay không hơi vụng về ngốc nghếch một chút? Cùng xa cao mày. Vậy ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Thiết Minh hỏi lại. Cùng xa không nói, hắn xác thực không có biện pháp khác. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Phái người nhìn chằm chằm cái kia Duyệt Lai tiệm ăn, tuy nhiên phải nhớ đến căn dặn xuống dưới. Gặp được người kia là muốn mời về, cũng không phải bắt trở lại. Vạn Tư Hàn nói. Nghe vậy, mấy người khác nhẹ gật đầu, lập tức tán đi. Mà tại bốn người kia rời đi về sau, Vạn Tư Hàn tại trầm ngâm hồi lâu sau, cũng lách mình rời đi thành chủ phủ. Hắn muốn đi tìm Sở Kinh Thiên, mặc kệ Sở Kinh Thiên có phải hay không hắn đều phải đi tìm một cái, chí ít hắn muốn xác định Sở Kinh Thiên không phải, đây cũng là an tâm. Thật sự là chỗ kia đối mấy người bọn họ đều quá là quan trọng. Hắn không muốn buông tha bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng từ Vạn Bảo trai bên trong đi ra. Cứ như vậy trong phiến khắc, hắn đã đem Vô Ưu Các, Thần Tượng Phủ cùng Vạn Bảo trai đều đi dạo một lần, cũng cùng mấy cái trong tiệm tiểu nhị đều hàn huyên một chút, hiểu rõ nơi này vật giá. Nói tóm lại, cái này ba nhà cửa hàng thu tài liệu giá cả so với địa phương khác là muốn hơi cao một chút, tuy nhiên cũng rất có hạn, hắn muốn cùng cái này ba nhà phân biệt hoàn thành 100.000 linh thạch giao dịch tổng ngạch độ. Không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng là cũng may, hắn có thời gian 3 năm đạt được chí tôn lệnh, lại thêm tiểu phi trợ giúp, hắn rất có lòng tin có thể hoàn thành. Lúc này, hắn liền bước chân nhất động, hướng phía ngoài thành phương hướng đi đến. Tuy nhiên tại trải qua Duyệt Lai tiệm ăn thời điểm, hắn lại là bước chân dừng lại ngừng lại, sau đó tại trầm ngâm sau một lát, liền lại hướng phía Vạn Bảo trai đi tới. Tại ra khỏi thành đi tìm bảo vật trước đó, hắn muốn cho Duyệt Lai tiệm ăn lưu lại chút kỷ niệm. Đối phương đều giống trống khua chiêng muốn giết hắn, nếu là hắn không cho điểm phản kích, vậy thì quá không nói được. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên liền lại đi trở về, sau đó cực kỳ ẩn nấp đi tới Duyệt Lai tiệm ăn bên cạnh một gian trong trà lâu, muốn một bình trà, lẳng lặng cùng đợi. Sắc trời rất nhanh tối xuống, Chí Tôn Thành đầu đường càng phát náo nhiệt mấy phần. Trong đêm là buôn ba một ngày đám võ giả bung lỏng thời gian tốt nhất, trong trà lâu nâng ly cạn chén, sinh ý cũng biến thành phá lệ hòa bạo. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, Sở Kinh Thiên ánh mắt vô tình hay cố ý tại Duyệt Lai tiệm ăn nơi đó dò xét. Nơi đó sinh ý cũng không tệ, tam tẳng cơm trong trang, cơ hồ toàn bộ ngồi đầy người, tuy nhiên xuyên thấu qua bóng đêm, Sở Kinh Thiên lại có thể nhìn thấy, tại tiệm ăn về sau một cái tiểu viện bên trong, thủ vệ phá lệ nghiêm mật. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn thu hồi ánh mắt, đi xuống lầu. Đi ra trà lâu, Sở Kinh Thiên thật nhanh quay người chui vào trong một cái hẻm nhỏ, sau đó nấp kỹ thiên đố tháp, chui vào. Tại vị trí này, như mộng có thể quan sát Duyệt Lai tiệm ăn hết thảy, hắn hiện tại muốn làm, đúng vậy các loại. Dạ Hắc Phong cao thời điểm, mới là hắn động thủ thời cơ tốt. Chủ nhân, ngươi đến xem. Thân thể mới xuất hiện tại thiên đố tháp bên trong, như mộng âm thanh liền từ linh khí chi hải nơi đó chuyển tới. Bước chân nhất động, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi qua, sau đó liền thấy linh khí chi hải bên trong, cái kia viễn cổ cự thú chi cốt chính tản ra quang mang nhàn nhạt, mà lại quang mang kia tựa hồ chính hướng phía cái kia xương thú vị trí trung tâm hội tụ, mơ hồ đem chọn cái xương thú chiếu thành kim sắc. Đây là Kim Chi Linh muốn thành hình. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia kinh hỉ. Tính toán thời gian, cái này xương thú cũng tại linh khí chi hải bên trong ngâm nhanh 4 tháng rồi, bây giờ, Kim Chi Linh rốt cục muốn thành hình. Đạm kim sắc quang mang không ngừng từ cái kia xương thú chi bên trên phát ra, sau đó lại hội tụ vào một chỗ, xương thú vị trí trung tâm, quang mang kia càng phát lóa mắt, nhìn bộ dáng kia, quang mang phảng phất là muốn ngưng tụ thành thực thể. Sở Kinh Thiên hít mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm quang mang kia. Nguyên tố chi linh vô cùng thưa thớt, mỗi một cái nguyên tố chi linh hình thành, đều phải đi qua liên tiếp gần như không có khả năng phản ứng dây chuyền, mà bây giờ, hắn lại là tại tận mắt chứng kiến một cái nguyên tố chi linh sinh ra, loại kinh nghiệm này tuyệt đối là người khác chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Quang mang càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng, mà liền tại một đoạn thời khắc, cái kia xương thu ở trung tâm, phảng phất đột nhiên xuất hiện một quả nho nhỏ kim sắc thái dương. Chói mắt cường quang, làm cho Sở Kinh Thiên hai mắt nhói nhói, theo bản năng nhắm mắt lại. Một giây sau, khi hắn lập tức lại mở mắt thời điểm, liền nhìn thấy một cái lớn chừng hột đảo, màu vàng kim nhạt, phảng phất là từ đúc bằng vàng dòng hình người năng lượng thể. Đang đứng tại linh khí chi hải bên trong cái kia cái xương thú phía trên. Kim Chi Linh, triệt để thành hình. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên hướng phía Kim Chi Linh vẫy vây tay. Mà tựa hồ là ở tại thiên đố tháp bên trong lâu, đối Sở Kinh Thiên rất quen thuộc, cái kia Kim Linh tại một chút do dự về sau, chính là trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó rơi vào Sở Kinh Thiên trên bàn tay. Kim Linh rơi xuống trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên lông mày không tự chủ nhíu một chút, trên tay của hắn, truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Kim chủ sắc bén, đây là Kim Linh tự mang phong duệ chi khí tạo thành. Kim Linh còn không có nhận hắn làm chủ, cho nên hắn hoàn vô pháp hoàn toàn miễn dịch. Bất quá, cũng chỉ là nhói nhói mà thôi, lấy hắn hiện tại nhục thể trình độ phong ngự, Kim Linh trong lúc vô tình tán phát phong duệ chi khí, hoàn vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Lúc này, hắn liền vạch phá ngón trỏ, gạt ra một giọt máu điểm tại Kim Linh trên thân. Theo huyết dịch bị Kim Linh hấp thu, trong lòng của hắn lại nhiều một tia cùng Kim Linh liên hệ. Kim Chi Linh nhận hắn là chủ. Mà cùng lúc đó, trên tay hắn vừa mở ra vết thương, cũng đã hoàn toàn biến mất, hắn khôi phục năng lực, cũng đã sớm đạt đến một cái cực kỳ khoa trương cấp độ. Trong lòng hơi động, Kim Linh không có vào thân thể, qua trong giây lát xuất hiện ở trong đan điền, cùng thủy tinh cùng hỏa tinh hiện lên tam giác tư thái đều chiếm một phương. Trong thân thể lại có ba cái nguyên tố chi linh, chuyện như vậy nếu là bị người ta phát hiện, Sở Kinh Thiên sợ là lập tức liền sẽ gặp phải vô số người vây giết, thứ này, thật sự là quá mức chân quý. Sức hấp dẫn quá lớn. Có Kim Chi Linh, xem ra cần phải dành thời gian học một bộ Kim thuộc tính võ kỹ. Sở Kinh Thiên trong lòng suy nghĩ. Kim thuộc tính võ kỹ là đồng cấp võ kỹ bên trong lực công kích vẫn là cực mạnh, đơn thuần lực phá hoại còn tại hỏa thuộc tính võ kỹ phía trên, học tập về sau, đối thực lực của hắn tăng lên cực có chỗ tốt. Lập tức, hắn liền lại đem ánh mắt nhìn về phía linh khí chi hải bên trong viễn cổ cự thú chi cốt. Nguyên bản hắn còn lo lắng Kim Chi Linh thành hình về sau cái này xương thú biến mất hoặc là vỡ vụn. Như thế hắn liền không có vũ khí có thể dùng, hiện tại Kim Chi Linh thành hình, cái này xương thú vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, đáy lòng của hắn lo lắng cũng liền triệt để biến mất. Xoay người đem xương thú từ linh khí chi hải bên trong cầm lên, sau đó cơ. Trọng lượng không chỉ có không có đổi nhẹ, ngược lại còn nặng một chút, hiện tại có chừng tiếp cận nặng 9.000 cân. Nguyên bản xương thú, hiện tại cũng mọc lên một tia màu vàng kim nhạt, nhìn lấy so trước đó càng giống kim loại. Khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem xương thú thu nhập trong giới chỉ. 9.000 trọng lượng, đối hắn hiện tại tới nói vừa vặn, hiện tại hắn chỉ cần tìm một cái luyện khí sư đem luyện chế thành kích, vũ khí của hắn cũng liền lại rơi vào. Bất quá, đây đều là nói sau, hiện tại, hắn còn có chính sự muốn làm. Trải qua như thế một phen dày vò, sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại, toàn bộ Chí Tôn Thành đều đã lâm vào ngủ say bên trong, chính là giết người phóng hỏa thời cơ tốt. Thay đổi một thân đêm đen đi áo, lại lấy ra khăn che mặt đem mặt mình bịt kín, trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên thân ảnh xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, cho thống khoái bước hướng phía Duyệt Lai tiệm ăn đi tới. Chương 266: Giết người phóng hỏa. Xuất hiện tại trong hẻm nhỏ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền thật nhanh hướng phía Duyệt Lai tiệm ăn đi tới. Đêm tối trở thành hắn che chở tốt nhất, sau một lát, hắn liền đến Duyệt Lai tiệm ăn phía cạnh. Trong lòng hơi động, sữa linh khí cánh chim xuất hiện, chậm rãi vô mấy lần, liền đem hắn đưa đến càng ngày tiệm ăn trên nóc nhà. Toàn bộ quá trình không có phát ra một chút thanh âm. Ngồi xổm ở trên nóc nhà, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lấy ra một cái rất lớn thùng gỗ, sau đó mở ra cái nắp, đem thùng chậm rãi đánh ngã. Hiện ra một tia dầu hỏa đổ xuống mà ra, bắt đầu ở trên nóc nhà tản mạn khắp nơi ra. 2 phút đồng hồ về sau, một thùng dầu toàn bộ đổ ra, Sở Kinh Thiên bước chân kinh động, đổi một chỗ, lại là một thùng dầu đem ra. Trọn vẹn 20 phút, Sở Kinh Thiên hết thảy đổ 7-8 thùng dầu, toàn bộ Duyệt Lai tiệm ăn trên nóc nhà, mấy có lẽ đã bị dầu cho bày khắp. Nhưng là Sở Kinh Thiên hành động còn không có kết thúc, nóc phòng đổ đầy dầu về sau, hắn lại len lén chạy vào tiệm ăn tam tầng bên trong. Đêm khuya tiệm ăn đã đóng cửa, một người khách nhân đều không có, bên trong đen kịt một màu, tuy nhiên tại tinh thần lực trợ giúp phía dưới, Sở Kinh Thiên quả thực là không có phát ra một chút thanh âm. Lại là hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa về tới trên nóc nhà, sau đó lấy ra một đoạn ngón tay dài hừng dây, sau khi đốt nhẹ nhàng cắm vào trên nóc nhà. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới trượt xuống nóc phòng, sau đó tại ở gần Duyệt Lai tiệm ăn hậu phương tiểu viện địa phương tìm một nơi nấp kỹ thiên đố tháp, lách mình chui vào. Hô! Ngay tại Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào thiên đố tháp đồng thời, một trận hơi lạnh gió đêm thổi qua, Duyệt Lai tiệm ăn trên nóc nhà cái kia một đoạn hương dây ngã xuống. Phần phật! Sao hỏa rơi vào dầu mặt bên trong, xích hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ nóc phòng, sau đó bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, từ xa nhìn lại, giống như là cho Duyệt Lai tiệm ăn mang lên trên một đỉnh hỏa diễm cái mũ. Cháy rồi, cứu hỏa! Nhanh, có ai không, cứu hỏa! Xích hồng ánh sáng, làm cho Duyệt Lai tiệm ăn bọn thủ vệ tại hỏa diễm dấy lên trước tiên liền phát hiện, rồi rít lớn tiếng hô uống. Tiệm ăn về sau trong tiểu viện, nghe được tiếng la một đám người trong nháy mắt vọt ra, sau đó bắt đầu vội vàng buôn ba lấy cứu hỏa. Chỉ là, cái kế hỏa thế quá lớn, cố gắng của bọn hắn thành quả cực kỳ có hạn. Ai, là ai? Trong tiểu viện, kỳ trưởng quỹ mắt thử một nước, thần thái gần như điên cuồng gào thét. Từ cái kế hỏa thế dáng vẻ, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, đây là có người cố ý phóng hỏa. Lúc này, hắn trước tiên nghĩ đến Sở Kinh Thiên. Buổi chiều, bọn hắn ra ngoài tìm Sở Kinh Thiên đội ngũ tổn thất 10 người, tổn thất như vậy, đã để hắn không biết nên tại sao cùng phía sau lão bản giao phó. Cho nên, để cho ổn thỏa, tại tên trung niên mặt dài trốn sau khi trở về, hắn liền không tiếp tục phái người ra ngoài, nhưng là hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà chạy tới thả một mồi lửa. Tại trong ý thức của hắn, hắn cảm thấy hắn không đi tìm Sở Kinh Thiên phiền phức cũng không tệ rồi, căn bản không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên cũng dám trái lại đến tìm hắn gây phiền phức. Cái này thật sự là để hắn có chút trở tay không kịp. Nhìn lấy không ngừng vừa đi vừa về chạy nhanh xách nước dập lửa thủ hạ, lại nhìn lấy cái kia hỏa thế càng đốt càng lớn, toàn bộ tam tầng đã triệt để biến thành biển lửa kiến trúc, kỳ trưởng quỹ sắc mặt còn như cho tàn. Hắn xong đời. Tổn thất như vậy, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận lên, hắn rõ ràng biết nói, vô luận hắn có thể hay không bắt lấy Sở Kinh Thiên, hắn đều xong, sau lưng của hắn đại lao bản tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Hắn thầm hận mình, lúc chiều nếu như không phải người đuổi theo giết Sở Kinh Thiên, cũng có lẽ bây giờ cũng không phải là kết cục này. Đáng tiếc, hiện ở thời điểm này, nói cái gì đều quá muộn. Đáy mắt đột nhiên hiện lên một vòng mang theo quyết tuyệt vẻ điên cuồng, kỳ trưởng quỹ bước chân nhất động, hướng phía tiểu viện trong góc một cái không đáng chú ý gian phòng đi tới. Việc đã đến nước này, muốn còn sống, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, đang lẩn trốn trước đó, hắn cũng muốn lại kiếm buồn. Hắn toàn bộ thân gia của mình đều bồi cho Sở Kinh Thiên, nếu như cứ như vậy chạy trốn, như vậy hắn cũng quá thua lỗ. Tiểu viện bên ngoài trong khắp ngóc ngách, Sở Kinh Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, sau đó mang theo một cái thùng nước, bước nhanh bước vào trong tiểu viện. Lúc này, trên người hắn mặc chính là một thân hòa nhã đến tiệm ăn thủ vệ không sai biệt lắm màu sắc y phục, quang tuyến tối tăm, lại thêm tất cả mọi người vội vàng cứu hỏa, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không ai phát hiện dị thường của hắn. Tại làm bộ đánh một thùng nước về sau, Sở Kinh Thiên dẫn theo thùng nước, bước nhanh hướng phía kỳ trưởng quỹ phương hướng sắp đi đổi tới. Vừa rồi, hắn đúng vậy nhìn thấy kỳ trưởng quỹ hướng đi gian kia không đáng chú ý gian phòng, cho nên mới từ thiên đố tháp đi ra. Mấy hơi thở về sau, Sở Kinh Thiên liền đến cái kia không đáng chú ý gian phòng trước mặt, theo hắn phán đoán, nơi này hẳn là Duyệt Lai tiệm ăn tàng bảo khố. Hoặc là nói, gọi tàng bảo khố có chút khoa trường, hẳn là vật tư kho dự trữ, càng ngày tiệm ăn thứ đăng giá, hẳn là đều ở nơi này. Cổng thủ vệ đã bị kỳ trưởng quỹ đã phát chạy tới cứu hỏa, cửa phòng mở rộng, hiển nhiên, kỳ trưởng quỹ đã tiến vào. Do dự một chút về sau, Sở Kinh Thiên không có lựa chọn xông đi vào. Hiện tại đi vào, tất nhiên muốn cùng kỳ trưởng quỹ phát sinh xung đột, thực lực của hắn chưa hẳn đúng vậy kỳ trưởng quỹ đối thủ, chẳng ở chỗ này dĩ giật đãi lao, cũng có thể xuất kỳ bất ý. Dứt khoát, thân thể của hắn lóe lên, đứng ở bên cửa bên trên, cho những người khác cảm giác, giống như là hắn đang thủ hộ gian phòng kia. Sau một lát, một cái tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng hướng phía cổng mà đến. Tay vừa lộn, xích tiêu kích xuất hiện ở trên tay, Sở Kinh Thiên nín thở ngưng thần, lặng lặng cùng đợi. 5 bước, 3 bước. Nghe tiếng bước chân, trong lòng của hắn âm thầm tính toán kỳ trưởng quỹ đi ra thời cơ. 1 bước. Ngay tại lúc này, ý niệm trong lòng rơi xuống trong nháy mắt, trong tay xích tiêu kích còn giống như là một tia chớp, phi tốc đâm ra ngoài. 3. Tiếng bước chân rơi xuống, kỳ trưởng quỹ một chân bước qua cánh cửa. Nửa người xuất hiện ở ngoài cửa. Xuy. Phảng phất như là kỳ trưởng quỹ mình nên hướng xích tiêu kích, sắc bén mũi kích, trong nháy mắt chui vào trong thân thể hắn, sau đó từ khắc một bên phá thể mà ra, xích tiêu kích cơ hồ đem hắn chặn ngang cắt đứt. Phúc. Kỳ trưởng quỹ thân thể chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân. Hắn lúc này, nhất tâm muốn chạy khỏi nơi này, căn bản không nghĩ tới lại có người lại ở chỗ này đánh lén. Khi hắn thấy rõ ràng Kinh Thiên khuôn mặt về sau, cái kia trong mắt chấn kinh lại là trong nháy mắt chuyển hóa làm phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà cứ thế mà chết đi, mà lại là chết ở cái này hắn vô cùng căm hận tiểu tử trên tay, hắn không cam lòng. Bất quá, ý nghĩ của hắn cũng liền đến nơi đây mà thôi, ý nghĩ này còn không rơi xuống, ý thức của hắn cũng đã triệt để tiêu tán. Sở Kinh Thiên tay khẽ vẫy, đem kỳ trưởng quỹ chữ vật giới chỉ thu vào, sau đó lại tại kỳ thân bên trên lục soát một phen. Xác định lại không có phát hiện gì về sau, hắn trực tiếp quay người rời đi. Căn bản không cần hoài nghi, trong phòng kia thứ đăng giá, khẳng định đều bị kỳ trưởng quỹ thu lại, cho nên hắn hoàn toàn không có đi vào cần thiết. Mang theo một cái thùng nước, Sở Kinh Thiên thừa dịp loạn thật nhanh xông ra tiểu viện, sau đó thoáng qua biến mất trong bóng đêm. Mà Duyệt Lai tiệm ăn nơi đó, thanh âm huyên náo như cũ không ngừng vang lên, nhưng là cái kia hỏa thế, lại là không thấy chút nào giảm nhỏ, xích hồng hỏa diễm. Đã đem cái kia cả tòa kiến trúc đều triệt để bao vào. Hiện tại coi như lửa bị dập tắt, cái này Duyệt Lai tiệm ăn cũng coi là phế đi, muốn một lần nữa buôn bán, vậy cũng chỉ có thể chỉnh thể xây lại. Cảm giác đi ra đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng thẳng đến hướng cửa thành bay vút đi. Chuyện nên làm đã làm, hắn dự định trong đêm ra khỏi thành. Bất quá, mới vừa đi ra không nhiều khoảng cách xa, nam tử trên trời giáng xuống thân ảnh. Chính là hiện lên vây quanh chi thế, đem hắn ngăn lại. Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, năm người này, vậy mà đều là võ vương cấp cường giả. Ngươi tốt, chúng ta mấy người phụng mệnh đến mời ngươi. Trong năm người, một người mặc thanh y, ước chừng 50 tuổi lão giả nói, ngựa khí 10 phần khách khí. Sở Kinh Thiên nao nao, hắn còn tưởng rằng mấy người kia là Duyệt Lai tiệm ăn người, trong lòng đang suy nghĩ như thế nào thoát thân đâu, nhưng là từ đối phương ngựa khí đến xem, rõ ràng hắn là đoán sai, không khỏi hỏi. Không biết là ai muốn gặp ta. Cấp đi xuống tự nhiên là đã biết. Thanh y lão giả nói, ngữ khí vẫn như cũ là khách khí như vậy. Tốt, ta đi với các ngươi, dẫn đường đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Một phương diện, đối phương là 5 cái võ vương cấp cường giả, hắn chạy thoát khả năng không lớn. Một phương diện khác, có thể phái ra võ vương cấp cường giả đến mời hắn, Chí Tôn Thành cũng liền 4 đại thế lực cùng thành chủ phủ mà thôi. Hắn cùng những thế lực này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cho nên hắn cũng có chút hiếu kỳ, những người này tìm hắn là muốn làm gì. Về phần cái này mấy đại thế lực có thể hay không gây bất lợi cho hắn, hắn ngược lại là tuyệt không lo lắng, đối phương muốn đối phó hắn, cái này 5 cái vũ vương liền hoàn toàn đủ rồi, căn bản không cần thiết như thế đại phí khổ tâm trước tiên đem hắn mời về đi. Mặc dù những cái này mời có chút vô pháp cự tuyệt vị đạo. Tuy nhiên xuất phát từ cẩn thận lý do, hắn vẫn là đem mình trong giới chỉ vật phẩm quý giá toàn bộ len lén chuyển rời đến thiên đố tháp bên trong. Trên tay chỉ dẫn theo một cái để đó tạp vật phổ thông giới chỉ. Võ vương cấp cường giả tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, mấy người liền tại một tràng kiến trúc trước mặt ngừng lại. Mà nhìn trước mắt quen thuộc kiến trúc, Sở Kinh Thiên lại là không khỏi có chút ngạc nhiên, nơi này là hắn buổi chiều mới vừa tới qua một lần thành chủ phủ. Là thành chủ muốn gặp hắn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị mang tới nơi này. Đại môn vẫn như cũ là mở rộng ra, mấy cái võ vương cấp cường giả trực tiếp mang theo hắn xuyên qua đại môn, sau đó hướng phía đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh đèn sáng, ánh đèn có chút tối tăm, nhưng là mượn ánh đèn, hắn vẫn là nhìn thấy, trong đó đang ngồi lấy 5 bóng người, tựa hồ đúng vậy đang chờ hắn. 5 cái võ vương cấp cường giả tại đem hắn mang đến cửa đại sảnh về sau, không hề nói gì trực tiếp rút lui. Sở Kinh Thiên mắt nhìn trong đại sảnh 5 người, sau đó cất bước đi vào, hắn ngược lại muốn xem, chờ lấy hắn, đến cùng là cái gì. Chương 267, bảo vật, làm sao chia? Nhất cước bước vào trong đại sảnh, Sở Kinh Thiên lại là sức sở, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, là người thư sinh kia Trung Nhân Nhân. Mời hắn tới nơi này, là Chí Tôn Thành Ngũ Đại Thế Lực. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thư sinh này Trung Nhân Nhân, vậy mà cũng là một cái thế lực thủ lĩnh. Mà cùng lúc đó, Vạn Tư Hàn khi nhìn rõ Sở Kinh Thiên khuôn mặt về sau, đồng dạng cũng là sức sở. Bọn hắn phái đi ra người, muốn đi mời cái kia Hòa Nhã đến tiệm ăn có mâu thuẫn người, nhưng là Sở Kinh Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ đã nói lên nó đúng vậy hắn. Mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn buổi chiều gặp phải người thanh niên này, vậy mà thật đúng vậy hắn. Làm sao? Các ngươi nhận biết. Nhìn thấy hai người biểu lộ, thân là nữ tính Ông Tuyết Đồng bén nhạy đã nhận ra một số dị thường. Mà ba người khác, cũng là có chút tò mò nhìn Vạn Tư Hàn. Nhận biết cũng chưa nói tới. Vạn Tư Hàn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, mỉm cười nói, đúng vậy vị này tiểu bằng hữu buổi chiều đến hỏi thăm qua Chí Tôn Lệnh sự tình. Chí Tôn Lệnh. Mấy người khác đều là có chút kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Chí Tôn Lệnh cũng không phải dễ cầm như vậy. Cái kia buổi chiều làm sao không nghe ngươi nói chuyện này. Cùng xa có chút quái dị nhìn lấy Vạn Tư Hàn. Đúng vậy a, ngươi biết do nói chúng ta tìm người là cái thanh niên. Thiết Minh cũng là không hiểu mà hỏi. Thứ nhất, ta biết đạo tiêu hơi thở là sau khi hắn rời đi. Thứ hai, các ngươi cảm thấy thực lực của hắn có đan vũ cảnh sao? Chí Tôn Thành cái này niên cấp người không có 100.000 cũng có 80.000, ai có thể nghĩ tới, ta tùy ý gặp phải một người lại chính là hắn. Vạn Tư Hàn một câu liền bỏ đi mấy người lo nghĩ. Dù sao, cũng không thể bởi vì bọn hắn tìm là thanh niên, liền đem tất cả thanh niên đều liệt vào hoài nghi đối tượng đi. Lúc này, mấy người cũng không lại dây dưa chuyện này, mà là đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên bị mấy người nhìn vô cùng không được tự nhiên, mấy người nhìn ánh mắt của hắn, thật giống như tùy thời chuẩn bị đem hắn cắt ra nghiên cứu, để hắn cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Không biết các vị tiền bối tìm ta có chuyện gì? Cố nén khó chịu, hắn mở miệng hỏi nói. Lại bị nhìn như vậy xuống dưới, hắn liền định chạy trốn. Mấy người thần sắc nhất động, liếc nhau một cái, sau đó từ Vông Tuyết Đồng cái này duy nhất nữ tính mở miệng nói ra, ta trước giới thiệu cho ngươi chúng ta mấy người đi. Dứt lời. Nàng phân biệt chỉ mấy người khác giới thiệu thân phận cùng tên, Sở Kinh Thiên âm thầm kinh hãi, quả nhiên như hắn phán đoán như thế, 5 người này đúng vậy ngũ đại thế lực thủ lĩnh. Nhất là, hắn không nghĩ tới, cái kia như thư sinh Trung Nhân Nhân, lại chính là Chí Tôn Thành thành chủ, Chí Tôn Thành đệ nhất cao thủ, cực kỳ tiếp cận Vũ Tông cường giả. Lập tức, Vương Tuyết Đồng liền vừa cười nói ra, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đối ngươi không có ác ý, chúng ta gọi ngươi tới chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tiền bối xin cứ hỏi. Nếu như ta biết, tự nhiên nói rõ sự thật. Sở Kinh Thiên cực kỳ khách khí nói. Hắn người này đúng vậy như thế, người khác khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ đối với người khách khí. Vương Tuyết Đồng cười dưới, dường như đối Sở Kinh Thiên thái độ cực kỳ hài lòng, hỏi, xế chiều hôm nay, Duyệt Lai tiệm ăn lùng bắt người, phải ngươi hay không? Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chuyện này rất nhiều người biết nói, tra một cái liền nhất thanh nhị sở, không cần thiết phủ nhận. Cái kia trong thành chỗ kia cự đại phá hư, có phải hay không là người tạo thành? Vương Tuyết Đồng lại hỏi. Dứt lời, nàng liền ánh mắt sáng rực nhìn lấy Sở Kinh Thiên, giống như là có chút khẩn trương. Sở Kinh Thiên cũng cảm giác nhạy cảm đến, theo cái vấn đề này lối ra, cái kia mấy người khác cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong ánh mắt kia, tựa hồ là ẩn ẩn mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, giống như đáp án của hắn đối với những người này cực kỳ trọng yếu. Là chuyện gì, vậy mà có thể làm cho mấy cái võ vương cấp cường giả lộ ra vẻ mặt như vậy? Sở Kinh Thiên trong đầu suy nghĩ xoay nhanh lấy. Theo đạo lý nói, mấy người đều là võ vương cấp cường giả, niên cấp đều tại 40 có hơn, hơn nữa còn đều là một phe thế lực thủ lĩnh, đã thường thấy mưa to gió lớn, hẳn là rất ít có chuyện gì sẽ để bọn hắn như thế thận trọng khẩn trương. Cho nên, đây chỉ có một lời giải thích, vậy thì là chuyện này thực sự là đối bọn hắn quá trọng yếu. Chỉ là Sở Kinh Thiên nghĩ không hiểu là, đến cùng là chuyện gì, sẽ để cho mấy cái võ vương cấp cường giả coi trọng như vậy, mà lại chuyện này tựa hồ còn cùng hắn tạo thành chỗ kia phá hư có quan hệ. Bất quá, hắn vẫn là cực kỳ dứt khoát gật đầu nói nói, chỗ kia phá hư là ta tạo thành. Cái kia tên trung niên mặt dài còn sống, lấy mấy người kia thân phận, rất cho dễ tra được tình huống lúc đó, cho nên tuy nhiên không biết chuyện này cùng hắn đến cùng có quan hệ gì, cũng không biết đối với hắn là phúc hay là họa, hắn vẫn là thừa nhận. Nghe vậy, Vương Tuyết Đồng năm người con mắt cùng nhau sáng lên, Sở Kinh Thiên thậm chí thấy được trên mặt mấy người toát ra hồng quang, đó là một loại vô cùng vẻ hưng phấn. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, trước mắt xem ra, chuyện này tựa hồ là chuyện tốt. Đã phá hư là ngươi tạo thành, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng, cái kia trong công kích gần chứa thủy, hỏa hai loại thuộc tính năng lượng. Vương Tuyết Đồng lại hỏi, ngã môn rất tốt kỳ, ngươi làm như thế nào? Nguyên lai bọn hắn tới tìm ta là bởi vì cái này, Sở Kinh Thiên trong lòng rộng mở trong sáng. Hồi tưởng Vương Tuyết Đồng hỏi cái này mấy vấn đề, lại căn cứ mấy người trước đó phản ứng, hắn rất dễ dàng suy đoán ra, mấy người kia hẳn là có chuyện gì, cần dùng đến hắn cái này loại có thể đồng thời phát ra thủy hỏa hai loại thuộc tính năng lực. Nói đơn giản, hẳn là có một kiện đối mấy người cực kỳ trọng yếu sự tình, cần hắn đến giúp đỡ. Muốn đến nơi này, Sở Kinh Thiên triệt để buông lòng xuống, sau đó cười nói nói, ta có thể không thể ngồi xuống tới nói. Hắn nói cái này ngồi, thế nhưng là thâm ý sâu sắc. Theo đạo lý nói, tại mấy cái vũ vương cường giả trước mặt, nơi nào có hắn ngồi phần, cho nên từ khi tiến đại sảnh đến bây giờ, hắn vẫn luôn là đứng đấy. Nhưng là hiện tại, biết được mấy người có chuyện nhờ mình về sau, hắn liền đưa yêu cầu muốn ngồi xuống. Đây chính là đem chính hắn đặt ở cùng mấy cái võ vương cấp cường giả ngang hàng vị trí bên trên. Phải biết, đây chính là ngay cả võ vương cấp cường giả đều vô cùng coi trọng sự tình, trong đó chỗ tốt tất nhiên không nhỏ. Hắn đây chính là nói cho mấy người, đã các ngươi có chuyện nhờ cùng ta, như vậy về sau có chỗ tốt, hắn cũng là có tư cách phân. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trạng thái biến hóa, Vương Tuyết Đồng năm người nhìn nhau cười khổ, bọn hắn làm sao lại không biết, hỏi như vậy vấn đề khẳng định sẽ để cho Sở Kinh Thiên đoán ra ý đồ của bọn hắn. Nhưng là không có cách, sự kiện kia thật sự là can hệ trọng đại, bọn hắn nhất định phải hỏi rõ rõ ràng ràng mới được. Lúc này, vẫn là từ Vương Tuyết Đồng mở miệng, tự nhiên có thể, ngươi ngồi xuống nói đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, Vương Tuyết Đồng thái độ càng thêm nói rõ sự kiện kia đối mấy người cực kỳ trọng yếu. Tùy ý chọn lấy một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói ra, có thể đồng thời đánh ra thủy hỏa song thuộc tính năng lượng, là ta tự sáng tạo một cái tuyệt chiêu. Ngươi thật là thủy hỏa song thuộc tính thể chất. Vương Tuyết Đồng bên cạnh thân, Tạ Vinh cực kỳ kinh ngạc mà hỏi. Vâng. Biết được chuyện này chỗ tốt cự đại, Sở Kinh Thiên tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận. Ngươi như thế nào chứng minh? Thiết Minh cũng mở miệng, việc đã đến nước này, mục đích của bọn hắn đã bị Sở Kinh Thiên phát hiện, bọn hắn cũng không cần phải che giấu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, hai tay hư ôm, hồng lam hai màu chân khí bắt đầu ở lòng bàn tay xen lẫn, một đốt ngón tay lớn nhỏ hồng lam khí đoàn, trong nháy mắt thành hình. Sau đó, hắn đem cái kia khí đoàn chậm rãi năm đến mấy người trước mặt, cười nói, dạng này có thể đã chứng minh sao? Nhìn lấy cái kia nho nhỏ khí đoàn, Vạn Tư Hàn năm người trên mặt, chấn kinh, ngoài ý muốn, kinh hỉ, các chủng thần sắc xen lẫn, cái kia loại biểu lộ khó nói lên lời. Cái kia khí đoàn tuy nhỏ, nhưng lại đủ để cho bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó cái kia hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng. Vậy mà thật sự có người có thể đồng thời phóng ra thủy hỏa hai loại năng lượng. Vậy mà thật sự có người có thể đồng thời phóng ra thủy hỏa hai loại năng lượng. Giờ khắc này, bọn hắn nhiều năm hình thành nhận biết, bị triệt để phá vỡ. Ta vẫn cho là, đầu này yêu cầu là không thể nào thực hiện, bây giờ lại thật xuất hiện Tạ Vinh biểu lộ có chút đờ đẫn tự mình lẩm bẩm. Một bước kia, ta rốt cục có cơ hội bước vào một bước kia. Vạn Tư Hàn trong mắt mang theo một vòng kích động, liền thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Còn lại ba người biểu lộ, cũng đồng dạng là như thế, mỗi người đều biểu hiện vô cùng kích động. 5 năm. Vì chuyện này, bọn hắn chuẩn bị dòng dã 5 năm. Trước lúc này, bọn hắn từng một lần cho rằng, yêu cầu kia là không thể nào thỏa mãn, nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cục từ Sở Kinh Thiên trên thân nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Sở Kinh Thiên càng phát khẳng định chuyện này chỗ tốt sẽ không nhỏ, lúc này ngón tay búng một cái, đem cái kia khí đoàn bắn ra ngoài phòng khách. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, đại sảnh bên ngoài trên mặt đất, bị tạc ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố. Vạn Tư Hàn lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, khó trách ngươi rõ ràng không có đan vũ cảnh thực lực, lại có thể làm ra đan vũ cảnh cường giả mới có phá hư, một chiêu này uy lực, quả thực không tầm thường. Mà theo cái này một tiếng vang dọn, còn lại mấy người cũng đều hồi phục thần trí, Tuy nhiên mấy người cũng đều không hổ là võ vương cấp cường giả, liền cái này chốc lát công phu, mấy người thần sắc cũng đều bình tĩnh lại. Hiện tại, các vị tiền bối có thể nói một chút rốt cuộc muốn ta làm cái gì sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Nghe vậy, 5 người liếc nhau một cái, lần này là từ Vạn Tư Hàn mở miệng nói ra, nói đơn giản một điểm, chúng ta 5 người phát hiện một chỗ bảo tàng, nhưng là cái này bảo tàng đại môn, chỉ có thủy hỏa song thuộc tính thể chất người mới có thể mở ra, chúng ta cần ngươi làm, đúng vậy giúp chúng ta mở ra đại môn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe mắt giật một cái. Nếu như là bình thường bảo tàng, như vậy tuyệt không đến mức để mấy người kích động như thế, mà lại, ngay cả võ vương cấp cường giả còn không thể nào vào được, cái này cũng đủ để chứng minh, cái này bảo tàng rất không bình thường. Thế nào, có nguyện ý hay không, cho thống khoái lời nói. Nhìn Sở Kinh Thiên nửa ngày không có phản ứng, cùng Sa Nhịn không được hỏi một câu. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Sở Kinh Thiên liền vội vàng gật đầu, có chuyện tốt như vậy, không nguyện ý đó là não tử có vấn đề. Tuy nhiên lập tức hắn chính là trên mặt mỉm cười nhìn mấy người, chỉ là không biết, trong này bảo vật, muốn làm sao phân. Chương 268, cố gắng. Bảo vật làm sao chia. Nghe được Sở Kinh Thiên, Vạn Tư Hàn 5 người đều là sững sờ. Tiểu tử này đây là trắng trợn cùng bọn hắn bàn điều kiện A. Ha ha, tiểu bằng hữu, đừng tưởng rằng chúng ta cho ngươi mấy phần nhan sắc, ngươi liền dám cầm cái này nhan sắc đi mở nhiễm phòng, nói chuyện trước đó, trước cân nhắc một chút người phân lượng. Cùng Sa mắt lộ ra hung quang nhìn lấy Sở Kinh Thiên, giọng nói vô cùng vì băng lãnh nói. Phân lượng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đối với Cùng Sa ánh mắt không thèm để ý chút nào, ta có bao nhiêu phân lượng ta không biết, nhưng là ta biết, không có ta, các ngươi tự hổ. Ngay cả cái kia bảo tàng môn còn không thể nào vào được đi. Câu nói này, hắn nói rất có lực lượng, hắn tin tưởng, lấy mấy người kia đối cái kia bảo tàng coi trọng trình độ, tuyệt sẽ không đem hắn như thế nào. Phải biết, thủy hỏa song thuộc tính thể chất người, trên đời này trừ hắn ra, còn chưa nhất định có hay không, muốn lại tìm đến một cái cũng không cho dễ. Được rồi, Cùng Sa, thu hồi ngươi bản mặt nhọn kia đi. Vương Tuyết Đồng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, có chút bất đắc dĩ nói, vị này tiểu bằng hữu tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là xử sự lão luyện, ngươi những thủ đoạn nào, dọa không được người ta không nói, còn tăng thêm trò cười mà thôi. Nghe vậy, Cùng Sa trong mắt hung quang trong nháy mắt vừa thu lại, cũng là đổi lại một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Sở Kinh Thiên biểu hiện ra tâm trí, xác thực không giống như là một cái 17-18 tuổi thanh niên. Lập tức, Vương Tuyết Đồng lại nói một chút đi, ngươi muốn làm sao phân. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên nói ra, trước tiên nói một chút bên trong có cái gì đi. Không biết nói. Vương Tuyết Đồng trực tiếp lắc đầu. Không biết. Sở Kinh Thiên dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn lấy Vương Tuyết Đồng, nếu như không biết lời nói, các ngươi sẽ đối với cái này bảo tàng coi trọng như vậy. Cái này. Quan ở trong đó có cái gì, chúng ta cũng là căn cứ một số dấu vết để lại đoán, không làm được chuẩn, cho nên chúng ta là thật không biết chặng đường mặt có cái gì. Vương Tuyết Đồng giải thích nói. Cái kia liền nói một chút suy đoán của các ngươi đi. Sở Kinh Thiên nói ra, không biết chặng đường mặt có cái gì, ta cũng không biết ta có thể muốn cái gì à. Chúng ta đoán đồ vật, là một loại đối ta cấp bậc này tu luyện vật rất trọng yếu, nhưng đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Vương Tuyết Đồng nói ra, bất quá, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi, những vật khác, ngươi có thể dựa theo tổng giá trị, lấy đi trong đó một thành. Sở Kinh Thiên nao, lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Vương Tuyết Đồng, các ngươi đoán đồ vật, không phải là ý chí chi tinh à. Đối võ vương cấp cường giả hữu dụng. Đối với hắn vô dụng, lại để cho mấy người biểu hiện coi trọng như vậy, hắn có thể nghĩ tới đồ vật, cũng chỉ có ý chí chi tinh. Ngươi vậy mà biết đạo ý chí chi tinh. Mấy người trong nháy mắt không bình tĩnh. Bọn họ đều là tại đan vũ cảnh hậu kỳ, nhanh muốn đi vào võ vương cảnh thời điểm mới nghe nói ý chí chi tinh, Sở Kinh Thiên mới ngưng dịch cảnh, vậy mà cũng biết đạo ý chí chi tinh. Mà lại Sở Kinh Thiên vẫn là đoán được, cái này đã nói lên nó đối ý chí chi tinh hiểu rất rõ. Một cái ngưng dịch cảnh tiểu gia hỏa. Vậy mà hiểu rõ ý chí chi tinh, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn thấy mấy người phản ứng, hắn liền biết hắn đoán đúng rồi. Lúc này cực kỳ hào phóng nói ra, nếu như các ngươi cực kỳ xem trọng vật kia thật sự là ý chí chi tinh, vậy ta có thể từ bỏ, bất quá, vật phẩm khác, ta muốn lấy tổng giá trị 3 phần. Nghe vậy, mấy người đều là sững sờ. Ý chí chi tinh thứ này, mỗi người đều muốn dùng đến, coi như hiện tại không cần đến, về sau cũng sẽ dùng đến. Càng quan trọng hơn là vật này thưa thất vô cùng, cho nên phàm là biết thứ này người, nhìn thấy về sau đều chạy theo như vịt, liều mạng tranh đoạt. Hiện tại, Sở Kinh Thiên vậy mà chủ động từ bỏ ý chí chi tinh, cái này thật sự là quá ra bọn hắn ngoài ý liệu. Tuy nhiên lập tức, mấy người liền đều lộ ra vẻ vui mừng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đây chính là chuyện thật tốt. Bất quá, nghe được Sở Kinh Thiên muốn bắt vật phẩm khác tổng giá trị 3 phần, mấy người lại có chút không vui. Thiết Minh trực tiếp liền nói ra, 3 phần. Ngươi có phải hay không quá tham một chút? Tham. Các vị tiền bối, ta thế nhưng là đem vật chân quý nhất đều để cho các ngươi. Nếu không, các ngươi đem ý chí chi tinh phân ta một số. Cái kia những vật khác ta cái gì cũng không cần, có thể sao? Sở Kinh Thiên cười nói. Cái này Thiết Minh trầm mặc. Cùng ý chí chi tinh so ra, còn lại những vật kia, đối bọn hắn tới nói căn bản không thế nào trọng yếu, bọn hắn cũng không phải rất quan tâm bảo tàng bên trong còn lại tài vật. Nhưng là, Sở Kinh Thiên một người lấy đi 3 phần, 4 người bọn họ bình quân một người còn lấy không được 2 thành, bọn hắn đường đường Vũ Vương còn không bằng Sở Kinh Thiên cầm nhiều lắm, cái này để trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Hay là không muốn? Sở Kinh Thiên có chút hí ngược nhìn lấy mấy người, vậy các ngươi nói, muốn làm sao đi? Tốt ta, 3 phần liền 3 phần. Vạn Tư Hàn đi đầu tỏ thái độ. Gặp này, mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Hi hi, chủ nhân, ngươi quá xấu rồi, rõ ràng là ngươi không cần ý chí chi tinh, còn biểu hiện tựa như là nhịn đau cắt thịt. Trong óc, Như Mộng nhịn không được cười lên. Sở Kinh Thiên vuốt vuốt cái mũi, không có trả lời. Chính như Như Mộng nói tới, hắn đúng là không cần nguyên tố ý chí chi tinh, bởi vì hắn có nguyên tố chi linh. Võ giả tìm kiếm nguyên tố ý chí chi tinh, đơn giản là vì cảm ngộ nguyên tố ý chí, mà điểm này, nguyên tố chi linh hoàn toàn có thể thay thế, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Đây cũng là hắn tại Băng Tuyết Thần Cung thời điểm, hắn không chút do dự đem lấy được ý chí chi tinh giao cho Trừ Lão, Lý Lão cùng Mao Thanh Hà ba người nguyên nhân, thứ này đối những võ giả khác vô cùng chân quý, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Nhìn thấy mấy người đồng ý mình cầm 3 phần đề nghị, Sở Kinh Thiên còn nói. Tiểu tử, cầm 3 phần đã rất nhiều, ngươi nhưng không nên quá phận. Cùng Sa trong mắt mang theo tức giận, hắn lần này là chân nộ. Ha ha, tiền bối đừng nóng giận. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ta điều kiện này cùng bảo tàng không quan hệ. Ngươi là muốn đẩy tuân lệnh đi. Vạn Tư Hàn tiếp lời nói. Ha ha, tiền bối minh giám. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bông Tuyết Đồng bọn 4 người, nói ra. Làm phiền 4 vị tiền bối cùng thành chủ đại nhân tiến cử một chút, để cho ta lấy đến trí tôn lệnh. Được rồi, đừng phiền toái. Vạn Tư Hàn phất phất tay, ta đáp ứng ngươi, chờ đến chuyện này kết thúc, sẽ cho ngươi một cái trí tôn lệnh. Hiện tại, bọn hắn có thể không thể tiến vào cái kia bảo tàng quyền chủ động hoàn toàn giữ tại Sở Kinh Thiên trong tay, hắn coi như không muốn cho cũng không được, chẳng dứt khoát một số đáp ứng. Chỉ là nói xong câu đó về sau, trên mặt của hắn lại là không khỏi phủ lên một tia thịt đau thần sắc, hắn 200.000 linh thạch. Không có. Nào biết, Sở Kinh Thiên lại là kiên quyết lắc đầu, không được, trí tôn lệnh ta hiện tại liền muốn. Những người này đều là võ vương cấp cường giả, nếu như xong việc về sau không cho hắn trí tôn lệnh, vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên hắn nhất định phải trước tiên đem trí tôn linh nắm bắt tới tay. Về phần mấy người kia sau đó sẽ không sẽ ra tay đối phó hắn, hắn cũng cân nhắc đến, nhưng là có thiên đố tháp tại, hắn cảm thấy, hắn muốn từ mấy người kia thủ hạ đảo tẩu hẳn là vẫn là có thể. Không được. Hiện tại cho ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Vạn Tư Hàn thái độ đồng dạng kiên quyết. Tiền bối, ngươi không khỏi quá để mắt ta đi. Sở Kinh Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn Vạn Tư Hàn, các ngươi 5 cái vũ vương cường giả ở chỗ này, ta có thể chạy đi được sao? Kế khích tướng đối ta không dùng được. Vạn Tư Hàn ngữ khí rất bình tĩnh, ngươi ngay cả gần như không có khả năng tồn tại thủy hỏa song thể chất đều có, ai ngờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho nên ta không thể không phòng. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ, lập tức có hỏi. Vậy các ngươi đánh tính lúc nào đi cái kia bảo tàng? 3 ngày sau đó. Vạn Tư Hàn nói ra, cái kia bảo tàng chỉ có đêm trăng tròn mới có thể mở ra, 3 ngày sau đó, vừa lúc là đêm trăng tròn. Vậy cứ như thế. Sở Kinh Thiên nói ra, 3 ngày sau đó, chúng ta đi mở ra bảo tàng, đến cổng, các ngươi cho ta trí tôn lệnh, ta mở ra đại môn, như thế nào? Đến lúc đó, các ngươi tổng không lo lắng ta sẽ chạy đi. Vạn Tư Hàn suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi trước. 3 ngày sau đó ban đêm, ta tới nơi này cùng các ngươi gặp mặt. Sở Kinh Thiên nói, đứng dậy. Không được, ngươi không thể rời đi, 3 ngày này, ngươi đều phải ở lại đây. Vạn Tư Hàn thái độ 10 phần kiên quyết. Các ngươi đây là ý gì? Dự định giam giữ ta. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Ngươi đừng nhạy cảm, chúng ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Tuyết Đồng đứng dậy, nói ra, ngươi đốt đi Duyệt Lai tiệm ăn. Ngươi cho rằng chuyện này sẽ như vậy kết thúc. Duyệt Lai tiệm ăn chân chính lao bản là một vị đan vũ cảnh cường giả, hắn nhất định sẽ tìm ngươi, cho nên, 3 ngày này, ngươi ở lại đây mới là an toàn nhất. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nao nao, hắn ngược lại là đem điểm này đem quên đi. Do dự một chút về sau, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ta liền lưu tại nơi này, mời chuẩn bị cho ta một gian tinh thất, ba ngày này không nên quấy rầy ta. Kỳ thực, hắn có thiên đố tháp tại, căn bản không lo lắng sẽ bị Duyệt Lai tiệm ăn chân chính đại lao bản tìm tới, nhưng là, hắn không muốn tại mấy người kia trước mặt biểu hiện quá kiêu căng, nếu để cho mấy người kia biết hắn ngay cả đàn vũ cảnh cường giả còn không sợ, tất nhiên sẽ đối với hắn nhiều mấy phần phòng bị, gây bất lợi cho hắn. Tốt, không có vấn đề. Nói lời này chính là Vạn Tư Hàn, dứt lời, hắn liền đem Sở Kinh Thiên dẫn tới một ở giữa trong thạch thất, mà sau đó xoay người rời đi. Trong thạch thất, Sở Kinh Thiên nhếch miệng. Hắn muốn một gian tinh thất, Vạn Tư Hàn lại đem hắn dẫn tới một gian thạch thất bên trong, đây rõ ràng là lo lắng hắn chạy trốn. Không cần nghĩ hắn cũng biết nói, thạch thất cổng, lúc này tất nhưng đã có người canh chừng. Bất quá, cái này cũng đúng lúc hợp tâm ý của hắn, thạch thất càng thêm ẩn nấp, hắn muốn làm gì, cũng không cần lo lắng bị nhìn trộm. Từ bên trong đem thạch thất khóa cửa chết, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia đúng là hắn từ kỳ trưởng quỹ trên tay hái xuống, bên trong chứa Duyệt Lai tiệm ăn dự trữ vật tư, hiện tại, hắn chính dễ dàng nhìn xem bên trong đều có vật gì tốt. Lúc này, tinh thần lực nhất động, thăm dò vào trong đó. Chương 269, đêm như ban ngày. Xuất ra từ kỳ trưởng quỹ nơi đó lấy được chữ vật giới chỉ, Sở Kinh Thiên tinh thần nhất động, dò xét đi vào. Trong giới chỉ không gian cũng không tính lớn, nhưng là mấy có lẽ đã chất đầy đồ vật. Nhiều nhất, cũng nhất chiếm chỗ, tự nhiên là linh thạch, có 2 vạn khối, Sở Kinh Thiên một mạch toàn bộ lấy được chiếc nhẫn của mình bên trong. Đối với số lượng này, Sở Kinh Thiên cảm giác có chút ít, nhưng cũng cảm thấy tại thanh lý bên trong. Dù sao Duyệt Lai tiệm ăn cái kia tàng bảo thất thả, chỉ là dùng cho thường ngày lưu chuyển linh thạch mà thôi, đương nhiên sẽ không quá nhiều. Mặt khác, còn có nhân giai cấp thấp cùng nhân giai trung cấp vũ khí mấy chục thanh, cũng hẳn là để dành thời khắc mấu chốt phát cho thành viên sử dụng. Trừ cái đó ra, đúng vậy một số đan dược, cùng với khác một số tạp vật. Sở Kinh Thiên mình ước định một chút giá trị, những vũ khí này cùng tạp vật toàn bộ bán ra về sau, không sai biệt lắm cũng có thể giá trị cái vạn 8 thiên linh thạch, tổng quát mà nói, hắn lần thu hoạch cũng không tệ lắm. Tiện tay đem những vật kia đều thu vào, hắn lúc này mới xuất ra thiên đố tháp, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Linh thạch cũng có, hiện tại thời gian cũng dư giả, chính dễ dàng dùng để thông huyệt. Lật tay xuất ra 10.000 linh thạch bỏ vào linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên nhảy vào đi ngồi xếp bằng, công pháp trực tiếp bắt đầu vận chuyển. Lần trước đã thông thứ 40 cái huyệt đạo về sau, bởi vì thiếu khuyết linh thạch, hắn không thể tiếp tục, cho nên cho đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm đã thông thứ 41 cái huyệt đạo cần bao nhiêu linh thạch cùng bao lâu thời gian. Tuy nhiên dựa theo thông huyệt luyện thể trước đó tăng trưởng xu thế, hắn dự tính, hiện đang đã thông một cái huyệt đạo, khả năng cần 6 thiên linh thạch trái phải, cho nên, hắn duy nhất một lần thả 10.000. Theo công pháp vận chuyển, đại lượng linh thạch năng lượng hướng phía thể nội tuân ra mà vào, bất quá lần này, những năng lượng kia tuân hướng vị trí, đúng là khỏe mắt trái tình minh huyệt. Tình minh huyệt, ở vào khỏe mắt tới gần mũi vị trí, có 2 cái trái phải, chính là mắt người bộ trọng yếu huyệt đạo, thường thường nén có kiện sáng mắt mục đích công hiệu. Lần này năng lượng vậy mà tuân hướng cái này huyệt đạo, đây là Sở Kinh Thiên chưa từng dự liệu được. Trước đó đã thông 40 huyệt đạo, toàn bộ phân tán tại thân thể các nơi, ở vào đầu huyệt đạo, cái này vẫn là thứ nhất. Không biết cái này huyệt đạo đã thông về sau sẽ có cái gì hiệu quả. Sở Kinh Thiên trong lòng mơ hồ đang mong đợi. Năng lượng không ngừng tràn vào, huyệt đạo tựa như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ lấy năng lượng, mà thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. Dòng dã sau 12 tiếng, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Ngay tại vừa rồi, mắt trái của hắn tình minh huyệt đã triệt để đả thông, huyệt đạo ngưng kết thành trường hạt gạo sáng chói ánh sáng. Đại khái đánh giá một chút, hắn đả thông cái này huyệt đạo, hao phí dòng dã 6 thiên linh thạch, cùng lúc trước hắn dự tính là cơ bản nhất trí. Sở Kinh Thiên không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, một cái huyệt đạo 6.000, đã thông thông huyệt luyện thể đệ ngũ trọng 10 cái huyệt đạo, cần dòng dã 6 vạn linh thạch, cái này đối hắn hiện tại tới nói, cũng coi là một bút con số không nhỏ. Tuy nhiên cười khổ âm thanh còn chưa rơi xuống, Sở Kinh Thiên liền ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt của hắn thế giới biến thành 2 bộ phận, tả nhãn cùng mắt phải nhìn thấy cảnh vật hoàn toàn giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thân ở thách thất, hắn 2 con mắt nhìn thấy, đều là mặt tường cùng màu xanh gạch. Bên phải trong mắt, những vật này đúng vậy phổ thông mặt tường cùng gạch, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng ở trong mắt trái, đây hết thảy đều là như vậy tươi sáng, sáng ngời, hắn nhìn thấy hết thảy đều là vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn có thể nhìn thấy trên mặt tường hòn đá kia đường vân, còn có cái kia màu xanh trên mặt đất dấu chân giẫm đạp dấu vết lưu lại. Sở Kinh Thiên có chút kích động nuốt ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại tà nhãn, thế giới khôi phục liễu nguyên bản dáng vẻ. Thế là hắn lại mở ra tà nhãn, nhắm lại mắt phải, quả nhiên, thế giới lại biến tươi sáng, rõ ràng. Bế tà nhãn, trận mắt phải. Bế mắt phải, trận tà nhãn. Tiếp xuống vài phút, Sở Kinh Thiên hoàn toàn đắm chìm trong cái này, nhìn như có chút trò chơi nhàm chán bên trong, thẳng đến cảm giác hai cái mí mắt đều biến chua xót, cái này mới ngừng lại được. Hắn rốt cục xác định, mắt trái của hắn thật là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, tà nhãn biến hóa, nhưng cũng mang đến cho hắn một điểm làm phức tạp, hai con mắt nhìn thấy cảnh vật không giống nhau, để hắn cảm giác thế giới của mình biến thành hai cái, có loại tinh thần cũng muốn phân liệt cảm giác, rất là khó chịu. Kế tiếp huyệt đạo, có phải hay không là phải tình minh huyệt? Trong lòng dâng lên suy nghĩ, để Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lập tức lại nhảy vào linh khí chi hải bên trong. Thông huyệt luyện thể thông huyệt trình tự, hoàn toàn là từ công pháp mình quyết định, tại bắt đầu vận chuyển công pháp trước đó, hắn cũng không biết kế tiếp huyệt đạo lại là cái nào. Lật tay lại lấy ra hai thiên linh thạch ném vào linh khí chi hải, công pháp lần nữa vận chuyển. Năng lượng khổng lồ tuôn ra nhập thể nội, nhìn lấy năng lượng hướng đi, Sở Kinh Thiên trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, lần này năng lượng quả nhiên là tiến nhập mắt phải tỉnh minh trong huyệt. Lại là sau 12 tiếng, linh khí chi hải bên trong, tất cả linh thạch năng lượng toàn bộ hao hết, hóa thành bột phấn. Mà Sở Kinh Thiên, cũng đúng lúc mở mắt, mắt phải của hắn tình minh huyệt, cũng hoàn toàn đã thông. Lúc này, trong mắt của hắn thế giới lại biến thành một cái chỉnh thể bốn cái vô cùng tươi sáng, rõ ràng, sáng ngời thế giới. Ánh mắt của hắn, có thể nhẹ dễ thấy rõ cái này thạch thất nhỏ bé nhất địa phương, thậm chí liền ngay cả góc tường tản mát một hạt to bằng mũi kim hạt bụi, trong mắt hắn đều phá lệ rõ ràng. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia khó mà ức chế vẻ mừng rỡ. Võ giả tu luyện, có thể cường hóa tự thân, để thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể trình độ nhất định tăng cường nhãn lực của mình. Nhưng theo hắn biết, liền xem như võ vương cấp cường giả, nhãn lực cũng không có khả năng đạt tới hắn trình độ này. Ngưng dịch cảnh thực lực, lại sẽ vượt qua võ vương cấp cường giả nhãn lực, hắn làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Mở to hai mắt đánh giá chung quanh, thẳng đến đem cái này không lớn thạch thất nhìn ba bốn lượt về sau. Sở Kinh Thiên rồi mới từ cái kia mừng rỡ bên trong bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút về sau, hắn quyết định tiếp tục thông huyệt. Lần thu hoạch này 2 vạn linh thạch còn thừa lại 8.000, còn đầy đủ hắn lại đả thông một cái huyệt đạo. Lúc này, hắn lại lấy ra 6 thiên linh thạch để vào linh khí chi hải, bắt đầu vận công. Năng lượng tuôn ra nhập thể nội trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên chính là không khỏi một trận thất vọng. Lần này, cái kia năng lượng lại không có tuôn hướng đầu, mà là tiến nhập phía sau lưng một cái huyệt đạo bên trong. Tuy nhiên lập tức hắn chính là điều chỉnh tốt tâm tính, chuyên tâm vận công. Vô luận đả thông cái nào huyệt đạo, tóm lại là cường hóa thân thể của hắn, chỗ tốt khẳng định vẫn là có, chỉ là không bằng con mắt rõ ràng như vậy mà thôi. Lại là sau 12 tiếng, Sở Kinh Thiên nhảy lên từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài. Nắm chặt lại quyền, hắn rõ ràng cảm giác được tại lại đả thông 3 cái huyệt đạo về sau, phòng ngự của hắn năng lực cùng khôi phục năng lực cũng đều có trình độ nhất định tăng trưởng. Đương nhiên, cảm giác tăng trưởng rõ ràng nhất vẫn là lực lượng. Lúc này trực tiếp cất bước đi tới cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt. Ầm. Dùng hết toàn bộ thân thể lực lượng một quyền, trực tiếp đánh vào chắc lực trên tấm bia, cái kia quang trụ liền phảng phất tại áp lực thật lớn hạ phun lên cột nước, trong nháy mắt nhảy lên đến một cái kinh khủng độ cao, cuối cùng tại 7 trượng 7 thước 5 tấc vị trí ngừng lại. 77,000-500 cân. Cái số này, trọn vẹn so trước đó tăng lên 7.500 cân. Nói cách khác, tuy nhiên lần này đả thông huyệt đạo có 2 cái tại nhãn bộ, nhưng là cái này lại không có ảnh hưởng chút nào hắn lực lượng gia tăng, 3 cái huyệt đạo, mỗi cái vì hắn tăng lên 2.500 cân lực lượng. Nhìn lấy cái kia cao tới 100 trượng chắc lực địa, Sở Kinh Thiên trong mắt thần quang sáng láng. Tại lúc đầu nhìn thấy cái này chắc lực địa thời điểm, hắn đã từng cực kỳ giật mình, khi đó hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có người lực lượng có thể đạt tới 100 vạn cân. Mà bây giờ, hắn lực lượng của mình đã tiếp cận 80.000 cân, hắn một quyền phía dưới có thể cho quang trụ sáng lên gần 8 trượng, độ cao này đã tiếp cận cái này chắc lực bia 1/10, mà thực lực của hắn bây giờ mới là ngưng dịch cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ. Cho nên, hắn lúc này đối với tòa này chắc lực bia có đã không còn là chấn kinh, mà là hướng tới. Một ngày nào đó, hắn sẽ đạt tới thông huyệt luyện thể nói tới cảnh giới kia, nhục thân bất tử không hỏng, một quyền 100 vạn cân, quyền gia phong vân động. Đương nhiên, đây chỉ là hướng tới mà thôi, hắn hiện tại khoảng cách cảnh giới kia, đường phải đi còn rất dài. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách cùng Vạn Tư Hàn 5 người thời gian ước định còn có 1 ngày rưỡi, Sở Kinh Thiên trực tiếp thân thể lóe lên, xuất hiện ở nhị tầng trong thư phòng. Lợi dụng cuối cùng này một chút thời gian, hắn chính dễ dàng lựa chọn một bộ kim thuộc tính công pháp. Dọc theo cái kia để đặt võ kỹ giá sách đi dạo một vòng, lại có một ít kim sắc chùm sáng dưới tay hắn vỡ tan, lộ ra trong đó ngọc giản, mà Sở Kinh Thiên cũng liền đem những ngọc giản này toàn bộ cầm lại đến cái kia cự đại bàn đọc sách trước mặt, bắt đầu từng cái tra nhìn. Kim Long kiếm quyết, kiếm khí như rồng từ bỏ, kiếm pháp hắn căn bản không dùng được. Toái tinh chỉ, lấy kim chi sắc bén hình thành chỉ kính, luyện đến cực hạn, một chỉ điểm ra, nhưng nát sơn nhạc. Liền nó. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên không chút do dự lựa chọn cái này toái tinh chỉ, bởi vì không lo lắng chân khí, cho nên hắn lựa chọn võ kỹ nhất quán đều là truy cầu uy lực, cái này chỉ pháp vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Lúc này, hắn đem những ngọc giản khác toàn bộ giao cho Như Ngộng, để Như Ngộng chỉnh lý thành mục lục, mà chính hắn thì là lách mình xuất hiện ở tam tầng diễn võ không gian bên trong, bắt đầu học tập toái tinh chỉ. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng chỉ có thể mình trước vùi đầu nghiên cứu mà thôi. Muốn để diễn võ năng lượng người vì hắn biểu thị vũ kỹ này sử dụng phương thức, điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên cần phải học được vũ kỹ này mới được. Ngay tại Sở Kinh Thiên vùi đầu nghiên cứu quá trình bên trong, thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một ngày rưỡi thời gian sắp kết thúc, Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, thời gian thật sự là quá ngắn, hắn toái tinh chỉ mới vừa vận hiểu rõ một chút ra lông mà thôi, hoàn vô pháp sử dụng. Tuy nhiên cũng không có cách, thời gian ước định đến, hắn nhất định phải đi ra. Thân thể lóe lên, xuất hiện tại trong thạch thất, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ lấy Vạn Tư Hàn phái người tới tìm hắn. Mà cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn đang chờ mong, cái kia bảo tàng bên trong đến cùng sẽ có những gì. Chương 270, bảo tàng mở ra. Không có để Sở Kinh Thiên đợi bao lâu, hơn 10 phút về sau, thạch thất môn liền bị gõ. Sở Kinh Thiên đứng dậy kéo ra thạch môn, vượt quá dự liệu của hắn, đứng ở cửa, đúng là Vạn Tư Hàn mấy người năm người. Mấy người kia vậy mà cùng nhau tới đón hắn, chiến trận này không khỏi cũng quá lớn chút đi. Tuy nhiên lập tức, hắn liền biết là mình cả nghĩ quá rồi. Năm người nhìn thấy hắn về sau, cũng không nói gì, trực tiếp mang theo hắn đi ra ngoài. Mà đạp mạnh ra thạch thất, Sở Kinh Thiên trong mắt lại không tự chủ xông lên một cố vẻ kích động, tuy nhiên lập tức liền bị hắn ép xuống. Lúc này chính là buổi tối, minh nguyệt sơ treo, nhưng hắn lại phát hiện, trong đêm tối hết thảy, trong mắt hắn đều phá lệ rõ ràng, đêm như ban ngày. Hắn vậy mà có thể nhìn ban đêm. Hai mắt tình minh huyệt đả thông, ngoại trừ có thể làm cho hắn thấy vật càng thêm xinh đẹp, rõ ràng, rất nhỏ bên ngoài, lại còn mang cho hắn nhìn ban đêm năng lực, đây là lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới. Năng lực như vậy, tuyệt đối là một số siêu cấp cường giả cũng không có khả năng có, mà với hắn mà nói, năng lực này mang tới chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự đại. Tuy nhiên lúc này, hắn vẫn là đem mình mừng rỡ thật sâu ép xuống, lẳng lặng đi theo mấy người sau lưng đi lại, miễn cho bị nhìn ra mánh khỏe. Vài phút về sau, một đoàn người tại một chỗ cự đại giả sơn trước mặt ngừng lại. Vạn Tư Hàn mấy người ăn ý tứ tán ra, xác định bốn phía không ai về sau, lúc này mới mang theo Sở Kinh Thiên tiến nhập giả sơn bên trong. Trải qua mấy đạo cơ quan về sau, mấy người tại hai phiến cửa đá khổng lồ trước mặt ngừng lại. Các ngươi nói bảo tàng, ở chỗ này. Nhìn trước mắt cái kia khắc đầy phù văn hai phiến đại môn, Sở Kinh Thiên có chút chấn kinh mà hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hòn núi giả bên trong hẳn là sẽ có cái truyền tống trận. Sau đó bọn hắn sẽ thông qua trận pháp đến một nơi nào đó đi, nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ cùng hắn nghĩ còn có khác nhau. Không sai, chính là chỗ này. Vạn Tư Hàn nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng trên đỉnh đầu một cái to bằng chậu rửa mặt động nhỏ, nói ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một hồi nguyệt quang thông qua cái kia động chiếu vào trong cửa lớn vị trí thời điểm, ngươi liền cùng lúc hướng hai phiến trong cửa lớn chú vào nước lửa hai loại năng lượng là được. Sở Kinh Thiên mắt nhìn đỉnh đầu cái kia động. Lúc này nguyệt quang khoảng cách đại môn còn có đoạn khoảng cách, bọn hắn còn phải đợi một hồi mới được. Nhẹ gật đầu, hắn nhìn lấy Vạn Tư Hàn, ngươi bây giờ có phải hay không nên cho ta chí tôn lệnh rồi? Liền biết ngươi sẽ không quên. Vạn Tư Hàn tức giận nói một câu, mà hậu chiêu lật một cái, ném cho Sở Kinh Thiên một mặt lệnh bài. Lệnh bài là cực kỳ hiếm thấy tử sắc, hình chữ nhật, tay cỡ bàn tay, chất liệu giống như kim như ngọc, bên trên dùng một loại cổ lão khắc lấy chí tôn hai chữ. Địa tâm tử ngọc. Thấy rõ lệnh bài sử dụng tài liệu về sau, Sở Kinh Thiên không khỏi lại là một tiếng kinh hô. Lúc đầu, hắn còn lo lắng Vạn Tư Hàn cho hắn một mặt giả lệnh bài, nhưng nhìn đến cái này chất liệu về sau, hắn trong nháy mắt vô cùng khẳng định, cái này chí tôn lệnh tất nhiên là thật. Địa tâm tử ngọc, chính như kỳ danh chữ, sinh ra từ sâu trong lòng đất, là một loại ở vào khoảng giữa kim loại cùng ngọc ở giữa tài liệu. Mà lại, thứ này dùng để luyện chế vũ khí, có thể cực lớn gia tăng vũ khí đối chân khí truyền hiệu suất. Thuộc về cực kỳ chân quý luyện khí tài liệu, bình thường rất khó nhìn thấy. Mà nghe được hắn, Vạn Tư Hàn lại là thật sâu nhìn lấy hắn nói ra, tuổi con nhỏ, không chỉ có biết đạo ý chí chi tinh, lại còn nhận ra điệu tâm tử ngọc, xem ra lai lịch của ngươi tựa hồ thật không đơn giản. Vô luận là ý chí chi tinh vẫn là địa tâm tử ngọc, những này đều không phải bình thường võ giả có thể biết đến, cho nên hắn mới có như thế phán đoán. Cái này có cái gì, nhìn nhiều vài cuốn sách tự nhiên là đã biết. Sở Kinh Thiên lại là một mặt lạnh nhạt đem chí tôn lệnh thu vào. Mà sự thật cũng đúng như hắn nói, những vật này, hắn thật đúng vậy từ thiên đố tháp bên trong những cái kia tạp loại thư tịch chi bên trong hiểu được đến. Nhìn nhiều vài cuốn sách, Vạn Tư Hàn nhíu mày lại, như có thâm ý nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Gia hỏa này, coi là ghi chép những tin tức này sách vở, là tùy tiện liền có thể tìm tới sao. Mà một bên Ông Tuyết Đồng bốn người, cũng đều là nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo chỉ có bọn hắn có thể hiểu cổ quái ý vị. Sở Kinh Thiên bị mấy người nhìn có chút khó chịu, nhìn cái kia nguyệt quang khoảng cách thạch môn còn có chút khoảng cách, lúc này trong lòng hơi động, nhìn lấy Thiết Minh, cười nói, Thiết Phụ Chủ, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta đàm nói chuyện làm ăn như thế nào. Xin ý. Thiết Minh sững sờ, hắn nhất thời không thể đuổi theo Sở Kinh Thiên như thế nhảy vọt tư duy. Đúng, xin ý. Sở Kinh Thiên nói ra, ta chỗ này có ít người giai trung cấp cùng nhân giai cấp thấp vũ khí, giữ lại cũng không có tác dụng gì, quy ra tiền bán cho ngươi được chứ. Ha ha. Thiết Minh cười một tiếng, ta thần tượng phủ nhất quán là lấy bán binh khí mà sống, có người bán cho chúng ta binh khí, cái này còn là lần đầu tiên. Tuy nhiên gần nhất trong tiệm binh khí vừa vặn khan hiếm, ngươi lấy ra ta xem một chút đi. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, trực tiếp đem từ kỳ trưởng quỹ trong giới chỉ lấy được mấy chục thanh vũ khí toàn bộ đem ra, sáng loáng vũ khí bày lấy đất. Số lượng này, làm cho Thiết Minh hơi kinh hãi, hắn thần tượng phủ trong cửa hàng ngày thường vũ khí dự trữ, không sai biệt lắm cũng liền cái số này mà thôi. Mà mấy người khác cũng đều là có chút kinh ngạc, không hơn Vạn Ti Hàn một câu, lại là giải khai nghi ngờ của bọn hắn, xem ra duyệt lai tiệm ăn lần tổn thất này cũng không nhỏ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn lấy Thiết Minh, Thiết Phụ Chủ, cho đánh giá cái giá đi, giá cả phù hợp ta liền bán. Dạng này, Thiết Minh nhìn trên mặt đất những vũ khí kia, trầm ngâm một chút về sau nói ra, nhân giai trung cấp, mỗi một kiện 500 linh thạch, nhân giai cấp thấp mỗi một kiện 300 linh thạch, ngươi xem, coi thế nào. Sở Kinh Thiên đánh giá một chút, hắn lấy ra vũ khí hết thảy 32 kiện, trong đó 10 cái là nhân giai trung cấp, 22 kiện là nhân giai cấp thấp, tính được, tổng cộng là 1.1600 linh thạch. Cái giá tiền này, so bình thường bán giá cả muốn thấp một số, tuy nhiên thần tượng phủ bản thân liền là chế tạo binh khí, bọn hắn cho ra cái giá tiền này đã coi là không tệ. Mà lại, bản thân cái này cũng cùng hắn dự đoán giá cả không sai biệt lắm, thế là cũng liền nhẹ gật đầu đồng ý. Ha ha, thông khoái. Thiết Minh mỉm cười, đem những binh khí kia thu hết, sau đó xuất ra 1.200.000 linh thạch đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem linh thạch thu vào, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Ông Tuyết Đồng cùng Tạ Vinh, cười nói, hai vị tiền bối, ta chỗ này còn có chút không cần đến đồ vật, các ngươi cũng cùng nhau thu đi. Ông Tuyết Đồng cùng Tạ Vinh nhìn nhau cười khổ, việc đã đến nước này, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Sau đó, Sở Kinh Thiên lại đem hắn từ duyệt lai tiệm ăn nơi đó lấy được đan dược, cùng một số tạp vật phân biệt bán cho Vô Ưu Các cùng Vạn Bảo Trai, mà hắn cũng lần nữa thu hoạch 4 thiên linh thạch. Tăng thêm những này, trên người hắn linh thạch tổng số đạt đến 2.8 vạn khối, trừ bỏ dùng để dự trữ 10.000, hắn lại có thể đả thông 3 khu huyệt đạo.